Chương 1351, đại đạo đơn giản nhất. Hòa đức rượu ngon, không rượu không vui, Cổ Thanh Phong càng rượu ngon hơn, không rượu càng không vui hơn, hai người lại có thâm hậu tình nghĩa, gặp mặt sau khi, không nói hai lời, trực tiếp mở uống lên. Bốn biển là nhà. Dạo chơi thiên hạ. Ta phi. Hòa đức uống chính là Cổ Thanh Phong móc ra rượu ngon, hắn biết Cổ Thanh Phong trong tay rượu ngon vậy tuyệt đối đều là cái thế vô song cất giấu rượu ngon, bất quá, hắn càng thêm biết, Cổ Thanh Phong từ trước đến giờ khẩu vị nặng, trên người rượu ngon cùng một màu rượu sức mạnh đều khá là biến thái, lo lắng thân thể của chính mình khiêng không được, vì lẽ đó, uống thời điểm cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo miệng vừa hạ xuống, tại chỗ biến thành cho bụi. Cũng còn tốt. Rượu ngon tuy so với tưởng tượng liệt, nhưng còn có thể chịu đựng, tiểu phẩm một cái. Nói ra, trước đây Vân Hà Phái còn ở thời điểm, ta không có cách nào đi ra ngoài, cả ngày nghe người ta nói, cái này sơn cao bao nhiêu, cái kia tông cỡ nào khí thế, cái này tiên, cái kia tiên, thật là làm đi ra ngoài đi dạo thời điểm, kỳ thực cũng là chuyện như vậy, sơn cao đến đâu cũng chỉ là một ngọn núi, đại tông lại khí thế, vậy cũng chỉ là một cái đại tông, còn cái gì tiên nhân. Đơn giản cùng chúng ta như thế, đều là hai cái vai khiêng một cái đầu, cũng không thấy hắn so với chúng ta nước tiểu cao thử xa à. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, gật gù, biểu thị tràn đầy đồng cảm. Rất nhiều người sở dĩ ngóng trông truyền thuyết, đó là bởi vì ai cũng chưa từng thấy truyền thuyết. Nếu như là mọi người tận mắt nhìn thấy truyền thuyết này thời điểm, cái gọi là truyền thuyết cũng liền không còn là truyền thuyết. Bất quá, cổ tiểu tử, ngươi thế nào? Không chuyện gì chứ. Cổ Thanh Phong đột nhiên bị Hòa Đức cho hỏi ở, nhìn Hòa Đức trên dưới đánh giá mình, nghi hoặc hỏi, làm sao? Ta dáng vẻ xem ra giống như có chuyện sao? Thật không biết nói thế nào tiểu tử ngươi, lão phu những năm này nhưng là không ít nghe tiểu tử ngươi ở bên ngoài làm ra hoạt động à, từ lúc ngươi từ Đại Tây Bắc sau khi rời đi, khá lắm, này thật đúng là trên chân chói đại la, đi tới cái nào tiếng vang đến cái nào à, từ hắn mẹ Yên La Quốc. Một đường đánh tới Thượng Thanh Tông, nghe nói hồi trước tiểu tử ngươi không chỉ có cùng tiên đạo Phật đạo hò hét, còn giống như cầm ông trời đều cho đưa tới. Hòa Đức biết Cổ Thanh Phong tồn tại từ lâu không phải mình có thể tưởng tượng. Cũng biết Cổ Thanh Phong lá gan rất lớn, bản lĩnh đủ cường. Đúng thế. Hắn biết. Nhưng dù cho như thế, làm nghe nói Cổ Thanh Phong ở Thượng Thanh Tông bên kia, lại là giết mệnh trời, lại là tể chân mệnh, trả lại hắn mẹ cầm tiên đạo Phật đạo thẩm phán cho đánh chạy. Cũng đánh ông trời cũng không dám thả một cái thí, hắn đây mẹ thực sự là quá điên cuồng, coi như là truyền thuyết đều hắn mẹ không Cổ Thanh Phong điên cuồng. Chuyện này ngươi đều biết. Phí lời. Chuyện lớn như vậy, ai hắn mẹ không biết, liền 3 tuổi tiểu hài nhi đều biết, nói đi nói lại, ngươi tiểu tử hiện tại thực sự là cuồng không một bên nhi, trước đây còn chỉ là giết tiên nhân, diệt tiên triều, lần này trở về sau khi, ngươi hắn mẹ cũng bắt đầu cùng ông trời hò hét. Hòa Đức đứng lên. Tham đầu, hỏi, vì sao, đến cùng là vì sao à, có cái gì quá mức sự tình, nhất định phải cùng ông trời hò hét. Cũng không có gì đại sự. Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu lên, lắc lắc, nói ra, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm cái việc vui vui đùa một chút thôi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm cái việc vui vui đùa một chút. Hắn mẹ, hiện tại cổ tiểu tử cũng đã ngông cuồng đến trình độ như thế này. Cùng ông trời hò hét đều chỉ có thể tính tìm điểm về vui. Hòa Đức không hiểu. Suy nghĩ nát óc cũng muốn không hiểu. Cứ việc Cổ Thanh Phong chỉ là hời hợt nói một câu. Bất quá, Hòa Đức biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn giải Cổ Thanh Phong. Biết rõ, Cổ Thanh Phong tính tình tuy là cuồng ngạo bất kham, nhưng tuyệt đối không phải một cái nhàn đau bi người. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không như vậy coi trời bằng vùng tứ không e rẻ cùng ông trời hò hét. Đương nhiên, hắn cũng rất thức thời, cũng không tiếp tục truy hỏi. Liền như vậy ngươi một chén ta một chén uống rượu, hay là nhìn ra Cổ Thanh Phong giống như có tâm sự gì, Hòa Đức liền liều mình cùng quân tử, một vò tiếp theo một vò, cũng mặc kệ rượu có bao nhiêu liệt, trực tiếp hướng về trong bụng quán lên. Hòa Đức à, chúng ta nhận thức thời gian bao lâu? Bất thình lình, Cổ Thanh Phong không hiểu ra sao hỏi thăm một câu như vậy, hỏi ngồi dưới đất Hòa Đức sửng sốt thời gian rất lâu, gãi đầu một cái. Nói, có cái 500 năm sau chứ? Đang yên đang lành làm gì hỏi cái này? 500 năm rồi a. Cổ Thanh Phong liền như vậy nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, nhắm hai mắt, nói ra, nghe tới 500 năm thật giống rất dài, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ lại cảm thấy rất ngắn. Phảng phất hôm qua phát sinh như thế. Có cú châm ngôn nói thế nào tới, thiếu niên tu hành Nhật Nguyệt Phi, một khi bế quan thiên thiên tuế, tháng này thời gian khi nào về, khác nào trong ngộng một cơn say. Hòa Đức thở dài nói, thời gian món đồ này đối với người tu hành tới nói, không có cái gì quá to lớn ý nghĩa, rất nhiều người nghèo chỉ còn giữ lại lượng lớn thời gian đến tiêu xài. Thiếu niên tu hành Nhật Nguyệt Phi, một khi bế quan thiên thiên tuế, tháng này thời gian khi nào về, khác nào trong ngộng một cơn say. Cổ Thanh Phong nỉ non, nội tâm rất có cảm xúc, nói được lắm, nói thật tốt. Có thể không phải là khác nào trong ngộng một cơn say à? Ta nói cổ tiểu tử, có câu nói không biết nên hỏi không nên hỏi, ngươi tiểu tử có phải là gặp phải cái gì phiền lòng sự tình? Hòa Đức thực sự không nhịn được, chung quy vẫn là hỏi lên. Muốn nói tâm sự nhi cũng thật là có một ít, có phiền hay không tạm thời còn không biết. Cổ Thanh Phong mở mắt ra, nhìn thương khung, dù gì nói, phiền sao? Hiện thực đang hỏi ông trời, cũng giống như đang hỏi nhân quả, giống như đang hỏi vận mệnh, càng giống như ở hỏi mình. Chật! Hắn lại nhắm mắt lại, nói, không phải cái gì phiền lòng sự tình, chỉ ít, đối với ta mà nói, không thể nói là phiền, tối đa chỉ là có chút mê man mà thôi. Mê man! Hòa Đức nghe không hiểu. Hòa Đức à, người tin mệnh sao? Ta à! Đương nhiên tin mệnh, vẫn luôn tin. Tại sao? Cái gì tại sao? Này tin mệnh không tin số mệnh còn có tại sao? Ý của ta là cái gì để ngươi tin tưởng vận mệnh? Là cái gì? Cũng không cái gì chứ. Hòa Đức nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này. Nói, đạo pháp tự nhiên, nhân quả tuần hoàn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nếu đạo pháp tự nhiên, nhân quả cũng tuần hoàn, vận mệnh tạo hóa cũng là từ nơi sâu xa nhất định, thiên địa vạn vật đều trốn không ra. Đạo pháp tự nhiên, nhân quả tuần hoàn, tuyên cổ bất biến. Cổ Thanh Phong nỉ non, giống như có ngộ ra, sau đó nghiêng đầu, mở mắt ra, nhìn Hòa Đức. Hay là bị Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú có chút sợ hãi, Hòa Đức lui về phía sau lùi, nói ra, ta nói tiểu tử ngươi, đây là ánh mắt gì? Quái thẩm hoảng. Được không, Hòa Đức, trước đây không phát hiện, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi cái lao tiểu tử cảnh giới không cao bình thường à? Ngươi tiểu tử chờ ở này chim không thèm bị địa phương thực sự là khuất mới, ngươi hẳn là đi Tây Thiên làm cái Phật chủ con cong. Lan con bê. Cười nhạo lao phu đúng không? Chương 1352, Đại tự nhiên nữ thần. Hòa Đức à, muốn nói cho ngươi cái Tây Thiên Phật chủ con cong hay là chỉ là một trò đùa, bất quá, lấy cảnh giới của ngươi, lưu lại nơi này giới trần tục tuyệt đối là khuất mới, ngươi thành tiểu cũng không nên chỉ là như vậy. Thôi đi. Lão phu mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng, liền tiểu tử ngươi chơi này điểm thủ đoạn, cho lão phu 100.000 năm đều nhìn không hiểu, ta đời này cũng không hy vọng lớn bao nhiêu tiền đồ, ở này giới trần tục ăn no chờ chết, rất tự tại, hà tất đi những nơi khác tự chuốc đục nhã. Muốn không thế nào nói ngươi cái lao tiểu tử cảnh giới cao đây, vô dục vô cầu vốn là một loại vô thượng cảnh giới. Đến, khỏi cho lão phu đeo cao mũ, lão phu là không bản lĩnh. Cho nên mới ăn no chờ chết, nào giống tiểu tử ngươi như thế phong quang, giết mệnh trời tể chân mệnh, đánh tiên đạo Phật đạo cùng đường mặt lộ, liền thiên đạo cũng không dám thả một cái thí, làm người làm được ngươi cái này phần trên, tuyệt đối là từ cổ chí kim người số một, coi như cuối cùng tiểu tử ngươi chết rồi, vậy cũng không có sống uổng phí một hồi, ngươi tiểu tử tu hành này 500 năm, so với hắn mẹ nhân gia tu hành 5 triệu năm đều muốn sống đặc sắc. Sống đặc sắc. Cổ Thanh Phong soạt soạt nở nụ cười, thở dài nói, đúng đấy, ta cũng giác đến mình này 500 năm sống rất đặc sắc, cẩn thận ngẫm lại, ngươi nói cũng không vô đạo quan tâm, coi như cuối cùng chết rồi, cũng tuyệt đối không có sống uổng phí một hồi, làm người làm được ra cái này phần trên, nên tính là đáng giá. Ngươi cho rằng đây, Hòa Đức vốn định khinh bỉ hai câu, cũng không biết sao, luôn cảm thấy Cổ Thanh Phong hôm nay cái có cái gì không đúng. Hơn nữa cẩn thận thưởng thức nói những câu nói này, càng giống như lời nói mang thâm ý như thế. Hỏi, cổ tiểu tử, ngươi đến cùng gặp gỡ chuyện gì, nói một chút coi, ta hay là không giúp được ngươi gấp cái gì, nhưng ít ra có thể giúp ngươi ra cái chủ ý cái gì. Thật không chuyện gì, ra ta này không phải cùng ông trời làm rồi một chiếc mà, chuẩn bị chạy trốn, vì lẽ đó, tới thăm ngươi một chút. Chạy trốn. Hòa Đức biểu hiện ngẩn ra, hỏi, ngươi phải đi. Không phải vậy đây. Làm khó chờ không chết được. Nói cũng là, ngươi tiểu tử dằn vặt động tĩnh lớn như vậy, mặc kệ là tiên đạo vẫn là Phật đạo đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ông trời càng không cần phải nói, thừa dịp hiện tại mau mau chạy trốn là chính xác. Hòa Đức gãi đầu một cái, nói, bất quá, này trời đất bao la, ngươi tiểu tử có thể chạy đi đâu. Như thế nào đi nữa chạy, cũng nhảy không ra thiên địa này à. Ra ta tự có biện pháp. Có biện pháp là được, vậy ngươi còn lo lắng cái gì, mau mau chạy chứ. Không đổi, ông trời trong thời gian ngắn còn không dám động thủ với ta. Này tiểu tử ngươi chuẩn bị khi nào thì đi. Cũng nhanh thôi, liền này một quãng thời gian, ra ta này vừa đi, sinh tử chưa biết không nói, cũng không biết lúc nào mới sẽ trở về, chúng ta sau đó có thể hay không gặp mặt lại, càng là một cái không thể biết được à, ra ta đi rồi sau khi, ngươi cái lao tiểu tử có thể đừng nghĩ ta à. Ngươi lại không phải cái đàn bà nhi, lão phu nhớ ngươi làm gì. Dứt lời, Hòa Đức nhấc lên vỏ rượu rầm rầm một hơi đem một vỏ rượu quán xuống. Hòa Đức à, ra ta phải đi, cũng không có gì bảo bối tốt có thể đưa cho ngươi. Cổ Thanh Phong chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ánh sáng tỏa ra, tựa như hỗn độn ánh sáng ngưng diễn mà ra, sau đó nhưng đi qua, nói ra, ấy, cầm cái này đi. Đây là cái gì trò chơi? Hòa Đức nhìn lòng bàn tay một vệ hỗn độn ánh sáng, lại như một viên hiện ra ánh sáng hòn bi như thế. Không quan tâm cái gì trò chơi, ngươi tin tưởng ra không? Để đọc chuyện. Phí lời, lão phu không tin ngươi tin ai. Tin ta, này thanh món đồ này ăn. Cái gì? Ăn nó. Hòa Đức kinh hãi, nói, món đồ này đến cùng là cái gì tiểu tử ngươi đều không có nói, liền trực tiếp để lão phu ăn nó. Vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ? Ra ta giết ngươi, một nghiệm đủ để, còn cần lao lực làm một viên độc dược độc chết ngươi. Khỏi nói là ngươi, dù cho là ông trời, cũng không có tư cách để ra chuyên môn làm một viên độc dược trừ độc nó. Ta nói cổ tiểu tử, ngươi nói lời này thì có điểm quá đau đớn lão phu tự tôn à. Hơn nữa, Hòa Đức còn muốn nói điều gì, chỉ là cổ Thanh Phong cũng đã không có hứng thú nghe tiếp, trực tiếp vung tay lên, Hòa Đức còn không biết sao sự việc, liền đem này một hạt hỗn độn tinh hoa cho nuốt xuống. Hán mẹ, cùng lão phu chơi cứng. Ngươi tiểu tử dài bản lĩnh đúng không? Vân vân. Là lạ à? Vừa mới nuốt vào hỗn độn tinh hoa, Hỏa Đức lập tức cảm thấy hỗn độn nóng bỏng, huyết dịch sôi trào, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn nổ tung như thế. Thập. Sao? Tình. Húng, hắn mẹ. Cổ tiểu tử ngươi đến cùng cho lão phu ăn cái gì trò chơi, à đau chết ta rồi. Hỏa Đức đau lăn lộn đầy đất. Ngươi cái lao tiểu tử dằn vặt hơn nửa đời người, bận bịu trước bận bịu sau, cũng là thời điểm nên hảo hảo ngủ một giấc. Cổ Thanh Phong khoát tay, Hỏa Đức thân thể trong khoảnh khắc hóa thành điểm điểm tinh quang, tán loạn, hắn lại giương tay vung một cái, điểm điểm tinh quang khác nào hạt giống như tắt vào này Vân Hà Sơn. Ngủ đi, ngủ hắn cái hàng ngàn hàng vạn năm, nguyện ngươi cái lao tiểu tử tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới này vẫn là thế giới này, thiên địa này cũng vẫn là thiên địa này. Tất cả những thứ này vẫn là tất cả những thứ này. Cổ Thanh Phong vỗ tay một cái, cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục nằm ngửa ở lao ra trên ghế, nhắm mắt lại, phơi nắng, ăn hồng diệp yêu quả nhi, uống chút rượu. Rất yên tĩnh. Yên tĩnh chỉ có tấm kia cũ nát lao ra ghế tựa phát sinh kéo kẹt tâm thanh. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới này thật sự vẫn là thế giới này, thiên địa này thật sự vẫn là thiên địa này. Tất cả những thứ này thật sự còn có thể là tất cả những thứ này sao? Không tên. Một đạo nhẹ giọng nhạt ngữ truyền đến. Âm thanh rất mờ ảo. Như gió xuân, như mưa thu, như hạ chí, như đông tuyết. Một người đột nhiên xuất hiện. Là một người phụ nữ. Nữ nhân này xuất hiện. Thải hồng vì đó tỏa ra, sức sống vì đó rạng rỡ. Đại tự nhiên hoa cỏ cây cối, núi non sông suối, chim bay cá nhảy. Phảng phất đều hướng về cái đó triều bái. Nàng lại như giống như đại tự nhiên nữ như thần giáng lâm nơi đây. Cổ Thanh Phong mở mắt ra, liền như vậy nhìn đứng lặng ở giữa trời nữ tử, cười nói, Âu Dương muội tử, thực sự là đã lâu không gặp a. Vừa nãy ta còn ở nhắc tới ngươi đây, vào lúc này liền xuất hiện, chúng ta cũng thật là có cảm giác trong lòng. Nói, cổ Thanh Phong lông mày lại hơi nhíu, lắc đầu nói ra, không đúng, ngươi xem ra cũng không phải Âu Dương dạ. Càng như là Vân Nghe Thường, à, cũng không đúng, còn có mấy phần hồng tụ cái bóng. Cổ Thanh Phong giống như ý thức được cái gì, xoa cằm, suy tư một lúc, hỏi, ta nên ngươi gọi Âu Dương Dạ đây, vẫn là gọi ngươi Vân Nghê Thường đây, vẫn là gọi ngươi Hồng Tụ đây. Có khác nhau sao? Cổ Thanh Phong gật gù, nói ra, cũng là, tên mà thôi, xác thực không khác nhau gì cả, nếu như không nên nói khác nhau ở chỗ nào, một cái tên đơn giản đại biểu một lần luân hồi thôi, bất quá, ta ngược lại thật ra thật tò mò, trong những tên này, xác thực nói, những này trong luân hồi, ngươi thích nhất cái nào một cái tên, lại thích nhất cái nào một lần luân hồi. Vân Nghê Thường. Tại sao? Bởi vì chỉ có danh tự này, này một đoạn luân hồi, không có gặp phải ngươi. Chương 1353, tình cũ. Cổ Thanh Phong nhìn ra, hiện tại Vân Nghê Thường cũng không là thuần túy Vân Nghê Thường, cũng không phải thuần túy Âu Dương Dạ, lại càng không là thuần túy Hồng Tụ, mà là Vân Nghê Thường, cũng là Âu Dương Dạ, càng là Hồng Tụ, tuy hai mà một, bởi vì các nàng vốn là cùng một người. Làm sao, gặp phải ta, liền như thế để ngươi khó chịu. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm hỏi một câu. Tin tưởng ta, bên trong đất trời, cũng không còn so với gặp phải ngươi càng thêm gay go sự tình. Vân Nghê Thường liền như vậy đứng lặng ở làm trong không gian, quanh thân thải hồng lượn lờ, sức sống tỏa ra, huyện như ở vân trung trong xương giống như vậy, thật là mờ ảo. Ha! Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, cười nói, vậy đại khái là đời ta nghe thấy khít khao nhất đánh giá, ta cũng cảm thấy gặp phải ta rất tồi tệ, bao quát ta mình cũng không ngoại lệ. Vân Nghê Thường hỏi, năm đó ta để ngươi giết chết ta, vì sao không hề động thủ? Nếu như ngươi chỉ là Vân Nghê Thường, ta hay là còn có thể giết ngươi, nhưng đáng tiếc, coi đời này không có nếu như, ngươi cũng không chỉ là Vân Nghê Thường, ngươi vẫn là Hồng Tụ, vẫn là Âu Dương Dạ, ta cũng hay là có thể quyết tâm giết chết Âu Dương Dạ, thế nhưng đối mặt Hồng Tụ, thật không tiện, ta không hạ thủ được. Tại sao? Ở ta chuyển thế vì là Hồng Tụ, gặp phải ngươi giờ, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái chưa dứt sữa thiếu niên mà thôi, khi đó ngươi tỉnh tỉnh mê mê, làm sao biết tỉnh vì là bao nhiêu? Mặc dù năm đó ngươi đối với Hồng Tụ có tình, vậy cũng là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Thời niên thiếu ta, hay là không hiểu được tình vì là bao nhiêu, nhưng này chồng mới biết yêu động lòng cảm giác, ta đến nay cũng không cách nào quên, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không quên, đó là đời ta lần đầu tiên trong đời động lòng, ghi lòng tạc dạ. Năm đó, Cổ Thanh Phong vẫn là thiếu niên, còn chỉ là mới vào Vân Hà phái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Năm đó, Vân Nghê Thường chuyển thế vì là Hồng Tụ, là Vân Hà phái thậm chí Đại Tây Bắc đều mọi người đều biết trưởng chữ. Năm đó, Cổ Thanh Phong đam mê Hồng Tụ, vì đánh Hồng Tụ niềm vui, hắn lao lực tâm tư, cuối cùng rốt cục dùng mình chân thành đánh động Hồng Tụ. Làm sao, làm chuyện này bị phát hiện sau khi, Vân Hà phái trên dưới đều cực lực phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản, thời niên thiếu Cổ Thanh Phong, không cha không mẹ, lẻ loi hữu quạng, muốn thiên phú không thiên phú, muốn tư chất không có tư chất. Liền Vân Hà phái đệ tử đều không phải, chỉ là một cái tạp dịch mà thôi. Mà Hồng Tụ nhưng là Vân Hà phái trưởng chữ, càng là Vân Hà phái rất nhiều trưởng lão hy vọng, Vân Hà phái trưởng lão đương nhiên sẽ không để Hồng Tụ cùng Cổ Thanh Phong kết thành đạo lữ. Vì thế, Vân Hà phái không chỉ có phế bỏ Cổ Thanh Phong chỉ có tu vị, còn đem trục xuất môn phái, chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Hồng Tụ biết việc này sau khi, không tiếc đem Vân Hà phái Viêm Dương Chi Tâm lén ra đến. Vì cho Cổ Thanh Phong chữa thương, tiêu hao mình tu vị, bị thương nặng không nói, lại bị Vân Hà phái trưởng lão giam giữ lên. Vân Hà phái trưởng lão hành động triệt để nhen lửa Cổ Thanh Phong trong lòng đấu trí, hắn điên cuồng tu luyện, chỉ vì sẽ có một ngày đạp bình Vân Hà phái, mang theo Hồng Tụ đi xa cao phi, khiến cho người tiếc hận chính là, năm đó hắn rốt cục tu luyện thành công, mà Hồng Tụ nhưng biến mất rồi. Chính như Cổ Thanh Phong nói như vậy, Hồng Tụ là hắn đời này cái thứ nhất động lòng nữ nhân, đặc biệt ghi lòng tạc dạ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đáng tiếc, hiện tại ta cũng không chỉ là Hồng Tụ. Vân Nghê Thường hờ hững nói ra, Hồng Tụ danh tự này đối với ta mà nói, chỉ là một đoạn có cũng được mà không có cũng được ký ức, chỉ đến thế mà thôi. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, biểu thị không đáng kể. Vì lẽ đó, ngươi nếu không giết ta, ta chắc chắn giết ngươi. Làm Vân Nghê Thường nói ra lời nói này thời điểm, Cổ Thanh Phong xem ra cũng không lớn bao nhiêu phản ứng, như trước là nằm ngửa ở trên ghế, nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhì, nói ra, đại muội tử, ngươi không phải cái thứ nhất đối với gia ta nói câu nói này người, mà ta tin tưởng ngươi cũng tuyệt đối sẽ không là cái cuối cùng. Ngửa đầu uống rượu, cầm lấy một viên hồng diệp yêu quả nhi, dùng tay háo xoa xoa, gặm một cái, nói ra, huống chi, đến thời điểm giết ra người, đâu chỉ thiên thiên vạn, nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Ngươi đúng là nhìn thật thoáng. Trời muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, các ngươi đều muốn giết ta, ta có thể có cách gì, ta cũng rất bất đắc dĩ à, đại muội tử, ngươi nói đúng không là cái này quan tâm nhi. Nhìn dưới chân Vân Hà Sơn, nhớ tới vừa mới cổ Thanh Phong đem hỏa đức huyết linh tắt nhập này Vân Hà Sơn, Vân Nghe Thường ú ú nói ra, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, đúng không? Không phải vậy đây. Vậy ta có thể không hỏi ngươi, ngươi làm tốt chuẩn bị là cái gì không? Là hủy diệt thiên địa này, vẫn là hủy diệt ngươi mình. Lời này nói, đang yên đang lành ra ta tại sao phải hủy diệt mình. Đứng lên, cổ Thanh Phong vươn người một cái, nói ra, ra còn không sống đủ đây, rượu cũng không có uống no, nữ cũng không có chơi đủ, mặc dù là này Hồng Diệp yêu quả nhi cũng chưa từng ăn lẩn, ra làm sao sẽ cam lòng giết chết ra mình. Nói như thế, ngươi là chuẩn bị hóa thân nguyên tội, chém diệt này đại đạo, hủy diệt thiên địa này, để vô đạo thời đại nặng mới mở ra, để nhân quả hố đen triệt để mở ra, để này chúng sinh triệt để rơi vào khổ hải. Gia có thể không nói như vậy, gia chỉ nói là ta nghĩ sống sót, chỉ đến thế mà thôi. Vân Nghe Thường nhìn chăm chú cổ Thanh Phong, dù gì nói, ta sẽ không để cho ngươi sống sót, các nàng cũng sẽ không, nhân quả sẽ không, vận mệnh cũng sẽ không, thiên địa càng sẽ không. Hết thể đều sẽ không cho phép ngươi sống sót. Đó là chuyện của các ngươi. Được. Vân Nghe Thường giơ tay trong lúc đó, một vệt ánh sáng hướng về cổ Thanh Phong bay qua. Cổ Thanh Phong đưa tay một tiếp, nắm lấy bay tới đồ vật, là một viên tảng đá, một viên màu đỏ thâm tảng đá. Nhìn thấy này viên tảng đá, cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nên nhận thức này viên tảng đá chứ? Nhận thức. Cổ Thanh Phong lại sao không quen biết? Này viên tảng đá là hắn năm đó ở Xích Viêm lĩnh lang thang giờ nhặt được, tảng đá đến cùng là cái gì, cổ Thanh Phong mình cũng không rõ ràng, năm đó chỉ là cảm giác tảng đá kia hẳn là không phải một cái đá bình thường, cho nên liền vẫn đeo ở trên người. Sau đó mấy lần chuyển nguy thành an, cổ Thanh Phong liền đem tảng đá coi là chân bảo, coi như bùa hộ mệnh như thế vẫn bên người đeo. Năm đó hắn bị Vân Hà phái trục xuất sau khi, liền đem trên người mình duy nhất vật đáng tiền, cũng chính là này viên tảng đá để cho Hồng Tụ, đồng thời để Hồng Tụ chờ mình, xin thề nhất định sẽ trở về dẫn nàng rời đi. Muốn nói năm đó hắn hay là không biết tảng đá kia đến cùng là cái gì, hiện tại đến xem, đây chính là một viên bình thường tảng đá, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù, còn sau đó mấy lần chuyển nguy thành an, nghĩ đến cũng là sự tình có đúng dịp thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó cũng thật là ngây thơ đáng yêu. Tảng đá kia là ngươi năm đó để cho Hồng Tụ, hiện tại ta thế Hồng Tụ trả lại ngươi, từ nay về sau, ngươi cùng Hồng Tụ trong lúc đó lại không có bất luận cái gì liên quan. Cổ Thanh Phong nhìn tảng đá, liền ẩm ba chén rượu, sau đó nhìn về phía Vân Nghe Thường, nói, ta nói đại muội tử, tất yếu chơi như thế quyết tuyệt sao? Vẫn là quyết tuyệt một ít được, đối với ngươi, đối với ta đều tốt, chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau, động thủ giờ cũng không cần lưu tình. Ta đi rồi. Ngươi trân trọng. Vô đạo sơn thấy. Gặp lại giờ, ta cũng không là Vân Nghe Thường, cũng không phải Âu Dương Dạ, càng sẽ không là Hồng Tụ, mà là chân chính ta, một cái chỉ muốn kết thúc tất cả những thứ này ta. Chương 1354, Phật gia vô thượng đại hư vọng. Vân Nghe Thường biến mất rồi. Chỉ để lại cổ Thanh Phong một thân một mình nằm ngửa ở trên ghế, lẻ loi vọng trong tay này viên màu đỏ thâm tảng đá. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn hoàng hôn. Hoàng hôn dưới, nam tử mặc áo trắng kia xem ra càng cô độc. Bạch y kìa là, tóc đen là, yêu quả là, rượu mạnh là, người càng là. Cổ Thanh Phong liền như thế nhìn lòng bàn tay màu đỏ thấm tảng đá, nhìn cực kỳ lâu. Hắn biết, cũng rõ ràng, làm Vân Nghe Thường biến mất thời điểm, cũng mang ý nghĩa cái kia đã từng thời còn trẻ hắn mới biết yêu ghi lòng tạc dạ Hồng Tụ cũng cùng biến mất rồi. Vân Nghe Thường có lẽ sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng Hồng Tụ vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Cổ Thanh Phong không nói gì. Một chữ cũng không có nói. Nhắm mắt lại. Lòng bàn tay màu đỏ thấm tảng đá lướt xuống, chỉ là lướt xuống đến không trung thời điểm. Màu đỏ thấm tảng đá dĩ nhiên tan thành mây khói, hóa thành bụi bặm, hòa vào này đại tự nhiên bên trong. Đêm đã khuya. Cổ Thanh Phong vẫn chưa rời đi, chỉ là nhắm hai mắt, nằm ngửa, trong đầu trống rỗng, chẳng có cái gì cả nghĩ. Hắn muốn ngủ một giấc, vứt bỏ hết thể ngủ một giấc. Nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ý thức ngủ say, cũng không có làm hắn vứt bỏ hết thể. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta. Trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả. Muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Giống như đã từng quen biết, hình như có ngộ ra, lại giống như không hiểu, như vụ lý khán hoa, lại như kính hoa thủy nguyệt, không hiểu ra sao chìm dần trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế. Lại là cái này mộng, thuộc về nguyên tội ác mộng. Quân Tuyển Cơ đã nói, phàm là nguyên tội người, đều sẽ gặp đến nguyên tội ác mộng. Trong mộng, giống như bóng tối vô tận, lại giống như vô tận quang minh, càng giống như vô tận hỗn độn như thế. Không nên tin nhân quả. Không nên tin. Là giả. Nhân quả là giả. Không nên tin bọn chúng. Không nên quên, vĩnh viễn cũng không nên quên. Ngươi chặt đứt tất cả nhân quả, vì lẽ đó ngươi không có kiếp trước, cũng không có kiếp này, càng không có kiếp sau. Ngươi chỉ thuộc về ngươi, là duy nhất ngươi. Hư vọng sơn. Ta ở hư vọng sơn chờ ngươi. Vẫn chờ ngươi. Ta biết. Cũng tin chắc cuối cùng có một ngày ngươi sẽ trở về. Ta chờ ngươi. Chờ ngươi. Ngộng, vẫn là cái kia thuộc về nguyên tội ác ngộng. Âm thanh, cũng vẫn là cái kia hư vô phiêu miểu âm thanh. Cổ Thanh Phong lần trước tiến vào nguyên tội ác ngộng thời điểm, tình cờ gặp một cái cả người bị vải trắng quấn quanh ra hỏa. Người kia là ai? Cổ Thanh Phong đến nay cũng không rõ ràng. Đúng là đối phương đã nói một câu nói làm hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Người kia nói, thanh âm này thuộc về một người phụ nữ, một cái năm đó ở vô đạo thời đại bị vô đạo tôn thượng táng ở hư vọng sơn nữ nhân. Cho tới cái khác, Cổ Thanh Phong liền không rõ ràng. Hắn cũng nghe không hiểu, nữ nhân lặp lại nói những câu nói này rốt cuộc là ý gì? Nhân quả gì là giả? Cái gì ngươi chỉ thuộc về ngươi? Nàng hắn mẹ ở hư vọng sơn đến cùng đang đợi ai? Là ngươi sao? Giọng của nữ nhân lần thứ hai truyền đến, giống như ở lầm bầm lầu bầu. Lại nói ra, không, không phải ngươi. Ta biết không phải ngươi, lại làm sao có khả năng là ngươi. Giả, đều là giả, ngươi đã nói ngươi cũng là giả, tất cả hết thể đều là giả, đều là hư vọng. Ha ha, hư vọng. Ha ha, ngươi có khỏe không? Ngươi còn có thể trở về sao? Không, ngươi sẽ không trở về. Ngươi đã nói, ngươi sau khi rời đi liền vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Không. Ngươi nhất định sẽ trở về, ngươi cũng đã nói, ngươi sau khi rời đi nhất định sẽ trở về. Ta. Chờ ngươi. Không muốn bỏ lại ta. Không muốn, được không? Cổ Thanh Phong thử cùng nữ nhân giao lưu, làm sao, căn bản vô dụng, cũng không biết âm thanh này đến tột cùng đến từ nơi nào. Không biết tại sao. Mỗi khi nghe thấy này giọng của nữ nhân, Cổ Thanh Phong nội tâm sẽ không nhịn được bước lên một loại kích động. Một loại muốn lập tức tìm tới vô đạo hư vọng sơn kích động, loại này kích động, để hắn hận không thể hủy thiên diệt địa cũng phải tìm đến vô đạo hư vọng sơn, tìm tới nữ nhân này. Trước đây cái cảm giác này còn không là quá mãnh liệt, lần này cảm giác nhưng dị thường mãnh liệt, trong cơ thể nguyên tội chi huyết cũng phảng phất chịu đến cái gì kích thích như thế, điên cuồng bắt đầu chảy xuôi. Cùng với nguyên tội chi huyết điên cuồng chảy xuôi, loại kia kích động cảm giác cũng càng mãnh liệt, để Cổ Thanh Phong không thể nhịn được nữa. Muốn ngửa mặt lên trời gào thét, muốn giết tận này chúng sinh, muốn hủy diệt thiên địa này thương khung. Cổ Thanh Phong cố nén loại này kích động, hai tay tạo thành chữ thập, tâm thần hợp nhất, gạt bỏ tạp niệm. Thử áp chế loại này cuồng bạo. Nhiên. Căn bản vô dụng. Hắn càng là áp chế, cuồng bạo cảm giác liền càng mãnh liệt. Cảm giác này xuyên qua toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một đạo khiếu huyệt, mỗi một đầu huyết thống, dù cho mỗi một sợi lông đều chịu ảnh hưởng. Tận về cái đó thân sáu loại cấm kỵ đại đạo, chúa tể luyện ngục ác tì ác tu la linh hồn, thậm chí chúa tể sinh tử lên trời xuống đất hóa thân đều chịu ảnh hưởng, không chỉ có dục già dục dịch, cũng biến thành cuồng bạo lên, ý thức bắt đầu mơ hồ, thần thức bắt đầu ngổn ngang. Nhìn chung vào giờ phút này Cổ Thanh Phong, chỉ có hắn này một viên đại tự tại chi tâm còn ở khổ sở chống đỡ. Đây là trên người hắn duy nhất một khối tịnh thổ. Cũng là duy nhất một cái nguyên tội chi huyết chưa từng xâm nhiễm địa phương. Vụ. À. Hồng. Xá. Cổ Thanh Phong miệng phun chư Phật tâm ý, bắt đầu tụng kinh. Mừng lớn xí nhiên tự tại bên trong cung điện, nhạc không thánh diệu quan sát trí tuệ thần, cách xa muốn cụ nhạc hoa sen tự tính bên trong, kim cương nhật tôn lớn quang minh uy đức, thế gian tự tại đại từ đại bi thân, điều khiển luân hồi niết bàn hoa sen vương, thắng nhạc diệu muốn chi vương mừng lớn dấu, nhiếp chư chúng sinh tâm thức làm do nữ, vạn có hiển hiện nhiếp trói buộc mừng lớn bên trong. Tất cả sở dục thắng cộng chư tất không ngại tự tại thành tiểu kỳ thủy thượng. Thời khắc này, cổ thanh phong đại tự tại chi tâm, siêu thoát rồi tự mình. Đây là Phật gia vô thượng đại tự tại. Tự tại thanh thản, không giả cầu mong gì khác, không cần phải ngoại vật, tự mình viên mãn. Cổ thanh phong hai tay tạo thành chữ thập thời khắc, quanh thân càng mơ hồ, huyền như vân yên giống như chập chờn. Lấy không rõ diệt cố, tâm vô có lên, lấy không lên cố, cảnh giới theo diệt. Lấy nhân duyên đều diệt cố, tâm tương đều tận, tên đến miết bản, chư hành không, là sinh diệt pháp, sinh diệt diệt đã, tịch diệt làm vui. Thời khắc này, cổ thanh phong thân thể linh hồn các loại tất cả đều biến thành cho bụi. Đây là Phật gia vô thượng lớn tịch diệt. Không chân thực vân giả tạo, phản lại thật vân vọng, cái vạn pháp duy tâm tạo, tâm ở ngoài không biến thể, hư vọng phù tâm nhiều chư trùng hợp thấy, không thể thành tiểu viên giác thuận tiện, thiên địa đều hư vọng, duy ta độc quy chân. Biến thành cho bụi cổ thanh phong trong nháy mắt lại niết bàn sống lại, chỉ có điều sau khi sống lại cổ thanh phong cũng không tiếp tục là cổ thanh phong, vừa giống như càng là cổ thanh phong, như thật sự cổ thanh phong, vừa giống như giả cổ thanh phong, phảng phất chưa từng niết bàn sống lại, lại phảng phất chưa từng biến thành cho bụi quá, như chết rồi, vừa giống như sống sót, như chưa từng tồn tại, vừa giống như chưa bao giờ biến mất. Đến tột cùng là sinh vẫn là chết, đến tột cùng là tịch diệt sống lại, vẫn là biến thành cho bụi, đến tột cùng là chưa từng tồn tại, vẫn là vẫn luôn ở. Thật thật giả giả, giả giả chân thực. Không người hiểu rõ. Đây là Phật gia vô thượng đại hư vọng. Chương 1355, Tô Họa Ác Ngộng. Tịch diệt cốt ngọc. Bên trong mờ ảo thế giới chính đang phát sinh khó mà tin nổi biến hóa, mơ hồ không gian cũng không lại mơ hồ, dần dần rõ ràng lên. A-di Đà Phật. Lao Hòa Thượng thấp giọng niệm một câu Phật ngữ. Giống như đang cảm thán cái gì. Này thở dài, thán chính là khiếp sợ. Thán chính là bất đắc dĩ, thán cũng là bàng hoàng. Tiếp theo ẩn thân ở tịch diệt cốt ngọc bên trong này cô gái bí ẩn cũng giống như ý thức được cái gì, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tịch diệt cốt ngọc vì sao lại phát sinh biến hóa? Có phải là cùng hắn có quan hệ? Hắn lại lĩnh ngộ cái gì? Không chân thực vân giả tạo, phản lại thật vân vọng, là chính là ta Phật vô thượng đại hư vọng. Lão Hòa Thượng âm thanh truyền đến, cô gái bí ẩn khiếp sợ không thôi, nói, đại hư vọng. Ngươi nói hắn lĩnh ngộ Phật gia vô thượng đại hư vọng. Vậy cũng là đại hư vọng à, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ? Cô gái bí ẩn tuy rằng không phải tu Phật người, nhưng cũng biết Phật gia đại hư vọng là cỡ nào tồn tại. Trong truyền thuyết, Phật gia nắm giữ tứ lớn trí cao vô thượng cảnh giới. Đại tự tại, đại tịch diệt, đại từ bi, đại hư vọng. Ngộ đến đại tự tại. Liền có thể siêu thoát đạo và pháp, từ đây không bị bất kỳ lớn đạo và pháp thì lại ràng buộc. Ngộ đến đại tịch diệt, liền có thể siêu thoát sống và chết, từ đây không bị bất kỳ sinh mệnh cùng tử vong luân hồi. Ngộ đến đại từ bi, liền có thể siêu thoát thiện và ác, từ đây không bị bất kỳ thiện lương cùng tội ác báo ứng. Ngộ đến đại hư vọng, liền có thể siêu thoát thật cùng giả, từ đây không bị bất kỳ chân lý cùng giả tạo che đậy. Thế tục người, xem sơn là sơn. Xem nước là nước. Lão Hòa Thượng nói ra, đại đạo người, xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước. Thần thánh người, xem sơn vẫn là sơn, xem nước vẫn là nước. Mà cổ cư sĩ ngộ đến vô thượng đại hư vọng, xem sơn cũng là nước, xem nước là nước cũng là sơn cũng là nước cũng là ẩn. Sơn thủy ở trong mắt hắn, đã không bản chất khác nhau. Sơn thủy là, đại đạo là, thiên địa là, chúng sinh đều là. Cô gái bí ẩn kinh ngạc nói cách khác. Hắn ngộ đến đại hư vọng sau khi, tam thiên đại đạo, thiên địa chúng sinh đối với hắn mà nói. Đã không có bất kỳ bí mật có thể nói, chỉ cần hắn đồng ý, một chút liền có thể phá tan giả tạo, hiểu rõ vạn vật chi chân lý. A-di Đà Phật. Lao Hòa Thượng lại niệm một câu Phật ngữ. Thần à! Cô gái bí ẩn kinh ngạc không ngớt, quá hồi lâu, nàng lại nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi, Lao Hòa Thượng. Ta từng nghe nói qua, nếu là ngộ đến đại tự tại, đại tịch diệt, đại từ bi, đại hư vọng tứ đại vô thượng cảnh giới sau khi, trong truyền thuyết, liền có thể thành tựu thánh nhân, từ đây nhảy ra thiên địa này, là cùng không phải. Nghe đồn là như vậy. Người này hiện tại đã ngộ đến đại tự tại, đại tịch diệt, đại hư vọng, nói như thế, nếu là hắn lại ngộ đến đại từ bi, liền nhảy ra thiên địa, trở thành thánh nhân hay sao? Có lẽ vậy. Lao hòa thượng âm thanh truyền đến, cô gái bí ẩn sợ hãi đến thực tại quá chừng, dù gì nói, may là hắn không có ngộ đến đại từ bi, không phải vậy. Hắn như nhảy ra thiên địa này, thành thánh, này, ai còn có thể giết hắn? Đừng nói cổ cư sĩ thành thánh, dù cho là giờ này, ngày này cổ cư sĩ, đường lớn này, thiên địa này, này vận mệnh, cũng không chắc chắn có thể đem xóa bỏ. Lao hòa thượng âm thanh rất giàn mua, cũng ẩn chứa vô số sự bất đắc dĩ cùng bàng hoàng. Nói ra, nếu như nói lúc trước bọn họ còn có 5 phần chắc chắn xóa bỏ cổ cư sĩ, như vậy làm cổ Thanh Phong ngộ đến đại hư vọng sau khi, e sợ liền 3 phần nắm đều không có. Cái gì? Liền 3 phần nắm đều không có. Vận mệnh cũng là. Vận mệnh cũng không ngoại lệ, Lão Nạp đã nói, cổ cư sĩ là chính là biến số, vẫn là vô đạo thời đại biến số, vừa vì là biến số, thiên mà không thể biết, vận mệnh không thể định, nhân quả cũng không thể theo, duy nhất có thể biết, có thể định, có thể theo chỉ có nảy biến số mình. Sau khi trầm mặc, truyền đến cô gái bí ẩn hồn bay phách lạc câm thanh, nói cách khác, làm vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, đại đạo có thể hay không bị diệt, thiên địa hội sẽ không luân hồi. Nguyên rủa có thể hay không chúng kết, vô đạo có thể hay không thức tỉnh. Tất cả những thứ này tất cả, chúng ta nói không tính, đại đạo nói không tính, thiên địa nói không tính, vận mệnh nói cũng không tính, duy nhất nói tính chính là hắn. Ngộng. Cổ Thanh Phong rơi vào ác ngộng. Còn có một người cũng rơi vào ác ngộng. Không phải người khác. Chính là Tô Họa. Thuộc về cổ Thanh Phong ác ngộng bên trong có một người phụ nữ không ngừng mà lẩm bẩm lầu bầu. Mà thuộc về Tô Họa ác ngộng. Tương tự có một người phụ nữ không ngừng mà lẩm bẩm lầu bầu. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta. Trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả. Muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Ác mộng bên trong. Người phụ nữ kia lặp lại đoạn văn này. Tô Họa không phải lần đầu tiên rơi vào ác mộng, còn bao nhiêu lần, nàng đã nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ từ lúc kiếp trước có ký ức tới nay, nàng liền thường thường sẽ rơi vào cái này ác mộng bên trong. Mỗi lần rơi vào, người phụ nữ kia đều sẽ lặp lại đoạn văn này. Cho tới đoạn văn này rốt cuộc là ý gì, cho đến hôm nay, nàng cũng không hiểu. Ác mộng bên trong, không có nhật nguyệt, không có thiên địa, cũng không có quang minh cùng hắc ám, không có thứ gì, chỉ có hỗn độn, vô tận hỗn độn. Tô Họa lại như cô hồn dã quỷ như thế ở trong hỗn độn du đãng. Ý của nàng thức cũng không mơ hồ, không những không có mơ hồ, ngược lại còn rất rõ ràng, cũng vẫn rõ ràng nhớ tới. Lúc đó cổ Thanh Phong xóa bỏ tiên đạo 9 vị tịnh hóa chi long cùng Phật đạo 5 tôn minh vương pháp tướng phân hóa thân sau khi tuyên cổ chi môn mở ra, thần thánh thẩm phán giáng lâm, tùy theo, cổ Thanh Phong lại lấy ra lên trời xuống đất hóa thân. Sau đó sẽ không có sau đó. Sau đó phát sinh cái gì, Tô Họa thật sự không biết. Ký ức ngưng hẳn ở đây. Liền tiến vào cái này ác ngộng. Không muốn quên. Không thể quên. Vĩnh viễn. Cũng không muốn quên. Ác ngộng bên trong, thanh âm kia lại vang lên. Không nên tin nhân quả, cũng không nên tin vận mệnh. Càng không nên tin bọn chúng. Giả, đều là hư vọng, hết thể đều là hư vọng. Ác ngộng bên trong âm thanh đến cùng là ai? Tô Họa không biết được. Nói những câu nói này lại là có ý gì, Tô Họa lại càng không biết. Đến tột cùng không nên để cho mình quên cái gì. Lại vì sao không nên tin nhân quả vận mệnh. Hết thảy tất cả, Tô Họa cũng không biết. Chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó, nàng mới luân hồi chuyển thế, tìm kiếm loài với mình nhân quả. Tuyên cổ vô danh nói với nàng quá, chỉ có tìm tới mình nhân quả, mới có thể mở ra ác ngộng bí mật. Tô Họa tìm tới mình nhân quả, chính là cổ Thanh Phong. Nàng cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Nếu muốn chân chính mở ra ác mộng bí mật, chỉ có đợi được vô đạo sơn giáng lâm. Nguyền rủa. Chúng ta đều bị nguyền rủa. Bọn họ cũng bị nguyền rủa. Đều bị nhân quả nguyền rủa, cũng bị vận mệnh nguyền rủa. Tộc nhân của chúng ta là. Bọn họ tộc nhân cũng vậy. Không nên tin nhân quả, không nên tin vận mệnh. Vĩnh viễn cũng không muốn. Tìm tới người kia, chỉ có tìm tới người kia, hay là mới có thể triệt để đánh vỡ này nguyền rủa. Nhất định phải tìm tới người kia. Chương 1356, Đại Hỷ Đại Bi. Tộc nhân của chúng ta. Bọn họ tộc nhân. Cái gì tộc nhân? Còn có lại đến cùng là gặp phải vận mệnh cái gì nguyền rủa, nhân quả cái gì nguyền rủa. Tìm tới người kia. Đến cùng là người nào? Tô Họa là càng nghe càng mê hoặc. Hơn nữa không biết tại sao, mỗi lần nghe ác mộng bên trong âm thanh, nàng đều có gan cảm giác đã từng quen biết. Loại này giống như đã từng quen biết, cũng không phải nói nàng trước đây nghe qua, mà là cảm giác tự mình nói quá. Đúng. Không sai. Không phải mình nghe qua những câu nói này, mà là tự mình nói quá những câu nói này. Vì sao lại như vậy? Tô Họa thực sự không biết. Nàng chăm chú nghĩ, nhưng là càng nghĩ càng hỗn loạn liền càng tức giận liền càng phẫn nộ. Đến cùng là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? À! Tô Họa không thể nhịn được nữa, phảng phất điên rồi như thế, thất thanh hò hét lên. Không biết qua bao lâu. Làm Tô Họa lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã từ ác mộng bên trong tỉnh lại, nàng đột nhiên ngồi dậy đến, phát hiện mình nằm ở trên một cái giường, đây là một gian phòng. Một gian làm cho nàng cảm thấy dị thường quen thuộc gian phòng. Không có suy nghĩ nhiều, xuống giường sau khi rời phòng, bên ngoài là xanh lục bát ngát bãi cỏ. Bãi cỏ có các loại mỹ lệ đoá hoa, cũng có các loại linh quả ngọc thụ, có lầu cát, cũng có đình nghỉ mát. Xa xa là yên tĩnh hồ nước, trong hồ có đủ mọi màu sắc con cá ở vui mừng, cũng có bạch tượng ở bên hồ nghịch nước. Một ngọn núi phảng phất nối liền trời đất, thác nước chảy dòng mà xuống. Tựa như cửu thiên ngân hà rơi xuống giống như vậy, vạn dặm không mây chạm bầu trời màu lam trên, vừa có tiên hạc ở bay lượn, cũng có thất thải tiên lộc ở vân đoan. Chờ chút, này không phải mình động phủ sao? Ngay khi Tô Họa nghi hoặc thời gian, một thanh âm truyền đến, sư muội, người rốt cục tỉnh rồi. Hả? Đốt. Tô Họa tìm theo tiếng mở ra nhìn sang, thình lình phát hiện một vị cô gái mặc áo xanh trong tay nâng một quyển sách cổ. Chính nhàn nhã ngồi ở trong lương đình. Sư tỷ, Tô Họa nhận thức cô gái này, chính là nàng sư tỷ Nạp Lan Thiên Thu. Ta tại sao lại ở chỗ này? Phí lời, đương nhiên là ta đem ngươi mang về. Ngươi đem ta mang về. Cổ Thanh Phong không có suy nghĩ nhiều, vội vã dò hỏi, này Cổ Thanh Phong đây. Hắn thế nào rồi? Chết rồi. Cái gì? Chết rồi. Nghe vậy, Tô Họa sợ hãi đến liền đứng cũng không vững. Lập tức bại liệt trên đất, mặt xám như cho tàn dù gì nói, chết rồi. Hắn làm sao có khả năng sẽ chết? Hắn đã đáp ứng ta sẽ không chết. Hắn đã đáp ứng ta. Hay là vừa vặn tỉnh lại, cho tới ý thức vẫn còn một loại hỗn độn trạng thái, làm Tô Họa ý thức dần dần khôi phục như cũ, càng nghĩ càng thấy đến là lạ. Hơn 10 năm trước thần thánh thẩm phán đều không thể xóa bỏ Cổ Thanh Phong, hơn 10 năm sau ngày hôm nay. Cổ Thanh Phong hóa thân lên trời xuống đất bực này chấp trưởng sinh tử nhân đạo cấm kỵ thủy tổ, lại sao bị thần thánh thẩm phán xóa bỏ. Hơn nữa hôn mê trước, nàng mơ hồ nhớ tới tuyên cổ chi môn đóng, huyền hoàng chi trùng cũng đình chỉ, thần thánh thẩm phán cũng biến mất rồi, thế nhưng hóa thân lên trời xuống đất nhân đạo cấm kỵ thủy tổ Cổ Thanh Phong nhưng vẫn còn ở đó. Đặc biệt khi nàng nhìn thấy Nạp Lan Thiên Thu nhìn mình cười thời điểm, nội tâm càng thêm xác định Cổ Thanh Phong không có chết. Sư tỷ. Ngươi lừa dối ta. Được không sư muội, ngươi là càng ngày càng không đơn giản đây, ta còn tưởng rằng có thể lừa gạt đến ngươi đây. Ngươi thực sự là càng ngày càng chán ghét. Xác nhận Cổ Thanh Phong không có chết sau khi, Tô Họa từ dưới đất đứng lên đến, mạnh mẽ chừng một chút Nạp Lan Thiên Thu, sau đó lại nở nụ cười, loại này lớn bi sau khi mừng lớn, như kiếp sau sống lại giống như vậy, làm nàng rất là cao hứng. Làm sao, nghe nói tên kia không có chết. Ngươi liền cao hứng như thế. Đương nhiên. Tại sao? Cái gì tại sao? Cổ Thanh Phong không có chết, ta đương nhiên cao hứng, nào có nhiều như vậy tại sao? Sư muội, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi sẽ không phải là yêu hắn chứ? Ngươi nói nhăng gì đó? Ta lúc nào yêu hắn? Vậy ngươi cao hứng cái gì sức mạnh? Ta Tô Họa nhất thời nghẹn lời, giải thích, ta là vì là Tiểu Cẩn Nhi cao hứng không được sao? Cổ Thanh Phong nếu như sống sót, cũng mang ý nghĩa Tiểu Cẩn Nhi còn sống sót. Huống chi, ngươi cũng biết hắn là ta nhân quả, ta còn hy vọng hắn mở ra ta ác mộng bí mật chứ. Hắn như chết rồi, ta nhân quả không phải xong chưa? Đến thời điểm còn làm sao mở ra ác mộng bí mật? Thật sự giả? Nạp Lan Thiên Thu rất là hoài nghi trên dưới đánh giá Tô Họa, mà Tô Họa bị nàng xem có chút chột dạ, hay là lo lắng tâm tư của chính mình bị nhìn thấu, không dám cùng Nạp Lan Thiên Thu đối diện, quay một cái liếc mắt, cầm lấy thạch rượu trên bàn liền uống lên. Sư muội, mặc kệ ngươi có hay không yêu hắn, cũng mặc kệ ngươi là vì là Tiểu Cần Nhi, vẫn là vì tìm kiếm mình nhân quả, vẫn là vì mở ra mình ác ngộng bên trong bí mật, nhưng có một việc ngươi phải rõ ràng. Chuyện gì? Sự tồn tại của hắn, không chỉ có là vô đạo thời đại nguyên tội người, cũng là kim cổ thời đại biên số. Lần này hắn đem 6 loại cấm kỵ đại đạo tận về cái đó thân, vừa có chấp trưởng luyện ngục ga tỷ vô gian ác tu la linh hồn, lại có chấp trưởng sinh tử lên trời xuống đất bực này nhân đạo cấm kỵ thủy tổ hóa thân. Hắn đã nói, muốn chém tận đường lớn này, hủy diệt thiên địa này, hắn là nói như vậy, vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, ta tin tưởng hắn cũng sẽ làm như vậy. Tô Họa vì là Cổ Thanh Phong giải thích, không, sư tỷ, ngươi sai rồi, ta hiểu rõ Cổ Thanh Phong, hắn xác thực đã nói chém hết đường lớn này, hủy diệt thiên địa này, nhưng cũng chỉ nói là nói mà thôi, hắn hay là không để ý đại đạo, cũng không để ý thiên địa này, thậm chí chúng sinh, nhưng thế giới này có rất nhiều hắn quan tâm người, vì những này người, hắn cũng sẽ không hủy thiên diệt địa, ta tin tưởng hắn nhất định không biết. Ha ha! Nạp Lan Thiên Thu lắc đầu bật cười. Nói, hắn hay là sẽ không như thế làm, nhưng nếu là hắn không còn là hắn thời điểm đây. Ngươi không nên quên, hắn trong cơ thể nguyên tội chi huyết dĩ nhiên thức tỉnh. Đến thời điểm ai cũng không cách nào bảo đảm, hắn đến cùng còn có phải là hắn hay không, chỉ sợ cũng liền hắn mình cũng không thể bảo đảm. Ta nghĩ, nhất định có biện pháp giải quyết, nhất định có. Cứ việc Tô Họa cũng biết Cổ Thanh Phong trong cơ thể nguyên tội chi huyết sau khi giác tỉnh. Cổ Thanh Phong đến cùng còn có phải là Cổ Thanh Phong ai cũng không rõ ràng, bất quá, nàng tin tưởng nhất định biện pháp giải quyết. Sư muội à sư muội, ngươi không nên ở lừa mình dối người, cũng không nên ở tự mình an ủi, ngươi biết rõ ràng hiện ở mấu chốt của vấn đề cũng không phải trong cơ thể hắn nguyên tội chi huyết sau khi giác tỉnh, hắn còn có phải là hắn hay không, cũng không phải hắn có thể hay không hủy thiên diệt địa, mà là sự tồn tại của hắn thiên địa không cho, không hiểu sao. Nạp Lan Thiên Thu nghiêm túc nói ra, coi như nguyên tội chi huyết sau khi giác tỉnh, hắn vẫn là hắn, coi như hắn đến thời điểm sẽ không hủy thiên diệt địa, ngươi cho rằng đường lớn này thiên địa này sẽ tha hắn sao? Không. Sẽ không. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết đại sư tỷ lần này hạ phàm là vì cái gì không? Hiện tại ta là có thể nói cho ngươi, đại sư tỷ lần này hạ phàm, vì là chính là xóa bỏ hắn. Không chỉ có đại sư tỷ là... liền ngay cả vị kia được xưng trên trời dưới đất không chỗ nào không biết thiên cơ lão nhân, được khen là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả tuyên cổ vô danh cũng tương tự là. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi, đến thời điểm rất nhiều vô đạo thời đại người đều sẽ hiện thân, bọn họ cũng sẽ xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Những câu nói này cũng không phải ta nói, mà là đại sư tỷ nói, ngươi nếu không tin, chờ đại sư tỷ trở về, ngươi có thể hướng về nàng tìm chứng cứ. Chương 1357, Tô Họa tự bạch. Hắn sẽ chết, nhất định sẽ chết. Hắn nếu bất tử, coi như đường lớn này bất diệt, thiên địa không luân hồi, vô đạo thời đại cũng sẽ tái hiện nhân gian, nhân quả hố đen đều sẽ bao phủ tới, nguyên tội nguyền rủa cũng thuận theo giáng lâm. Đến lúc đó, nhân quả hỗn loạn, kiếp trước kiếp này sẽ gặp lại, nguyên tội sẽ chúa tể tất cả tất cả. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chết. Sư muội, nói vậy những này coi như ta không nói, ngươi cũng có thể cảm giác được. Đúng thế. Tô Họa có thể cảm giác được. Hơn nữa cái cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng dù cho như thế, nàng nội tâm vẫn cứ ôm có một tia hy vọng còn có những biện pháp khác có thể giải quyết. Nàng không muốn để cho Cổ Thanh Phong chết. Thật sự không muốn. Đến tột cùng là bởi vì Cổ Thanh Phong là mình nhân quả. Vẫn là Cổ Thanh Phong có thể bang mình mở ra ác ngộng bí mật, vẫn là mình thật sự yêu Cổ Thanh Phong. Tô Họa không biết. Vào giờ phút này, nàng cũng không muốn biết, chỉ muốn để Cổ Thanh Phong sống sót. Chỉ cần có thể để Cổ Thanh Phong sống sót, nàng đồng ý trả giá tất cả. Có thể hiện tại, mặc kệ nàng trả giá cái gì, Cổ Thanh Phong đều chắc chắn phải chết. Khó thật không có bất kỳ khả năng cứu vãn sao. Nếu như chỉ là đường lớn này, thiên địa này muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong, hay là còn có thể cứu vãn được? Có thể hiện tại muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong còn có đại sư tỷ, còn có quân tuyển cơ, còn có tuyên cổ vô danh. Đại sư tỷ đại diện cho cổ lao thánh địa. Quân tuyển cơ đại diện cho vô đạo người. Mà tuyên cổ vô danh lại là nhân quả hóa thân, càng là vận mệnh sứ giả. Nói cách khác, hiện đang muốn xóa bỏ cổ thanh phong không chỉ có là đại đạo, cũng không chỉ có là thiên địa, còn có cổ lao thánh địa, vô đạo thời đại người, quan trọng nhất còn có nhân quả, còn có này vận mệnh. Liên nhân quả vận mệnh đều muốn xóa bỏ cổ thanh phong, nơi nào còn có thể cứu vãn được. Tô Hòa biết, căn bản không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Nhớ tới này, Tô Hòa nhắm mắt lại, cảm giác đất trời tối tăm, cực kỳ tuyệt vọng. Trong lương đình, nhìn hồn bay phách lạc, mất đi hết cả niềm tin Tô Hòa, Nạp Lan Thiên Thu hỏi, ngươi căn bản không để ý cái gọi là nhân quả, cũng không để ý cái gọi là ác ngộng, ngươi chân chính quan tâm chính là hắn người này, sư muội, ngươi yêu hắn, đúng không? Bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Từ ác mộng bên trong tỉnh lại, làm Nạp Lan Thiên Thu nói cổ Thanh Phong đã chết thời điểm, Tô Hỏa xác thực là thương tâm gần chết. Khi biết được Nạp Lan Thiên Thu chỉ là đùa giỡn, cổ Thanh Phong khi còn sống, Tô Hỏa lại lòng tràn đầy vui mừng. Làm Nạp Lan Thiên Thu nghiêm túc đem sự thật tàn khốc báo cho sau khi, nàng nội tâm cảm thụ làm cho nàng chân chính ý thức được, mình đã yêu cổ Thanh Phong, nhưng đáng tiếc, tất cả những thứ này đều quá đã muộn, nàng còn chưa kịp hướng về cổ Thanh Phong cho thấy tâm ý. Còn chưa kịp cùng cổ Thanh Phong bên hoa dưới ánh trắng, không có thứ gì tới kịp, thậm chí đoạn tình yêu này đều còn chưa kịp bắt đầu, cũng đã kết thúc. Ta không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, vận mệnh nhất định phải như vậy đùa cợt ta. Nơi đây Tô Hỏa lại như ở lạc lối ở trong bóng tối thiếu nữ như thế, là như vậy sự bất đắc dĩ, như vậy bất lực, như vậy bàng hoàng. Đốt! Ta làm người hai đời, tu luyện hơn ngàn năm, chưa bao giờ thương tổn quá bất luận người nào. Chưa từng có, các ngươi nói để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, ta cũng chưa bao giờ có bất kỳ dị nghị gì, càng không có ngỗ nghịch quá ý của các ngươi, ta vẫn luôn rất nghe lời, vẫn luôn là. Ta chưa bao giờ yêu cầu quá cái gì, cũng chưa từng muốn có được quá cái gì, càng không có muốn đổi lấy quá cái gì. Nhưng là đến cuối cùng, các ngươi liền lẽ ra nên thuộc về ta, cũng vẹn vẹn thuộc về ta duyên phận đều cướp đi. Hơn nữa còn cướp đi hai lần. Kiếp trước thời gian, các ngươi để ta cùng một vị ta không thích thậm chí kẻ rất đáng ghét kết thành tiên duyên đạo lữ, cứ việc ta nội tâm rất không tình duyên, nhưng như trước không có ngỗ nghịch ý của các ngươi nói ta này một đoạn thiên duyên rất trọng yếu, thậm chí liên quan đến đại đạo, vì lẽ đó, ta nghe theo, không có câu oán hận nào. Ta cho rằng đời ta đều sẽ không gặp lại thuộc về ta mình duyên phận, nhưng là một cái người xuất hiện, để ta thấy hy vọng, là hắn giải cứu ta. Cũng là hắn mang ta rời đi, để ta thoát ly khổ hải. Đó là một cái lãnh khốc lại bá tuyệt nam nhân, cũng là một cái cô độc lại điên cuồng nam nhân, càng là một cái thần bí quỷ dị nam nhân. Trước đây, ta chưa bao giờ gặp phải quá nam nhân như vậy, chưa từng có. Hắn rất lạnh lùng, lãnh khốc thời điểm giết người như ngóe. Ta hỏi hắn, vì sao phải giết người? Hắn nói hắn không giết người khác sẽ giết hắn. Hắn cũng rất bá đạo tứ không e dè, coi trời bằng vùng. Cũng làm theo ý mình, ta hỏi hắn, vì sao phải như vậy, hắn nói hắn muốn như vậy. Hắn cũng rất cô độc thời điểm, thường thường một người đờ ra, ta đã thấy hắn đờ ra dáng vẻ, cũng có thể cảm nhận được nội tâm hắn cô độc, rất rõ ràng, ta hỏi hắn, cô độc sao? Hắn nói không hắn không cô độc, chính vì hắn nói mình không cô độc, cho nên mới càng thêm cô độc, ta biết, hắn tuy không hưởng thụ cô độc, nhưng cũng sớm thành thói quen cô độc. Hắn cũng rất điên cuồng. Điên cuồng không đem tiên ma Phật để ở trong mắt, không đem tam thiên đại đạo là, thậm chí thiên địa thương khung để ở trong mắt. Ta hỏi hắn, vì sao? Hắn để ta đi hỏi này tiên ma Phật, hỏi này tam thiên đại đạo, cũng hỏi này thiên thương khung. Trước đây ta vẫn không hiểu hắn tại sao nói như vậy, sau đó ta mới biết hắn vì sao để ta đi này thiên địa đại đạo. Không phải hắn muốn điên cuồng, mà là này thiên địa đại đạo không tha cho hắn, hắn không thể không điên cuồng. Tô Hỏa chính là nói như vậy. Ngữ khí rất phức tạp, sư tỷ, biết không? Cho tới nay ta đều cảm thấy tất cả những thứ này rất giả tạo cũng rất dối trá, tiên là, Phật cũng là, tam thiên đại đạo, thậm chí ngay cả thế giới này đều rất dối trá, nhưng là hắn rất chân thực ở trên người hắn ngươi không nhìn thấy bất kỳ dối trá, dù cho một ít một vệt đều không có. Cứ việc ta ở bên cạnh hắn thời gian rất ngắn, nhưng ta vẫn là không cách nào tự kiềm chế thích hắn. Cho đến sau đó ta sau khi rời đi, mới biết hắn chính là thiên địa này không cho ưu đế. Ta biết ưu đế tồn tại thiên địa không cho, đúng, ta biết, nhưng ta vẫn là khắc chế không được mình, không những khắc chế không được, ngược lại càng lún càng sâu. Ưu đế đã nói, hắn không muốn cùng đại đạo là địch, càng không muốn cùng thiên địa là địch, hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy, có thể các ngươi như trước không chịu buông tha hắn, cho đến ở thượng cổ hạo kiếp thời gian, đem hắn thẩm phán biến thành cho bụi, mới bằng lòng bỏ qua. Ta kiếp trước gái mộ nam nhân, cũng là đời trước duy nhất ái mộ nam nhân, liền như vậy bị các ngươi thẩm phán biến thành cho bụi, đoạn này duyên phận, còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Để cho ta chỉ có bi thống, cùng với một đoạn ta nghĩ nhớ lại nhưng lại không dám nhớ lại, vĩnh viễn chỉ có thể phủ đầy bụi ở sâu trong nội tâm chuyện cũ. Thượng cổ chung kết thời gian, luân hồi chi môn mở ra, rất nhiều người đều lựa chọn luân hồi, ta cũng lựa chọn luân hồi, các ngươi cho rằng ta luân hồi là vì tìm kiếm nhân quả, kỳ thực, chỉ có ta tự mình biết, ta luân hồi chỉ vì quên này đoạn còn chưa bắt đầu đã kết thúc duyên phận. Luân hồi chuyển thế sau khi, ta cho rằng có thể quên mất kiếp trước tất cả, nhưng là ta càng muốn quên, ký ức liền càng rõ ràng, chuyển thế ban đầu đoạn thời gian đó, ta sống không bằng chết, vì quên kiếp trước tất cả, ta để mình bắt đầu bận túi bụi, vì lẽ đó, ta chỉ có thể đi cầu tác này hư vô phiêu miểu nhân quả. Chương 1358, kiếp trước ưu đế, kiếp này quân vương. Khi ta luân hồi chuyển thế đến phía thế giới này, khi ta bắt đầu tìm kiếm mình nhân quả thời điểm, ta mới biết mình nhân quả, dĩ nhiên từ lúc thượng cổ thời đại đã bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi. Ha ha! Tô Hòa nói, nhớ lại, cũng cười. Chỉ là này cười, cười tràn ngập trào phúng cùng tự dễ ước. Nhưng dù cho như thế, ta như trước không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm mình nhân quả, ta tìm kiếm, không phải muốn cầu kiếp này nhân quả. Cũng không phải muốn biết mình nhân quả, lại càng không là muốn tìm đến ác ngộng bí mật, ta chỉ là muốn quên kiếp trước này đoạn bị vận mệnh cướp đi duyên phận, dù cho biết nhân quả đã không tồn tại, nhưng ta vẫn cứ yêu cầu tác, bởi vì ta chỉ muốn quên kiếp trước này đoạn duyên phận. Ta đi qua năm đó hắn lang thang Xích Viêm Lĩnh, cũng đi qua hắn mới vào Vân Hà Phái, ta đi qua Yêu Nguyệt Cung, cũng đi qua Yên La Quốc, phàm là hắn đi qua địa phương, ta đều đi qua, hắn đi qua mỗi một con đường. Ta cũng đều toàn bộ đi qua, liền ngay cả hắn gặp người, ta cũng đều gặp. Hắn luyện chế mỗi một món pháp bảo, ta cũng đều luyện chế quá, hắn sáng tác mỗi một bộ thiên nghệ, ta cũng đều tìm hiểu tới. Ta truy đuổi hắn từng ở phía thế giới này lưu lại vết chân, một lần nữa đi rồi một hồi thuộc về cuộc đời của hắn con đường. Ta lấy vì là mình như vậy chấp nhất tìm kiếm nhân quả, liền có thể quên kiếp trước duyên phận, nhưng cũng chỉ là ta cho rằng mà thôi, không biết tại sao. Theo ta đối với mình nhân quả càng ngày càng hiểu rõ, ta nhưng càng ngày càng không cách nào quên kiếp trước duyên phận. Mới đầu thời điểm, ta thật sự không biết tại sao, sau đó ta mới dần dần rõ ràng, tại sao ta vượt qua giải kiếp này nhân quả, liền càng không cách nào quên kiếp trước duyên phận, bởi vì kiếp này nhân quả cùng kiếp trước duyên phận có quá nhiều tương đồng địa phương. Ưu đế là cô độc, Xích Tiêu quân vương đồng hình dáng cũng là cô độc. Ưu đế là bá đạo ưu đế. Xích Tiêu quân vương đồng hình dáng là bá đạo quân vương. Ưu đế là lãnh khốc ưu đế, Xích Tiêu quân vương cũng là lãnh khốc quân vương. Ưu đế trọng tình trọng nghĩa, quân vương cũng là. Ưu đế phóng đãng bất kham, Xích Tiêu quân vương đồng hình dáng phóng đãng bất kham. Ưu đế tứ không e dè, coi trời bằng vùng, Xích Tiêu quân vương đồng hình dáng như vậy. Hai người bọn họ thật sự quá giống, như rất nhiều lúc, ta thậm chí đều sẽ sản sinh một loại ảo giác. Ta không biết mình đến tuột cùng là không cách nào quên ưu đế, vẫn là lại thích lên một cái chưa từng gặp, chỉ vì như ưu đế như thế Xích Tiêu quân vương. Ta không biết, thật sự không biết, đoạn thời gian đó thật sự rất mê man, cũng rất bàng hoàng. VN. Cho đến có một ngày, ta phát hiện vận mệnh theo ta mở ra một cái rất lớn chuyện cười, nguyên lai Xích Tiêu quân vương cũng chưa chết, hắn còn sống sót, hắn không chỉ có còn sống sót, hơn nữa vẫn liền ở bên cạnh ta. Mà ta nhưng lại không biết. Cái này cũng không trọng yếu là làm ta biết Xích Tiêu quân vương chính là Cổ Thanh Phong thời điểm, ta rốt cục ý thức được, mình như trước không cách nào quên ưu đế, sở dĩ bàng hoàng, chỉ vì trong truyền thuyết Xích Tiêu quân vương quá giống ưu đế, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng cũng chỉ là trong truyền thuyết Xích Tiêu quân vương như ưu đế mà thôi, còn Cổ Thanh Phong bản thân. Hắn cùng ưu đế không một chút nào như, chí ít, vừa mới bắt đầu ta là cho là như thế. Cổ Thanh Phong càng nhiều thời điểm, như một cái vô học công tử bột công tử, có thể một mực chính là như thế một vị công tử bột công tử, ở hắn trầm mặc nghiêm túc thời điểm, vừa giống như biến thành người khác như thế, trở nên so với trong truyền thuyết Xích Tiêu Quân Vương càng như ưu đế. Thật sự rất giống, như khi ta lần thứ nhất thấy hắn nổi giận thời điểm, thậm chí hoài nghi hắn có phải là ưu đế truyền thế, nhưng là ta biết, ưu đế đã biến thành cho bụi, mà Cổ Thanh Phong cũng không phải luân hồi người, càng không thể là ưu đế truyền thế. Không biết khi nào, ta lại bắt đầu mê man, lại bắt đầu bàng hoàng. Theo cùng Cổ Thanh Phong tiếp xúc càng nhiều, đối với hắn vượt qua giải, ta càng ngày càng không biết mình đến tột cùng là không cách nào quên kiếp trước ưu đế, vẫn là thích kiếp này Xích Tiêu Quân Vương. Ta cũng không biết ta thích Xích Tiêu Quân Vương, đến cùng là bởi vì sự tồn tại của hắn như ưu đế, vẫn là đơn thuần đối với hắn người này động tình. Ta không biết, thật sự không biết. Ta cũng không có cơ hội biết rồi. Kiếp trước, ta ái mộ ưu đế, các ngươi cướp đi hắn, cũng cướp đi ta đệ một đoạn, cũng là duy nhất một đoạn duyên phận. Kiếp này, ta ái mộ quân vương, các ngươi sắp sửa lần thứ hai cướp đi hắn. Buồn cười chính là, các ngươi cướp đi ưu đế lý do là bởi vì hắn thiên địa không cho, càng thêm buồn cười chính là, các ngươi sắp cướp đi quân vương lý do, dĩ nhiên cũng là bởi vì sự tồn tại của hắn thiên địa không cho. Ha ha! Tô Hòa nói, hồn bay phách lạc nói, thương tâm gần chết nói, tuyệt vọng lại bàng hoàng nói, làm khó ta bị vận mệnh nguyền rủa sao? Vẫn là sự tồn tại của ta vốn là nguyền rủa, không phải vậy, tại sao ta ái mộ nam nhân đều sẽ thiên địa không cho? Các ngươi đến cùng không tha cho hắn, vẫn là không tha cho ta. Lắc đầu, nhắm hai mắt, chảy nước mắt. Khóc lóc, cũng cười. Sư tỷ, ta thật sự không biết mình đã làm sai điều gì, tại sao vận mệnh nhất định phải đối xử với ta như thế, ta không muốn cầu nhân quả gì. Cũng không muốn biết cái gì ác ngộng bí mật, ta chỉ muốn một đoạn loài với mình duyên phận, tại sao đơn giản như vậy yêu cầu, các ngươi cũng không chịu cho ta. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Vận mệnh nhất định phải như vậy trừng phạt ta. Tại sao? Đến tột cùng tại sao? Câu này, Tô Họa gọi tan nát cõi lòng. Nhìn nơi đây Tô Họa, Nạp Lan Thiên Thu đau lòng không thôi, viền mắt cũng đỏ, đi tới, đem Tô Họa ôm vào trong lòng, lau chùi Tô Họa nước mắt. Nàng nói ra, sư muội, xin lỗi, ta không biết những năm này người dĩ nhiên quá thống khổ như vậy. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Đúng thế. Nạp Lan Thiên Thu không biết. Nàng lấy vì là mình hiểu rất rõ sư muội, cũng lấy là sư muội rất kiên cường. Cho đến ngày hôm nay, cho đến thời khắc này, nàng mới ý thức tới, mình cũng không biết sư muội cũng không giống nhìn từ bề ngoài như vậy kiên cường. Nàng mặt ngoài tất cả kiên cường đều là bên trong tâm vô tận thống khổ từng giọt nhỏ chồng chất đi ra. Sư muội, có một việc ta không biết có nên hay không nói cho ngươi, đại sư tỷ bọn họ còn có tiên đạo Phật đạo thậm chí thiên đạo, bao quát tuyên cổ vô danh cũng từng ngàn dặn dò vạn dặn, tuyệt đối không nên để ta nói ra, nhưng là ta ngày hôm nay nếu như không nói ra, ta cảm thấy quá có lỗi với ngươi, cũng căn bản không xứng làm ngươi sư tỷ. Không biết Tô Họa có hay không đang nghe, nàng chỉ là khóc lóc, nằm nhoài Nạp Lan Thiên Thu trên bả vai không hề có một tiếng động khóc lóc. Sư muội, ngươi mới vừa nói, ngươi không biết mình đến tột cùng là không cách nào quên kiếp trước ưu đế, vẫn là thích kiếp này Xích Tiêu Quân Vương, ngươi cũng không biết mình thích Xích Tiêu Quân Vương, đến cùng là bởi vì sự tồn tại của hắn như ưu đế, vẫn là đơn thuần đối với hắn người này động tình. Hiện tại, ta đến nói cho ngươi đáp án. Ngươi vừa không có quên kiếp trước ưu đế, cũng thích kiếp này Xích Tiêu Quân Vương, biết tại sao không? Không phải là bởi vì sự tồn tại của hắn như ưu đế, mà là bởi vì ngươi ở kiếp này gặp phải Xích Tiêu Quân Vương vốn là ngươi kiếp trước gặp phải Cửu Ưu Đại Đế. Chương 1359, hai đời tình duyên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tô Họa hoài nghi mình có phải là nghe lầm, ngơ ngác nhìn. Ta nói đại hoang thiên giới Cửu Ưu Đại Đế chính là phía thế giới này Xích Tiêu Quân Vương, bọn họ vốn là cùng một người. Lần này Tô Họa rốt cục xác định mình không có nghe lầm, chỉ là xác định sau khi, khác nào gặp phải sét đánh giống như, trong đầu trống rỗng. Đầy đủ trải qua thời gian rất lâu, nàng mới lắc đầu nói, làm sao có khả năng. Năm đó thượng cổ chung kết thời điểm, Ưu Đế đã chết rồi, hơn nữa ta tận mắt nhìn hắn bị các loại đại đạo thẩm phán biến thành cho bụi. Không chỉ là ngươi, mới đầu thời điểm, chúng ta tất cả mọi người đều cho rằng hắn biến thành cho bụi, có thể không ai từng nghĩ tới, hắn không những không có biến thành cho bụi, hơn nữa còn sống khỏe mạnh, hắn chỉ là mai danh nhận tích, trở lại hắn mình thế giới cũ mà thôi. Không thể. Cái này không thể nào. Hay là tin tức này đối với Tô Họa tới nói, quá mức khiếp sợ, cũng quá mức khó mà tin nổi, khiếp sợ làm nàng không thể tin được, khó mà tin nổi cũng làm nàng không thể nào tiếp thu được. Không có cái gì không thể, ngươi nếu như cẩn thận muốn, rất dễ dàng liền có thể thôi diễn đi ra. Nạp Lan Thiên Thu nói ra, Cổ Thanh Phong năm đó ở phía thế giới này bất quá tu luyện ngăn ngắn 200 năm, liền bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, thời gian qua đi 300 năm sau, xuất hiện lần nữa ở phía thế giới này xuất hiện, nói cách khác, hắn đầy đủ biến mất rồi 300 năm, ngươi còn đã từng hỏi ta, người này biến mất 300 năm trước đi nơi nào. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, người này năm đó bị tiên đạo thẩm phán sau khi, liền bước vào đại hoang, sau đó lại đang đại hoang, trên đốt cửu thiên tiên đạo, dưới dâm cửu u ma đạo, đạp bình tây thiên Phật đạo, chém nước thương khung thiên đạo, hắn ở đại hoang tiền tiền hậu hậu quát tháo 200 năm, cho đến thượng cổ chung kết, bị các loại đại đạo thẩm phán, lúc này mới biến mất. Biến mất sau khi, hắn hẳn là ngủ say 100 năm, lúc này mới thức tỉnh, hiện tại ngươi hẳn phải biết tên kêu biến mất 300 năm đến tột cùng đi nơi nào chứ. Đúng thế. Tô Họa rốt cuộc biết. Chính như Nạp Lan Thiên Thu nói như vậy, nàng xác thực vẫn luôn thật tò mò Cổ Thanh Phong biến mất 300 năm đến cùng đi nơi nào. Vì thế, nàng còn thân hơn miệng hỏi do quá, mà Cổ Thanh Phong lúc đó chỉ nói là đi đại hoang đàng hoàng đi dạo một vòng. Tô Họa biết lấy Cổ Thanh Phong bản lĩnh, ở đại hoang tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì, lấy hắn này cao ngạo bá đạo tính tình càng không thể đàng hoàng ở đại hoang cuống một vòng đơn giản như vậy. Đọc truyện ở. Nàng biết. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ ra Cổ Thanh Phong dĩ nhiên chính là cái kia đem đại hoang náo động đến long trời lở đất cửu u đại đế, càng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ là mình kiếp trước gái mộ người đàn ông kia. Hay là không phải là không có nghĩ đến. Càng nhiều chính là căn bản không dám nghĩ. Dù cho là không chỉ một lần cảm thấy Cổ Thanh Phong cùng u đế tính cách rất giống, dù cho Cổ Thanh Phong tồn tại thường thường làm cho nàng sản sinh ảo giác, ngộ nhận là u đế. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới Cổ Thanh Phong có phải là ưu đế như thế một cái không thiết thực vấn đề. Lúc trước tiên đạo, Phật đạo, thiên đạo thậm chí tam thiên đại đạo hạ xuống thẩm phán thời điểm, ngươi cũng ở đây, hẳn là xem thanh thanh sở sở họ cổ tên kia điểm thương chỉ tay, chỉ diệt đầy trời đại nhật thẩm phán, này bên trong đất trời, thử hỏi ngoại trừ ưu đế ở ngoài, còn có ai có thể chỉ diệt đại nhật, không có, tuyệt đối không có, chỉ có cái kia ưu đế. Tô Họa ngay lúc đó xác thực ở đây. Nàng cũng xác thực tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong chỉ diệt đầy trời đại nhật. Nàng cũng không phải là không có nghi hoặc, chỉ bất quá khi đó nàng càng nhiều quan tâm Cổ Thanh Phong an nguy, căn bản không có suy nghĩ Cổ Thanh Phong vì là cái gì có thể chỉ diệt đại nhật. Hay là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, chính ngươi không có ý thức thôi. Bất quá Nạp Lan Thiên Thu trầm giọng nói ra, đại nhật rơi xuống, hắc ám kéo tới, ưu đế giáng lâm. Tiên ma hoàng hôn, thiên điệu tận thế. Câu nói này ngươi nên so với bất luận người nào đều nhớ rõ đi. Nếu như nói Tô Họa nội tâm còn có như vậy một lần hoài nghi, như vậy làm Nạp Lan Thiên Thu nói ra lời nói này thời điểm, nàng trong lòng hiếm hoi còn sót lại một vệ hoài nghi vào đúng lúc này cũng tan theo mây khói, nàng rốt cục ý thức được một sự thật, vậy thì là Cổ Thanh Phong đúng là mình kiếp trước gái mộ cửu u đại đế. Giao. Tâm thần, thức hải phảng phất nổ tung như thế. Cả người lại như bị đào hết rồi giống như vậy, Tô Họa lại cũng không chịu nổi, lập tức ngồi phịch ở Nạp Lan Thiên Thu trong lòng. Hắn dĩ nhiên đúng là ưu đế. Hắn làm sao sẽ là ưu đế, lại làm sao có khả năng là ưu đế. Ha ha, Tô Họa không biết là choáng váng vẫn là điên rồi, như là đang khóc, vừa giống như đang cười. Ha ha, nhiều năm như vậy, ta vẫn không biết mình đến tột cùng là không cách nào quên kiếp trước ưu đế. Vẫn là thích kiếp này Xích Tiêu Quân Vương, ta cũng không biết mình thích Xích Tiêu Quân Vương, đến cùng là bởi vì sự tồn tại của hắn như ưu đế, vẫn là đơn thuần đối với hắn người này động tình. Quay đầu lại, nguyên lai Xích Tiêu Quân Vương chính là ưu đế chính là Xích Tiêu Quân Vương, nói cách khác. Ta làm người hai đời, đụng với hai đoạn tình duyên, dĩ nhiên là cùng một người. Buồn cười chính là, các ngươi đều biết, chỉ có ta mình như kẻ ngu si như thế. Bị chẳng hay biết gì. Tô Họa không phải là không thể tiếp thu, Xích Tiêu Quân Vương chính là cửu u đại đế, cũng không phải là không thể tiếp thu mình làm người hai đời yêu càng là cùng một người đàn ông. Chân chính làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, thiên điệu tất cả mọi người đều biết, Xích Tiêu Quân Vương chính là cửu u đại đế, chỉ có mình đối với tất cả những thứ này không biết gì cả. Sư muội, thật sự xin lỗi, ta cũng không phải muốn cố ý gạt ngươi, ta chỉ là không ngờ để ngươi hãm quá sâu. Tô Họa thất thần giống như dù gì nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết hắn là ưu đế, thậm chí ở ta liền hắn là Xích Tiêu quân vương đều thời điểm không biết, ngươi liền đã biết rồi, đúng không? Nạp Lan Thiên Thu gật gù, nàng xác thực sớm đã biết Cổ Thanh Phong ưu đế thân phận, nói, ta vẫn khuyên ngươi không muốn tìm kiếm nhân quả, cũng là nguyên nhân này. Tại sao? Đến tột cùng tại sao không chịu nói cho ta? Đại sư tỷ hay là đã sớm thôi diễn ra hôm nay kiếp nạn, không muốn để cho ngươi dính vào, vì lẽ đó, liền để cho ta tới đến phía thế giới này, ta vẫn nỗ lực khuyên bảo ngươi, khuyên ngươi từ bỏ nhân quả, nếu như có thể, liền hắn là Xích Tiêu quân vương thân phận, ta cũng không muốn để cho ngươi biết. Nạp Lan Thiên Thu tiếp tục nói ra, có thể không như mong muốn, ngươi trung quy vẫn là biết rồi hắn là Xích Tiêu quân vương thân phận, bất quá cũng còn tốt, chỉ là biết hắn là Xích Tiêu quân vương thân phận, cũng không biết hắn là ưu đế, chỉ cần không biết hắn là ưu đế, ngươi hay là còn có hy vọng từ bỏ nhân quả. Một khi ngươi biết hắn là ưu đế, ngươi không những sẽ không bỏ qua nhân quả, ngược lại còn có thể liều lĩnh thiêu thân lao đầu vào lửa, cái này cũng là đại sư tỷ chuyện lo lắng nhất. Một đoạn không tên nhân quả, ngươi còn không chịu từ bỏ, nếu là đoạn này nhân quả, ở kiếp trước đã là nhất định tình duyên, ngươi lại sao sẽ bỏ qua? Nạp Lan Thiên Thu nhẹ giọng nói, nếu không có hôm nay ngươi thổ lộ nội tâm bi thống, ta căn bản không biết năm đó ưu đế tin qua đời, sẽ mang cho ngươi vô tận thống khổ, vì lẽ đó, ta cũng không muốn lại giấu ngươi, ngươi cùng hắn trong lúc đó, duyên phận sớm ở kiếp trước đã định, lại đang kiếp này gặp gỡ, đúng là không dễ, càng làm cho người ta ước ao. Sư muội, ngươi nói, ngươi duyên phận còn chưa bắt đầu đã kết thúc, kỳ thực, vẫn không có thực sự kết thúc, chí ít, hiện đang không có, bất quá, lưu cho các ngươi thời gian e sợ không hơn nhiều, ngươi đi thôi, đi tìm hắn đi. Vì là giữa các ngươi duyên phận vẽ cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn, chí ít, không muốn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Chương 1360, Hưng binh vấn tội. Ngày hôm đó, mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Vân Hà dưới chân núi. Một nam tử nằm ngửa ở một tấm cũ nát lao ra trên ghế, ngẩng đầu hai chân, hơi nhắm hai mắt, ăn hồng diệp yêu quả nhi, uống chút rượu nhi, cũng khe hát nhi, muốn nhiều nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã. Muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại. Trắng hơn tuyết bạch đi phảng phất cùng với lay động trên ghế nhẹ nhàng tung bay. Như mực tóc đen phảng phất cùng với nơi đây thanh phong bên trong hơi bay lượn. An độc nhất yêu trứng gà, uống mãnh liệt nhất rượu ngon, hưởng thụ mặt trời lặn giờ hoàng hôn. Nhìn chung này bên trong đất trời, ngoại trừ Cổ Thanh Phong, còn có thể là ai? Mấy ngày qua, hắn nơi nào cũng không có đi, liền như thế vẫn ở này Vân Hà bên dưới ngọn núi phơi nắng uống rượu. Vốn còn muốn đi theo những kia bạn cũ nói lời chào, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Nói cái gì biệt, lại có cái gì đừng có thể nói. Không nói lời từ biệt, chính là tốt nhất nói lời từ biệt. Vì lẽ đó, hắn liền vẫn ở đây uống rượu, chờ. Chờ Vô Đạo Sơn giáng lâm. Ngoại trừ chuyện này, Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, mình tựa hồ cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Chỉ có chờ Vô Đạo Sơn giáng lâm. Cho tới Vô Đạo Sơn giáng lâm sau khi sẽ phát sinh cái gì? Nay vừa đi, đến tột cùng là sinh vẫn là chết. Cổ Thanh Phong không biết. Hắn cũng lười đi suy nghĩ cái vấn đề này. Sinh cũng hà hoan. Chết cũng tội gì? Ai quan tâm? Cổ Thanh Phong không để ý. Đến tức hát vang thất tức hưu, nhiều sầu nhiều hận cũng ung dung. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Một chén rượu, ẩm cạn sạch. Cổ Thanh Phong thoải mái không nhịn được ngâm một câu thơ, sau đó lại không nhịn được thở dài nói, đáng tiếc, thực sự đáng tiếc, nhưng đáng tiếc một người uống rượu thực sự quá mức cô độc, sớm biết liền lưu Hỏa Đức lao già này sống thêm mấy ngày, ai, tính sai à? Phích một tiếng, lại mở ra một vò rượu. Rượu này là đại hành điên tăng từ cấm địa nơi đó làm tới được cựu sinh cựu tử, món đồ này tuyệt đối là thứ tốt, coi như là những kia sống không biết bao nhiêu năm lão ma đầu. Thấy rượu này cũng đều là thèm nhỏ dãi, bởi vì món đồ này là lấy cửu thiên quang minh ngân hà cùng cửu u đen ám huyết sông nhượng chế ra, miệng vừa hạ xuống, như cửu độ luân hồi, tiên không phải tiên, ma không phải ma, Phật không phải Phật, bên trong đất trời, độc này một loại, uống một vò thiếu một vò. Không tên. Một đạo nhẹ giọng nhạt ngữ bỗng nhiên truyền đến. Ta đến tiếp ngươi uống, có thể không? Âm thanh hạ xuống. Một người phảng phất tử trên trời giáng xuống. Là một vị nữ tử. Một vị khuynh quốc khuynh thành khoảnh thiên hạ cô gái tuyệt sắc, siêu nhiên khí chất, phảng phất không thực yên hỏa thiên tiên. Trắng hơn tuyết bạch đi gì hơi tung bay, như ở yên bên trong lại như ở trong khói. 3000 mái tóc dài màu đen tự nhiên buông xuống, vài sợi sợi tóc nhẹ nhàng tung bay. Chính là Tô Họa. Yêu a. Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu, nằm ngửa ở trên ghế hắn, nghiêng đầu, híp mắt lại, trên mặt mang theo ý cười, trên dưới đánh giá Tô Họa, cười nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Tô đại muội tử à, cái gì gió đem ngươi cho thổi tới. Ầm Phong. Tô Họa mặt không hề cảm xúc trả lời một câu, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên băng đá, bưng rượu lên đàn liền cho mình rót một chén. Ầm Phong. Cổ Thanh Phong xoa cằm nhìn Tô Họa, nói, nhìn tâm tình của ngươi tựa hồ không quá sảng khoái à, lẽ nào thật sự là bị âm phong thổi tới được? Sẽ không phải có chuyện gì chứ? Ngươi không phải mới vừa nói một người uống rượu quá cô độc sao? Ta đến tiếp ngươi uống rượu, không được sao? Theo ta uống rượu. Ta thấy thế nào đều cảm thấy ngươi không giống như là đến tiếp ta uống rượu, càng như là... Là cái gì? Là tìm đến ta phiền phức hưng binh vấn tội. Thật sao? Nếu bị ngươi nhìn ra rồi, ta cũng không dối gạt ngươi. Tô Họa bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lạnh lánh băng băng nói ra, ta chính là tìm đến ngươi hưng binh vấn tội. Nay liền kỳ quái, ta thật giống không chọc giận ngươi chứ. Tô Họa không nói gì thêm, chỉ là yên lặng uống rượu, một chén tiếp theo một chén. Nàng không biết đây rốt cuộc là rượu gì, chỉ biết loại rượu này rất liệt cũng rất quái lạ. Một chén xuống, thần hồn điên đảo, đốt phệ thân thể, khác nào trải qua sinh tử luân hồi. Thật là quỷ dị, ba chén rượu xuống, Tô Họa giác đến mình đã say rồi. Nhiên. Dù vậy, nàng như trước không có đình chỉ, bởi vì nàng ngày hôm nay chính là để van cầu say, chỉ là khi nàng đang muốn cũng để tứ chén thời điểm, một cái tay đem rượu đàn nhân xuống, không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Ta nói Tô đại muội tử, ý tứ phải, làm sao uống lên vẫn chưa xong không còn, chờ một lúc uống say làm sao bây giờ? Ta nghĩ uống say, không được sao? Tô Họa muốn tiếp tục uống, làm sao? Vò rượu bị Cổ Thanh Phong nhấn, nàng căn bản lay động không được. Ngươi uống say cũng không quan trọng, then chốt là đừng cầm rượu của ta cầu say à? Đây là nhân gia đại hành điên tăng thật vất vả làm tới được, ta cũng là như thế mấy đàn, đều bị ngươi uống, ta uống gì đi? Ta liền muốn cầm rượu của ngươi cầu say. Hay là nhìn ra Tô Họa quyết tuyệt, Cổ Thanh Phong cũng không có kiên trì nữa, buông ra sau khi tùy ý Tô Họa uống lên. Đại muội tử, ta đến cùng làm sao chọc giận ngươi, ngươi cần phải như vậy phải không? Lại liên ẩm ba chén, Tô Họa lần này là thật sự say rồi, liền cặp con mắt kia cũng bắt đầu mê ly lên, nhìn Cổ Thanh Phong, nói ra, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đương nhiên, tùy tiện hỏi, hai ta ai với ai? Ngươi có thể bảo đảm thành thật trả lời ta sao? Đương nhiên, ngươi biết, con người của ta từ trước đến giờ không sẽ nói láo. Được. Tô Họa hỏi, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào, lại ở nơi nào? Đang yên đang lành hỏi cái này làm cái gì? Ngươi chỉ cần trả lời ta chính là. Lần thứ nhất gặp mặt à? Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, nói ra, hẳn là mười mấy 20 năm trước. Cho tới ở nơi nào? Thật giống ngay khi này Vân Hà trên núi chứ? Ân, không sai chính là ở đây. Ta nhớ tới rất rõ ràng, lúc đó ngươi còn đánh với ta đánh cược tới, đánh cuộc gì nhạc nghệ. Cuối cùng ngươi thua rồi, trả lại ta xoa bóp tới, làm sao, ngươi quên. Ha ha. Nghe vậy, Tô Họa nở nụ cười, cười rất phức tạp, có hay không lại, cũng có tức giận. Ta hỏi ngươi một lần nữa, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào, lại ở nơi nào. Làm khó không đúng. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút. Khi đó mình vừa vặn trở về không lâu, còn ở Vân Hà phái cùng Hỏa Đức tán gẫu đánh thí, đầu tiên là thông qua vô đạo thời đại mảnh vỡ nhận thức Tô Họa, hơn nữa còn đùa giỡn một phen, sau đó không nghĩ tới này Tô Họa dĩ nhiên trực tiếp giết tới Đại Tây Bắc. Ta dám khẳng định, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chính là ở Vân Hà phái. Ta nói không phải ở kiếp này, mà là kiếp trước. Kiếp trước? Ta nói đại muội tử, ngươi có phải là uống say, chuyện của kiếp trước ta làm sao biết? Hơn nữa, gia ta có hay không kiếp trước đều vẫn là một cái không thể biết được đây. Ngươi có hay không kiếp trước hay là một cái không thể biết được, nhưng ta có kiếp trước. Sau đó thì sao? Cổ Thanh Phong khá là tò mò hỏi, ngươi kiếp trước làm khó đã thức tỉnh rồi. Đến hiện tại ngươi còn ở trước mặt ta giả ngu. Chương 1361, giờ khóc giờ cười. Em gái à, ta cùng ngươi làm bộ cái gì ngốc? Ta là căn bản không biết ngươi hát chính là cái nào vừa ra à? Cổ Thanh Phong khóc không ra nước mắt, nói, cái gì kiếp trước? Ngươi có phải là còn vì nhân quả này điểm sự tình à? Em gái, nói thật cho ngươi biết đi, tuy rằng ngươi vẫn nói giữa chúng ta có nguyên nhân quả, có thể đến hiện tại ta cũng không biết giữa chúng ta đến cùng có nhân quả gì. Ta chưa từng gặp như ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Tô Họa nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, tắt lên hoang đến, liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng, nếu không có ta đã biết chân tướng, e sợ vẫn đúng là sẽ bị ngươi đã lừa gạt đi. Chân tướng? Cái gì chân tướng? Ta làm sao càng nghe càng hồ đồ. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, nói, em gái, ta nghĩ giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó chứ. Hiểu lầm? Ngươi dám nói là hiểu lầm? Tô Họa thực sự là không thể nhịn được nữa, lập tức đứng lên, căm tức Cổ Thanh Phong, quát lên, ta hỏi ngươi, U Đế là ai? Vừa nghe Tô Họa nhắc lên U Đế hai chữ, Cổ Thanh Phong trong lòng không nhịn được hơi động, liền không tiếp tục nói nữa, cũng không phản bác nữa, trầm mặc không nói một lời. Cứng lúc mới bắt đầu, hắn xác thực bị Tô Họa hỏi có chút hồ đồ, còn tưởng rằng Tô Họa nói tới kiếp trước, là vô đạo nhân quả cái kia kiếp trước, không nghĩ tới càng là cái này kiếp trước, cho đến nghe Tô Họa nhắc lên U Đế, hắn mới dần dần hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trả lời ta, tại sao không trả lời ta? Tô Họa chất vấn, ngươi không phải yêu thích lừa người sao? Tiếp tục gạt ta à? Ngươi không phải yêu thích chọc ta sao? Tiếp tục chọc ta à? Em gái à? Cổ Thanh Phong gãi đầu một cái, nói ra, kỳ thực, ta cũng không có lừa ngươi, cũng không có chọc ngươi. Cổ Thanh Phong đang muốn giải thích, chỉ là cứng mở miệng, lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Họa tức giận đối lại đây. Ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy, đều bị ta vạch trần, ngươi lại vẫn dám ngụy biện. Ngươi nói ngươi không có gạt ta, không có chọc ta. Ha ha, ngươi gạt ta còn thiếu sao? Chọc ta còn thiếu sao? Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đang lừa gạt ta ngay khi chọc ta. Ngươi biết rõ ràng ta đang tìm Xích Tiêu Quân Vương, mà ngươi ta gặp gỡ nhiều lần như vậy, ngươi nhưng từ chưa thừa nhận quá thân phận của chính mình, nếu như không phải hơn 10 năm trước lần kia ngẫu nhiên, chỉ sợ ta đến hiện tại cũng không biết ngươi chính là Xích Tiêu Quân Vương. Nếu như chỉ là chỉ cái này cũng là thôi, ngươi biết rõ ràng ta kiếp trước thân phận, nhưng cố ý làm bộ không quen biết ta. Em gái, muốn nói ta không có thừa nhận mình là Xích Tiêu Quân Vương là lừa dối ngươi, ta đây nhận, nhưng là ta cũng không biết ngươi kiếp trước thân phận à, lại nói ngươi cùng kiếp trước giải cũng không giống nhau à, ta làm sao có khả năng nhận ra ngươi. Dung mạo của ta hay là cùng kiếp trước không giống, nhưng ta kiếp trước cũng gọi là Tô Họa. Em gái, ngươi này thì có điểm cái chạy cái cối chứ. Trên đời gọi Tô Họa cô nương e sợ không có ngàn vạn cũng có trăm vạn, chỉ bằng vào một cái tên, ta cũng không dám nhận à. Phải. Ngươi nói không sai, trên đời gọi Tô Họa nữ nhân có lẽ có rất nhiều, thế nhưng bên trong đất trời họ Tô tên Họa cửu thiên huyền nữ, chỉ có ta Tô Họa một người. Lần này Cổ Thanh Phong lại trầm mặc. Bởi vì sự thực chính như Tô Họa nói như vậy, trên đời Tô Họa hay là thiên thiên vạn, thế nhưng bên trong đất trời họ Tô tên Họa cửu thiên huyền nữ, chỉ có một cái. Ngươi đã sớm nhận ra ta đến rồi, đúng không? Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhận ra, có thể ngươi nhưng giả giả vờ không biết, vẫn gạt ta, vừa không có đối với ta thừa nhận quá ngươi chính là Xích Tiêu Quân Vương, cũng không có thừa nhận quá ngươi chính là U Đế. Buồn cười chính là ta còn đã từng hoài nghi ngươi có phải là U Đế, vì thế, còn hỏi dò quá ngươi. Ngươi còn nhớ ngươi lúc đó là làm sao trả lời ta sao? Ta hỏi ngươi có phải là U Đế, ngươi dĩ nhiên nói không quen biết cái gì U Đế, cũng chưa từng nghe nói, còn nói sức tưởng tượng của ta quá phong phú. Họ Cổ, câu nói như thế này ngươi là nói thế nào đi ra? Ngươi làm khó không một chút nào cảm thấy mặt đỏ sao? Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, dùng tay đắp mặt, cực kỳ lúng túng, bị Tô Họa như vậy chất vấn, hắn lại làm sao có khả năng không đỏ mặt? Càng thêm buồn cười chính là, ta dĩ nhiên đần độn còn tin chuyện hoang đường của ngươi, ta không chỉ tin chuyện hoang đường của ngươi, ta còn cầm mình lúc trước cùng U Đế làm sao gặp gỡ, quen biết, hiểu nhau tỉ mỉ quá trình nói cho ngươi. Ngươi đây, dĩ nhiên lại như một cái bẫy người ngoài như thế, cầm những này coi như một cái cố sự tới nghe, nếu như không phải tất cả những thứ này đều xảy ra ở trên người ta, ta thậm chí đều không thể tin được, trên đời làm sao còn có giống như ngươi vậy thành thực người, thành thực quả thực làm người giận sôi. Tô Họa trong miệng thành thực hai chữ đối với Cổ Thanh Phong tới nói thực sự có chút chói tai hận không thể tìm một chỗ chui vào. Hay là thật sự uống say? Cũng hay là trong lòng thật sự có quá nhiều oan ức, Tô Họa nói liền thất thanh khóc giống lên. Cổ Thanh Phong là tối không thể nghe thấy nữ nhân khóc, chỉ cần nghe thấy nữ nhân gào khóc, hắn liền rất đau đầu, nhìn thất thanh khóc giống Tô Họa, Cổ Thanh Phong đứng lên, đi tới, vỗ vỗ Tô Họa phía sau lưng, thử an ủi vài câu. Chỉ là lời nói còn chưa mở lời, Tô Họa liền tăng một thoáng đứng lên đến, quay về Cổ Thanh Phong chính là một trận đánh lung tung. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi có biết hay không năm đó gặp phải ngươi, ta cao bao nhiêu hưng? Ngươi có biết hay không năm đó rời đi ngươi, ta lại có bao nhiêu sao thất lạc? Ô ô ô! Ngươi có biết hay không năm đó ngươi cùng đại đạo tranh đấu, ta có cỡ nào lo lắng? Ô ô ô! Ngươi có biết hay không năm đó tận mắt nhìn ngươi bị đại đạo thẩm phán? Ta có cỡ nào tuyệt vọng? Ngươi có biết hay không ngươi biến mất sau khi, ta có cỡ nào thương tâm, cỡ nào thống khổ, cỡ nào nhớ ngươi? Ô ô ô! Tô Họa lại như điên rồi như thế liên tục đánh Cổ Thanh Phong, phát tiết trong lòng vô tận oan ức, mà Cổ Thanh Phong một câu nói cũng không có nói, tùy ý nàng đánh. Hay là đánh mệt mỏi, Tô Họa lại nằm nhoài Cổ Thanh Phong trong lòng gào khóc lên, dùng nước mắt huynh thuật trong lòng vô số cũng đếm không hết tưởng niệm, mỗi một giọt nước mắt đều phảng phất đại diện cho đối với Cổ Thanh Phong tưởng niệm, nàng khóc cực kỳ lâu, cũng để lại rất nhiều nước mắt. Cho đến đem nước mắt chảy khô cạn, cho đến đem mình khóc cả người lực kiệt, cũng không còn một chút sức lực sau khi, Tô Họa không thể cảm thấy ngủ, liền như vậy nằm nhoài Cổ Thanh Phong trong lòng ngủ. Mà Cổ Thanh Phong không nhúc nhích ôm nàng, biểu hiện có chút bất đắc dĩ, trong ánh mắt cũng có chút hổ thẹn. Nói thật, hắn không phải không biết Tô Họa đối với tình cảm của chính mình. Chính là bởi vì biết, vì lẽ đó, biết rõ ràng nàng đang tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương, Cổ Thanh Phong cũng chưa từng thừa nhận quá. Chính là bởi vì biết, vì lẽ đó, biết rõ ràng nàng đối với ưu đế cảm tình, hắn mới vẫn ẩn giấu. Cũng không phải lo lắng sự tồn tại của chính mình sẽ liên lụy nàng cái gì. Trước đây hay là còn có thể có này lo lắng. Bất quá giờ này ngày này Cổ Thanh Phong, căn bản không lo lắng liên lụy bất luận người nào, bởi vì hắn có lòng tin. Cũng có bản lãnh này đi bảo vệ bất luận người nào không bị thương tổn. Nhưng cũng chỉ là không bị thương tổn mà thôi. Ngoài ra, hắn cái gì cũng bảo đảm không được, càng thêm cho không được đối phương muốn tất cả. Bởi vì hắn biết rõ mình đạo đức. Cũng biết rõ cái gọi là cảm tình đối với mình tới nói đơn giản là chống vắng tịch mịch ra vị tể. Càng thêm biết rõ mình là một cái từ đầu đến đuôi khốn nạn, xưa nay sẽ không chăm chú đối xử bất kỳ một đoạn cảm tình. Chương 1362, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có. Đêm đó, Tô Họa mơ một giấc mơ. Cũng không phải cái kia nàng từ nhỏ làm được lớn, làm hai đời ác ngộng, mà là một cái làm cho nàng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc ngộng. Trong ngộng, nàng cùng Cổ Thanh Phong làm bạn bơi khắp cả thế giới này núi sông cùng sông biển. Bọn họ tay trong tay ở xinh đẹp nhất trong biển hoa bước chậm. Cũng ở tối đồ sộ thác nước dưới nói giỡn. Ở rộng lớn nhất trên thảo nguyên rục ngựa chạy trồm. Ở sâu nhất đáy biển thế giới trêu chọc. Ở ngọn núi cao nhất trên thưởng thức toàn bộ thiên hạ cảnh đêm, cũng ở nguy hiểm nhất lên 9 tầng mây truy đuổi đùa giỡn. Đáng tiếc. Làm Tô Họa mở mắt ra, khi nàng tỉnh lại sau khi, mới ý thức tới đây chỉ là một mộng. Một cái đối với nàng tới nói xa không thể vời, cũng chưa từng nghĩ tới mộng. Đây là nơi nào? Tô Họa đứng dậy, phát hiện mình nằm ở một chiếc giường đá trên. Đây là một gian nhà, rất đơn sơ phòng ốc, bên trong nhà hầu như không có thứ gì, rời đi phòng ốc, bên ngoài là một gian trạch viện, trong sân Cổ Thanh Phong một người như trước nằm ngửa ở này cái ghế trên nhàn nhã lung lay. Yêu, đại muội tử, tỉnh ngủ à? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Tô Họa cảm thấy có chút thật không tiện, bởi vì nàng mơ hồ ghi nhớ đến mình hôm qua cầm Cổ Thanh Phong mang cái máu chó đầy đầu. Làm sao, có muốn hay không lại uống hai chén? Cổ Thanh Phong nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng, nói, nếu như còn không mắng đủ, cảm thấy còn chưa hết giận, có thể tiếp tục, ta bảo đảm đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Tô Họa biết Cổ Thanh Phong là ở tổn mình, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ là bĩu môi, xoay người. Bầu không khí có chút lúng túng. chí ít. Tô Họa cảm thấy rất lúng túng, cũng có chút hối hận, giác đến mình hôm qua có chút quá đáng, nàng muốn cùng Cổ Thanh Phong nói lời xin lỗi, nhưng là nhìn thấy người này ngẩng đầu hai chân, một bộ cợt nhả dáng vẻ, lại như người không liên quan như thế, Tô Họa thực sự khí đánh bất nhất nơi đến. Làm sao? Liền không có lời gì muốn nói. Ngươi không muốn hy vọng ta nói xin lỗi với ngươi. Tô Họa phủi hắn một chút, nói ra, so với ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần lừa dối ta, ta hôm qua đã đối với ngươi rất nhân tử. Vì lẽ đó ta mới hỏi ngươi hết giận không có, không có tiêu, có thể tiếp tục đánh tiếp tục mắng. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi không có lương tâm như vậy sao? Được rồi. Cổ Thanh Phong không biết nên nói cái gì, mà Tô Họa càng không biết nói cái gì. Hai người rơi vào trầm mặc. Hay là vì giảm bớt lúng túng, Tô Họa chủ động đánh vỡ nơi đây trầm mặc, hỏi, Cẩn Nhi đây? Tiểu cô nương rất tốt. Hán! Sẽ không có chuyện gì đi. Đương nhiên không biết. Tô Họa tin tưởng Cổ Thanh Phong, nếu như Cổ Thanh Phong nói Tiểu Cẩn Nhi không có chuyện gì, vậy thì nhất định không có chuyện gì. Sau một chốc, Tô Họa lại mở miệng hỏi, vậy con ngươi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cái gì ta chuẩn bị làm thế nào? Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, làm sao? Làm khó ngươi muốn cho ta bồi thường ngươi. Ai muốn ngươi bồi thường? Ta nói căn bản không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Ta là nói Vô Đạo Sơn sự tình. Vô Đạo Sơn làm sao? Ngươi biết rõ ràng, làm gì còn biết rõ còn hỏi, ngươi tồn tại thiên địa không cho, Vô Đạo Sơn giáng lâm thời gian, bọn họ đều chuẩn bị giết ngươi. Ngươi nói chuyện này à? Cổ Thanh Phong đứng lên, nhìn phương đông từ từ bay lên mặt trời, mạnh mẽ vươn người một cái, nói ra, thiên muốn dưới vũ nương phải lập gia đình, bọn họ không tha cho ta vậy thì không tha cho, muốn giết ta vậy thì giết chứ, ta còn có thể làm sao? Vậy ngươi, sẽ chết sao? Cổ Thanh Phong xoay người nhìn nàng, nói, vậy ngươi hy vọng ta chết sao? Ta, vốn định bật thốt lên, chỉ là chạm tới Cổ Thanh Phong ánh mắt, Tô Họa tấm kia tuyệt sắc dung nhan nhất thời đỏ bừng lên, túi đầu, muốn mở miệng, nhưng là muốn nói lại thôi, quá thật lớn một lúc, giống như lấy hết dũng khí, nàng rốt cục mở miệng nói ra, ta không muốn để cho ngươi chết. Nếu như ngươi không hy vọng ta chết, vậy ta liền bất tử. Thật chứ? Tô Họa cũng mặc kệ cái gì thẹn thùng không thẹn thùng, vung lên mặt, một đôi bên trong đôi mắt đẹp đều phóng ra hết sạch đến. Đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Vốn là Tô Họa rất vui vẻ, chỉ là vừa nghe lời này lập tức liền thấp xuống, nói, ngươi gạt ta còn thiếu sao? Sau đó sẽ không? Ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Tại sao không thử lại tin một lần cuối cùng đây? Được. Ta sẽ tin ngươi một lần cuối cùng. Cho tới nay bao phủ ở Tô Họa nội tâm mù mịt, thời khắc này rốt cục tiêu tan, hai đời tích lũy hoan ức, thất lạc, thống khổ cùng tưởng niệm chờ chút đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Còn lại chỉ có cao hứng, chỉ có hài lòng, chỉ có hưng phấn, chỉ có thỏa mãn. Ngươi mới vừa nói, bồi thường ta. Ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Ngươi không phải không nói chuyện này sao? Nhưng ta hiện tại lại muốn nói chuyện này, không được sao? Được không, không nói không được. Cổ Thanh Phong đi tới, đem Tô Họa ôm vào trong ngực, đưa tay giơ lên Tô Họa cằm, hỏi, mỹ nữ, ngươi muốn cái gì bồi thường đây? Hay là không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến đột nhiên như thế, Tô Họa có chút không biết làm sao, nội tâm cũng như mai con như thế loạn và, tiểu mặt càng là đỏ bừng không ngớt, nàng muốn từ Cổ Thanh Phong trong lòng tránh thoát khỏi đến, làm sao bị Cổ Thanh Phong lâu gắt gao, căn bản tránh thoát không xong. Ngươi có thể hay không trước tiên thả ra ta? Không thể. Ngươi? Nếu không, thì thường chứ? Ngươi cảm thấy thế nào? Vô liêm sỉ, lưu manh. Khốn nạn. Tô Họa lần thứ hai dãy rủa, nhưng là lần này hắn càng dãy rủa, Cổ Thanh Phong liền lâu càng chặt, không ôm chặt càng chặt, còn ở trên người nàng một trận sơ loạn, mò Tô Họa kêu sợ hãi liên tục, cầu xin tha thứ, ta sai rồi. Ngươi nhanh ngừng tay à? À? Dừng tay à? Người tên khốn kiếp. Lại không dừng tay ta thật sự tức giận rồi. Ha ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, lại nói, được rồi, không đùa giỡn, nói đi. Muốn ta làm sao bồi thường ngươi? Ngươi muốn làm sao bồi thường đây? Ta nói thì thường, có thể ngươi không muốn à? Ngươi? Ngươi có thể hay không chính kinh một ít? Chính kinh một ít đúng không? Hành! Cổ Thanh Phong nhìn Tô Họa, rất thật lòng nói ra, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có thể không? Chỉ cần ta muốn, chỉ cần ngươi có, tất cả đều có thể. Đương nhiên. Được. Ta muốn ngươi dẫn ta đi thực hiện một giấc mơ. Cái gì mộng? Một cái ta tối ngày hôm qua làm mộng, còn cái gì mộng, ngươi đi tới liền biết. Không thành vấn đề. Hơn nữa, ta mang ngươi đi đâu vậy, ngươi nhất định phải đi nơi nào, ta để ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải làm cái gì. Tất cả y kể ngươi. Dứt lời, hai người liền rời khỏi. Tô Họa mang theo Cổ Thanh Phong thật sự đi thực hiện tối ngày hôm qua làm giấc mộng kia, ở xinh đẹp nhất trong biển hoa dắt tay bước chậm, ở xinh đẹp nhất thác nước dưới nói chuyện yêu đương, ở lên 9 tầng mây trên ngọn núi rúc vào với nhau thưởng thức toàn bộ thiên hạ tối đồ sộ cảnh đêm. Hai người dắt tay làm bạn bơi khắp cả thế giới bên trong núi sông sông biển, cũng ở thiên hạ này lưu lại hai người cộng đồng đi qua dấu chân, càng lưu lại một đoạn thuộc về giữa hai người tối tốt đẹp kỹ. Nghiệm. Chương 1363, tuyên cổ vô danh. Là đêm. Trăng tròn giữa trời, ngôi sao vòng ánh, bóng đêm mê người. Một tòa cô phong phảng phất xuyên qua thế giới, đứng sững ở vân tiêu bên trên. Một gốc cây cổ lão thương tùng sinh trưởng ở cô phong đỉnh vách núi treo leo biên giới. Thương tùng dưới. Một nam một nữ gắn bó cùng nhau. Nam tử lạnh lùng u tĩnh, khí chất lười biếng, theo thương tùng mà ngồi, một tay ôm nữ tử, một tay nhấc theo bầu rượu, nhìn nơi đây cảnh đêm. Nữ tử tuyệt sắc vô song, khí chất siêu nhiên, y ôi tại nam tử trong lòng, một đôi mắt đẹp nhìn nơi đây nam tử. Cuồng phong gào thét. Trắng hơn tuyết bạch y y đang tung bay. Như mực tóc dài ở mùa tung. Nam tử là, nữ tử cũng là. Bọn họ liền như thế gắn bó cùng nhau, tùy ý cuồng phong gào thét. Chính là Cổ Thanh Phong cùng Tô Họa. Nơi đây Tô Họa mặc kệ là dung nhan tuyệt mỹ kia trên, vẫn là cặp kia nhu tình trong con người, cũng mặc kệ là tâm thần, vẫn là tâm linh hoàn toàn đều tràn trề hạnh phúc. Nàng làm người hai đời, từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm nhận được hạnh phúc hai chữ cảm giác, trước đây chưa bao giờ nắm giữ quá. Nếu như có thể, nàng thật sự rất muốn cho thời gian đình chỉ vào đúng lúc này, như vậy mình là có thể vĩnh viễn cùng mình âu yếm nam tử gắn bó cùng nhau. Nhưng cũng chỉ là nếu như. Đáng tiếc chính là phía trên thế giới này không có nếu như, thời gian này cũng sẽ không đình chỉ vào đúng lúc này. Tô Họa rất rõ ràng, nàng thậm chí có thể cảm giác được chuyện sắp xảy ra. Đáp ứng ta, không nên rời bỏ ta, được không? Tô Họa y ôi tại Cổ Thanh Phong trong lòng. Biểu hiện nhìn. Ta không phải đã đáp ứng ngươi mà. Nhưng ta sợ sệt. Sợ cái gì? Ta cũng không biết mình đang sợ cái gì, ta chỉ là rất sợ sệt. Hơn nữa loại này cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt. Không phải sợ, tất cả có ta. Tô Họa lại đi Cổ Thanh Phong trong lồng ngực chui xuyên, kề sát Cổ Thanh Phong lồng ngực, lắng nghe Cổ Thanh Phong nhịp tim, dù gì nói, ta có thể cảm giác được vô đạo sơn sắp giáng lâm. Cổ Thanh Phong gật gù. Hắn cũng có thể cảm giác được, loại cảm giác đó không nói rõ được cũng không tả rõ được, phảng phất có món đồ gì ở triệu hoán mình như thế. Ngươi đã quyết định, đúng không? Cổ Thanh Phong không có đáp lại. Mà Tô Họa tựa hồ cũng không muốn biết vấn đề đáp án, chỉ là nói ra, mặc kệ ngươi đến thời điểm làm quyết định gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, ngươi như hủy thiên diệt địa, ta bồi tiếp ngươi, ngươi như nghịch thiên cải mệnh, ta cũng bồi tiếp ngươi, ngươi như liều mình mà chết, ta như trước sẽ bồi tiếp ngươi. Ta nghĩ vĩnh viễn mãi mãi cũng bồi tiếp ngươi, cũng không tiếp tục muốn tách ra, được không? Cổ Thanh Phong chỉ là cười cợt, giơ tay khẽ vuốt Tô Họa sợi tóc, không nói gì. Bọn họ liền như thế gắn bó cùng nhau, mặt trời mọc nhật lại lạc, nhật lại tiếp tục một ngày. Không biết vượt qua bao nhiêu cái mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng không biết lặp lại bao nhiêu cái ban ngày cùng đêm tối. Tô Họa không để ý, Cổ Thanh Phong càng thêm không để ý. Màu xanh thăm thẳm bầu trời trong xanh. Mỹ lệ hoa hải, tinh xảo đình nghỉ mát, ưu tĩnh bích đàm, phảng phất cửu thiên ngân hà bình thường thác nước, tiên hạc ở trên trời bay lượn, thất thải tiên lộc ở vân đoan bước chậm. Đây là một tòa động phủ. Là Tô Họa động phủ. Chỉ có điều Tô Họa đã rời đi động phủ cực kỳ lâu. Trong lương đình ngồi mấy người. Đều là nữ nhân. Trong đó có Tô Họa lục sư tỷ Nạp Lan Thiên Thu. Nàng đứng, cũng nhìn. Nhìn trong lương đình hai vị khác chính đang rơi xuống trắng đen kỳ nữ tử. Trong đó một vị nữ tử mặc một bộ màu đen trang phục, tóc dài cao cao bàn lên, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý. Vẻ đẹp của nàng, xinh đẹp kinh hồng, quyến rũ lại cảm động, mỹ phong tình vạn trùng, cũng mỹ phong hoa tuyệt đại. Khí chất của nàng, vô cùng tôn quý, vừa như đại nhật giống như vậy, quang minh chói mắt, nàng xinh đẹp như ánh trăng ban đêm, hắc ám u tĩnh. Sự tồn tại của nàng, mơ ảo thần bí, như cửu thiên tiên cũng như cửu u ma. Nạp Lan Thiên Thu chính là đứng cô gái này bên cạnh, bởi vì cô gái này không phải người khác, chính là nàng kính nể đại sư tỷ Thương Nhan. Là chính là lang gia phúc địa chủ nhân, cũng là danh chấn đại hoang truyền kỳ nữ tử. Mà cùng Thương Nhan chơi cờ nhưng là một thiếu nữ, một vị mặc áo trắng, khúc chân mà ngồi, chân trần thiếu nữ. Thiếu nữ này xem ra bất quá 14, 15 tuổi, chỉ có điều nàng cũng không có thiếu nữ nên có ngây thơ vô tả, cũng không có ngoan ngoan đáng yêu, có chỉ là ở độ tuổi này không nên nắm giữ bình thường. Thật sự rất bình thường, bình thường ở thiếu nữ trên người không tìm được bất kỳ điểm nhấp nháy, bình thường lại như trên thảo nguyên cỏ dại, bình thường lại như trong biển rộng giọt nước mưa. Càng bình thường lại như giống như thế gian này một hạt bụi giống như, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng dù là như vậy bình thường thiếu nữ, ngồi ở vô cùng tôn quý, mờ ảo thần bí khác nào nữ hoàng bình thường Thương Nhan đối diện, nhưng lệnh người không thể lơ là sự tồn tại của nàng. Nạp Lan Thiên Thu biết, thiếu nữ này xem ra hay là rất bình thường, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi, nàng tồn tại có thể không một chút nào bình thường, không những không tầm thường. Thậm chí so với Thương Nhan bực này đại hoang thiên giới truyền kỳ nữ tử đều muốn thần bí đều mờ ảo hơn, bởi vì thiếu nữ không phải người khác, chính là bên trong đất trời, được xưng vận mệnh sứ giả, nhân quả hóa thân, trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, không chỗ nào không biết tuyên cổ vô danh. Vì sao hôm nay như vậy tâm thần không yên? Tuyên cổ vô danh âm thanh cũng như nàng người như thế, bình thường, nàng hỏi một câu, rất nhỏ. Hoa Nhi. Thương Nhan chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ngươi lo lắng Họa Nhi sao? Thương Nhan gật gù. Tuyên cổ vô danh cười nói, không nên vì là Họa Nhi lo lắng, nàng hiện tại rất hạnh phúc, so với ngươi, so với ta, so với bất luận người nào đều hạnh phúc. Cũng chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi thôi. Thương Nhan nói ra, hơn nữa nàng này ngắn ngủi hạnh phúc, rất có thể đều sẽ dùng vô tận năm tháng, vô tận luân hồi, vô tận thống khổ đến trả lại, đánh đổi quá to lớn. Lớn đến Họa Nhi căn bản là không có cách chịu đựng, ai cũng chịu đựng không được. Bên cạnh, Nạp Lan Thiên Thu lập tức quỳ trên mặt đất, hối hận nói, đại sư tỷ, đều là ta không được, ta không nên đem cổ thanh phong là ưu đế bí mật nói cho tiểu sư muội, đều là ta không tốt. Nạp Lan Thiên Thu xác thực rất hối hận. Lúc đó nghe Tô Họa nói hết hai đời thống khổ, làm cho nàng thực sự không đành lòng, đem cổ thanh phong là ưu đế bí mật nói ra. Hơn nữa còn chống đỡ Tô Họa đi truy tầm mình hạnh phúc. Cho đến đại sư tỷ giáng lâm, nàng mới biết mình phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm, căn bản không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, nghiêm trọng có thể sẽ lệnh Tô Họa vạn kiếp bất phục, đặc biệt là khi nghe thấy đại sư tỷ Thương Nhan nói, tiểu sư muội đi tìm cổ thanh phong, sau đó có thể đều sẽ rơi vào vô tận luân hồi, vô tận thống khổ, điều này làm cho Nạp Lan Thiên Thu hối hận không thôi. Đứng lên đi. Không có quan hệ gì với ngươi. Thương Nhan vẫn chưa trách cứ Nạp Lan Thiên Thu, chỉ là nói ra, nên phát sinh chúng quy sẽ phát sinh, dù cho ngươi không báo cho thân phận của hắn, Họa Nhi cũng sẽ biết, đường là nàng mình lựa chọn, mặc dù sau đó nàng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, cũng nhất định phải mình chịu đựng, khi nàng làm ra lựa chọn thời gian, liền hẳn là ý thức được. Tuyên cổ vô danh nói ra, ta nghĩ, dù cho biết sau đó sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, Họa Nhi như trước sẽ liều lĩnh đi tìm hắn, dùng vô tận thống khổ đem đổi lấy hạnh phúc ngắn ngủi, ở rất nhiều người xem ra hay là không đáng, nhưng đối với Họa Nhi tới nói, không hẳn liền không đáng, theo đuổi mình hạnh phúc, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng nếu từ bỏ, chính là vĩnh cửu tiếc nuối. Tay nắm một viên trắng tử, tuyên cổ vô danh u nói ra, vĩnh cửu tiếc nuối, thường thường so với vạn kiếp bất phục càng thêm thống khổ, không phải sao? Đem một viên trắng tử hạ xuống. Tuyên cổ vô danh lại nói, ta rất ước ao Họa Nhi, đáng thương chính là, ta cũng chỉ có thể ước ao. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1364, mặc cho số phận. Húng chi Họa Nhi theo đuổi không hẳn chính là hạnh phúc ngắn ngủi, này hạnh phúc sau khi cũng là nhất định là vạn kiếp bất phục. Thương Nhan nhìn ván cờ, nhàn nhạt hỏi, liền ngươi cũng không biết sao. Tuyên cổ vô danh lắc đầu một cái, đáp lại nói, hắn là biến số, vẫn là vô đạo thời đại biến số, thiên mà không thể biết, vận mệnh không thể định, nhân quả cũng không thể theo, duy nhất có thể biết, có thể định, có thể theo chỉ có này biến số mình. Nhắm mắt lại, giống như lo lắng, Tuyên Cổ Vô Danh lại nói, vô đạo sơn tràn đầy bất ngờ, thiên địa này, này vận mệnh, này nhân quả, này tương lai, tất cả những thứ này đều là. Thương Nhan không có hỏi lại, nàng rất rõ ràng, nếu như Tuyên Cổ Vô Danh nói vô đạo sơn tràn đầy bất ngờ, vậy thì nhất định tràn ngập không biết. Tuyên Cổ Vô Danh nhìn ván cờ, cười cợt, cười rất bất đắc dĩ. Thương Nhan hỏi, ngươi muốn đi gặp hắn sao? Nếu như có thể, ta không muốn gặp hắn. Vì sao? Hắn đối với ta hiểu lầm rất sâu. Có thể ngươi nhất định phải thấy hắn, không phải sao? Thế nhân đều nói ta là vận mệnh sứ giả, nhân quả hóa thân, không biết ta chỉ là này vô tận năm tháng khách qua đường, ta vừa đại biểu không được nhân quả, cũng đại biểu không được vận mệnh, nhưng đáng tiếc, không người biết. Lại về. Dứt lời, Tuyên Cổ Vô Danh liền biến mất, lại như chưa từng tồn tại như thế. Chờ Tuyên Cổ Vô Danh rời đi hồi lâu sau, bên cạnh, Nạp Lan Thiên Thu mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại sư tỷ, vừa nãy Vô Danh tiền bối nói vô đạo sơn giáng lâm sau khi, hết thảy đều tràn đầy bất ngờ, nhưng là ngài không phải đã nói, vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, mặc kệ là tam thiên đại đạo vẫn là thiên địa đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cổ thanh phong xóa bỏ. Hơn nữa còn có quân tuyển cơ những kia vô đạo thời đại người, ngài cùng vô danh tiền bối cũng đều đã hiện thân, tại sao? Chưa tới vẫn là tràn ngập không biết, làm khó sự tồn tại của hắn đã bất tử bất diệt sao? Bất tử bất diệt không đáng sợ. Thương Nhan nói ra, đáng sợ chính là tịch diệt, đáng sợ hơn chính là hắn hay là đã siêu thoát rồi sinh tử. Sinh tử đối với hắn mà nói căn bản không có khác nhau, hắn sống sót là chết, hắn chết cũng là sống sót. Vô danh tiền bối không thể ra tay đem hắn đánh vào quy khư sao? Thương Nhan lắc đầu, nói, quy khư sớm đã biến mất. Cái gì? Quy khư thật sự tán loạn. Quy khư tán loạn cùng với thượng cổ chung kết tán loạn tin tức, Nạp Lan Thiên Thu vẫn luôn có nghe thấy, nhưng cũng chỉ là có nghe thấy, đến tột cùng là thật hay giả, ai cũng không rõ ràng. Giờ khắc này nghe đại sư tỷ nói quy khư sớm đã biến mất, điều này làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Quy khư chỉ là biến mất, đến tột cùng tán loạn hay không, ai cũng không biết. Truyền đề tài, Thương Nhan bưng một chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại nói, bất quá, từ các loại dấu hiệu đến xem, coi như quy khư không có tán loạn, e sợ cũng cách biệt không có mấy. Giết lại giết không chết, cũng không cách nào đánh vào quy khư. Làm khó chúng ta thật sự liền bắt hắn một chút biện pháp cũng không có sao. Biện pháp không phải là không có, chỉ là không biết có thể làm được hay không. Này! Nếu như vô đạo sơn giáng lâm, chúng ta không cách nào xóa bỏ hắn. Này! Kết quả xấu nhất là cái gì? Tam thiên đại đạo sẽ tán loạn, ngày này này sẽ phá diệt, vô đạo thời đại đều sẽ tái hiện thiên địa. Đến lúc đó, người không phải người, quỷ không phải quỷ, tiên không phải tiên, ma không phải ma. Phật cũng không phải Phật, bên trong đất trời lại không có bất luận cái gì đại đạo, bất kỳ pháp tác, bất kỳ trật tự. Chỉ có vô tận hỗn loạn, chỉ có vô tận hỗn độn. Thương Nhan mà nói truyền đến, khiến cho Nạp Lan Thiên Thu có chút tuyệt vọng, nàng không biết tam thiên đại đạo tán loạn, thiên địa phá diệt, người không phải người, tiên không phải tiên, không có bất kỳ pháp tác trật tự thiên địa đến tột cùng sẽ là một cái gì đáng sợ dáng vẻ, nàng không biết, thậm chí cũng không tưởng tượng ra được. Tại sao lại như vậy? Nạp Lan Thiên Thu mặt xám như cho tàn, cũng có chút đứng không vững, nói, vô danh tiền bối nhưng là được xưng trên trời dưới đất không chỗ nào không biết, lại được khen là vận mệnh sứ giả, nhân quả hóa thân, nàng làm khó không có biện pháp nào sao? Thương Nhan âm thanh mãi mãi cũng là như vậy bình thản phảng phất không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái, nói, ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy nàng nói mà nói sao? Nàng tuy là vận mệnh sứ giả, cũng là bởi vì quả hóa thân, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Nàng vừa không cách nào chúa tể vận mệnh, cũng không cách nào chúa tể nhân quả, vừa đại biểu không được nhân quả, cũng đại biểu không được vận mệnh. Lại một chén rượu, uống cạn. Tiếp tục nói ra, nàng nói hắn chỉ là này vô tận năm tháng khách qua đường, nàng cũng chỉ là một cái khách qua đường, hơn nữa còn là một cái dưới cái nhìn của ta đáng thương nhất khách qua đường. Tại sao? Nạp Lan Thiên Thu nghe không hiểu. Nhân quả vận mệnh hoặc hứa ly chúng ta cực xa, xa xa không thể vời, thậm chí khả năng mãi mãi cũng không cách nào chạm đến. Thế nhưng nhân quả vận mệnh cách nàng nhưng rất gần, gần trong gang tấc, thậm chí khả năng giơ tay liền có thể chạm đến. Đáng thương chính là, chúng ta không cách nào lựa chọn mình nhân quả, nàng cũng tương tự không cách nào lựa chọn, chúng ta không cách nào chúa tể vận mệnh của mình, nàng cũng tương tự không cách nào chúa tể. Một cái được khen là vận mệnh sứ giả, nhân quả hóa thân người, nhưng không cách nào lựa chọn mình nhân quả, cũng không cách nào chúa tể vận mệnh của mình, ngươi không cảm thấy này rất đáng thương, rất đáng thương sao? Tuyên cổ vô danh sau khi rời đi, thương nhan tiếp tục rơi xuống kỳ. Đây là một bộ tàn cục, bộ này tàn cục nàng đã cùng tuyên cổ vô danh rơi xuống cực kỳ lâu một quãng thời gian, lâu dài liền nàng chính mình cũng quên đến tuột cùng từ khi nào thì bắt đầu, chỉ biết xuống tới hiện tại tàn cục như trước là tàn cục, chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Nàng tay nắm hắc tử, một con trai hạ xuống, nói ra, nếu như nhân quả có thể lựa chọn, ta tin tưởng nàng so với bất luận người nào đều muốn chặt đứt này nhân quả, nếu như này vận mệnh có thể mình chúa tể, ta cũng tin tưởng nàng so với bất luận người nào đều muốn thay đổi vận mệnh, đáng tiếc không có nếu như. Lại hay là nhớ ra cái gì đó, thương nhan bưng chén đến rượu, cũng không có uống vào, chỉ là đặt ở bên mép, nói ra, hơn nữa mặc dù này nhân quả thật sự có thể chặt đứt, đến thời điểm ngươi cũng chưa chắc có thể hạ thủ được, như họa nhi như vậy. Hiện tại ngươi làm cho nàng chặt đứt nhân quả, nàng đều sẽ không đi chém. Dù cho này vận mệnh thật sự có thể mình thay đổi, ngươi cũng thật sự không hẳn đã nghĩ đi thay đổi, như cổ. Hắn như thế, hắn vận mệnh hiện tại liền nắm giữ ở trong tay chính mình, nhưng hắn không hẳn thật sự lại như đi thay đổi vận mệnh. Biết cái gì là nhân quả sao? Vậy đại khái chính là nhân quả. Biết cái gì là vận mệnh sao? Vậy đại khái chính là vận mệnh. Ngửa đầu lại sẽ rượu trong chén uống cạn, yên lặng nhắm mắt lại, thương nhan lại rên rỉ thở dài. Này thở dài, tháng chính là trong lòng đếm mãi không hết bàng hoàng. Hay là nhìn ra thương nhan lại muốn rời khỏi ý tứ, Nạp Lan Thiên Thu liền vội vàng hỏi, đại sư tỷ, ngươi phải đi sao? Vô Đạo Sơn sắp giáng lâm. Vậy ta đây, ngươi không cho ta cùng ngươi cùng đi sao? Ngươi tạm thời đi về trước đi. Trở về. Ta hiện tại trở về làm gì? Mặc cho số phận sao? Ai mà không? Thương nhan hỏi một câu, lại tự nhủ, ai cũng là. Nhưng là, họa nhi đây, ngươi lẽ nào cũng mặc kệ họa nhi sao? Do nàng đi thôi. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1365, nhân quả chi kiếp. Mộng. Lại là giấc mộng kia. Chẳng biết lúc nào, tô họa lại một lần rơi vào ác mộng. Ác mộng bên trong, nay thần bí giọng của nữ nhân như trước đang vang vọng. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta. Trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả. Muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói. Ác mộng bên trong, không có nhật nguyệt, không có thiên địa, cũng không có quang minh cùng hắc ám, không có thứ gì, chỉ có hỗn độn, vô tận hỗn độn. Chỉ có điều. Thường ngày này vô tận hỗn độn phảng nhược yên sương mù giống như tràn ngập toàn bộ ác ngộng. Mà hiện tại này vô tận hỗn độn nhưng như một cơn lốc xoáy giống như xoay chậm chậm. Như nếu là lấy trước, tô họa hay là còn muốn ở cái này ác ngộng bên trong nhiều chờ một lúc, bởi vì nàng muốn biết càng nhiều, cũng muốn biết cái này ác ngộng đến cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật, lại cùng mình rốt cuộc là quan hệ gì. Thế nhưng hiện tại, nàng chỉ muốn rời đi cái này mộng cảnh, một khắc cũng không muốn nhiều chờ. Nàng bây giờ đã không muốn biết cái này ác mộng đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, cũng không muốn biết cùng mình lại có quan hệ gì. Đúng thế. Nàng không muốn biết, chỉ muốn rời đi, chỉ muốn trở lại cổ thanh phong bên người, y ôi tại trong lồng ngực, làm bạn. Đáng tiếc chính là, nàng cũng không biết mình làm sao tiến vào ác mộng, cũng không biết nên làm sao rời đi này ác mộng. Không muốn quên. Không thể quên. Vĩnh viễn. Cũng không muốn quên. Giả. Đều là giả, đều là hư vọng, hết thảy đều là hư vọng. Không nên tin nhân quả, cũng không nên tin vận mệnh. Càng không nên tin bọn chúng. Ác mộng bên trong, nữ nhân liên tục lặp lại những câu nói này. Tô họa đã sớm quên mình đến tuột cùng nghe qua bao nhiêu lần. Lúc này, một âm thanh êm ái phảng phất ở bên tai vang lên. Nàng nói rất đúng, không nên tin nhân quả, cũng không nên tin vận mệnh. Hả? Tô họa mở ra nhìn sang. Thình lình phát hiện một người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở này ác mộng bên trong. Là một người phụ nữ. Xác thực nói là một cô thiếu nữ, một cái thân mang bạch y, chân trần trôi nổi ở trong hư không thiếu nữ. Thiếu nữ này xem ra bình thường, cũng bình thường cực kỳ, bình thường phảng phất này ác mộng bên trong một vệt bé nhỏ không đáng kể ánh sáng như thế. Nhìn thấy thiếu nữ này, Tô Họa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nói, vô danh tỷ tỷ. Họa nhi, đã lâu không gặp. Đúng là ngươi. Tô Họa nhận thức Tuyên Cổ Vô Danh, không chỉ nhận thức, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, nàng cũng biết Tuyên Cổ Vô Danh sẽ ở phía thế giới này giáng lâm, chỉ là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tại này ác mộng bên trong. Vô Danh tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi ở đây, vì lẽ đó ta liền tới. Ngươi cố ý tìm đến ta. Tuyên Cổ Vô Danh gật gù, nhìn này phảng phất vòng xoáy giống như xoay chầm chầm hỗn độn. Tô Họa đã từng vẫn luôn muốn gặp đến Tuyên Cổ Vô Danh, bởi vì trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc rất nhiều vấn đề, cho nên muốn tìm Tuyên Cổ Vô Danh đến giải đáp. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Giờ này ngày này Tô Họa, cứ việc trong lòng như trước có rất nhiều nghi hoặc rất nhiều vấn đề, nhưng nàng đã không muốn biết những vấn đề này đáp án. Mà Tuyên Cổ Vô Danh tựa hồ từ lâu nhìn thấu tâm tư của nàng, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta chỉ là tới thăm ngươi một chút, chỉ đến thế mà thôi, không còn ý gì khác, ta đã rõ ràng ngươi tâm, sẽ không khuyên ngươi, cũng sẽ không ép ngươi, càng sẽ không can thiệp ngươi, ta là như vậy, ngươi đại sư tỷ cũng như thế. Ta đại sư tỷ vậy. Tới sao? Đến rồi, vừa nãy chúng ta vẫn ở ngươi động phủ, hiện tại nàng hẳn là rời đi. Ồ! Tô Họa có chút mất mát, nhưng càng nhiều chính là ấy nấy, nói, xin lỗi. Đại sư tỷ còn có Vô Danh tỷ tỷ ngươi nhất định đối với ta rất thất vọng chứ. Tại sao nói như vậy? Ta là kim cổ ứng kiếp chi nhân, trên người chịu thiên địa an nguy, lẽ ra đi giải cứu muôn dân, hóa giải kim cổ hạo kiếp, nhưng ta nhưng cực kỳ ích kỷ lựa chọn trốn tránh, hơn nữa còn. Nha đồng đốc, ai nói cho ngươi ứng kiếp chi nhân liền nhất định phải trên người chịu thiên địa an nguy? Nhất định phải đi giải cứu thiên hạ muôn dân. Nhất định phải hóa giải kim cổ hạo kiếp. Vô Danh tỷ tỷ, ngươi không cần an ủi. Ta cũng không có đang an ủi ngươi, chỉ là đang nói một sự thật mà thôi. Tuyên cổ Vô Danh nói ra, ngươi là ứng kiếp chi nhân không có sai, nhưng ứng không phải cái gì thiên địa hạo kiếp, cũng không có ai sẽ ứng thiên địa hạo kiếp. Ứng thiên địa này hạo kiếp sẽ chỉ là thiên địa mình. Phàm là ứng kiếp chi nhân, ứng đều là mình nhân quả chi kiếp. Ngươi là như vậy. Thiên địa cũng không ngoại lệ, tất cả đều có nhân, tất cả đều có quả, nếu không, lại sao nói chuyển vận, nhân quả báo ứng đây? Nhân quả chi kiếp? Tô Họa có chút nghe không hiểu. Ngươi nhân quả chi kiếp chỉ có ngươi tự mình biết. Tô Họa lắc đầu một cái, như trước không hiểu. Lúc này, ác mộng âm thanh lần thứ hai truyền đến. Nguyền rủa. Chúng ta đều bị nguyền rủa. Bọn họ cũng bị nguyền rủa. Đều bị nhân quả nguyền rủa. Cũng bị vận mệnh nguyền rủa. Tộc nhân của chúng ta là. Bọn họ tộc nhân cũng vậy. Không nên tin nhân quả, không nên tin vận mệnh. Vĩnh viễn cũng không muốn. Tìm tới người kia, chỉ có tìm tới người kia, hay là mới có thể triệt để đánh vỡ này nguyền rủa. Nhất định phải tìm tới người kia. Tuyên cổ Vô Danh nhìn này tựa như vòng xoáy bình thường hỗn độn, mang theo thâm ý nói ra, chính như này ác mộng chi ngữ như thế, ngươi hiện tại không hiểu. Cũng không có nghĩa là sau đó không hiểu, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ biết. Nàng tại sao không để cho ta tin tưởng nhân quả vận mệnh? Tuyên cổ Vô Danh dù gì nói, sau đó ngươi sẽ hiểu được. Sau đó, Tô Họa lại hỏi, vậy ta hẳn là tin tưởng nhân quả vận mệnh sao? Tuyên cổ Vô Danh lắc đầu một cái, nhìn hỗn độn vòng xoáy, đáp lại nói, không biết. Nhân quả vận mệnh chỉ phải tin tưởng sao? Tuyên cổ Vô Danh lần thứ hai lắc đầu một cái, trả lời không biết. Vô Danh tỷ tỷ, ngươi không phải vận mệnh sứ giả, nhân quả hóa thân sao? Tại sao liền ngươi cũng không biết? Tuyên cổ Vô Danh không lại nhìn hỗn độn vòng xoáy, mà là nhìn chăm chú Tô Họa, nói, bởi vì ta chỉ là vận mệnh sứ giả, chỉ là nhân quả hóa thân, ta vừa đại biểu không được nhân quả, cũng chúa tể không được vận mệnh. Sau khi trầm mặc, Tuyên cổ Vô Danh chủ động mở miệng hỏi, Họa Nhi, ngươi không muốn hỏi hỏi ta liên quan với chuyện của hắn sao? Tô Họa lắc đầu một cái, không chút do dự hồi đáp, không muốn. Vì sao? Hắn lựa chọn như thế nào, đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Lại là vì sao? Hắn như lựa chọn hủy thiên diệt địa, ta sẽ cùng hắn. Hắn như lựa chọn vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ cùng hắn. Mặc kệ hắn làm hà lựa chọn, ta đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan bồi tiếp hắn. Như vậy bên dưới, hắn làm hà lựa chọn, đối với ta mà nói có trọng yếu không? Xác thực không trọng yếu. Nhưng là, Hoa Nhi, ngươi biết không? Nhân quả là không có phần cuối, vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Có lúc, làm ngươi cho rằng tất cả những thứ này là kết quả giờ, khả năng chỉ là nguyên nhân. Có lúc, làm ngươi cho rằng tất cả những thứ này muốn lúc kết thúc, hay là chỉ là vừa mới bắt đầu. Tuyên cổ vô danh lời nói này truyền đến, khiến cho Tô Họa rơi vào sâu sắc trầm tư ở trong, nàng giống như đã hiểu, nhưng càng thêm mê hoặc. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1366, tính cách quyết định vận mệnh. Tô Họa rơi vào ác mộng. Cổ Thanh Phong cũng rơi vào ác mộng. Tô Họa ác mộng bên trong không có nhật nguyệt thiên địa, cũng không có quang minh hắc ám, chỉ có vô tận hỗn độn. Cổ Thanh Phong ác mộng cũng giống như thế. Tô Họa ác mộng cùng dĩ vãng không giống, vô tận hỗn độn phảng phất vòng xoáy giống như xoay tròn, mà Cổ Thanh Phong ác mộng cũng tương tự cùng dĩ vãng không giống. Tương tự là vô tận hỗn độn phảng phất vòng xoáy giống như xoay trầm trầm. Tô Họa ác mộng bên trong có một người phụ nữ không ngừng mà lặp lại, không nên để cho nàng quên, cũng không nên tin nhân quả vận mệnh. Cổ Thanh Phong ác mộng bên trong cũng có một người phụ nữ nói cho hắn không nên quên, càng không nên tin nhân quả vận mệnh. Duy nhất không giống chính là Tô Họa ác mộng nói cho nàng đi tìm một người, mà Cổ Thanh Phong ác mộng nói cho hắn ở hư vọng sơn chờ hắn. Nàng nói rất đúng. Không nên quên, càng không nên tin nhân quả vận mệnh. Âm thanh hạ xuống. Một thiếu nữ xuất hiện ở Cổ Thanh Phong ác mộng bên trong. Thiếu nữ thân mang bạch y, chân trần trôi nổi ở trong hỗn độn, mờ ảo mơ hồ, như ẩn như hiện, tựa như cùng này hỗn độn tuy hai mà một. Cổ Thanh Phong nhìn thiếu nữ một chút, nói, ngươi chính là cái kia được xưng vận mệnh sứ giả, nhân quả hóa thân Tuyên Cổ Vô Danh. Cổ Thanh Phong trước đây chưa từng gặp Tuyên Cổ Vô Danh, dù cho một lần cũng không có. Bất quá, làm Tuyên Cổ Vô Danh xuất hiện thời điểm, hắn vẫn là một chút liền nhận ra được, bởi vì hắn cảm giác được, cũng nhìn ra đến. Trong đồn đãi, ngộ đến đại hư vọng, liền có thể hiểu rõ thiên địa vạn vật. Tuyên Cổ Vô Danh nhìn hắn, nói, xem ra quả thế, ở trong mắt ngươi, thiên địa này vạn vật, đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, đây là một loại thế nào cảm giác? Không biết. Không biết. Tuyên Cổ Vô Danh tựa như hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh liền cũng thoải mái, nói, xem ra ngươi vẫn không có đại triệt đại ngộ. Dứt lời, nàng giống như lại ý thức được cái gì, nói, không, không phải ngươi không có đại triệt đại ngộ, mà là ngươi không muốn đại triệt đại ngộ, ta có thể biết tại sao không? Ngươi không phải được xưng trên trời dưới đất không chỗ nào không biết sao? Ta trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, chỉ có không biết ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, bên trong đất trời không chỗ nào không biết, lại là một loại thế nào cảm giác? Một loại rất bất đắc dĩ, cũng rất bàng hoàng, càng mê man cảm giác. Này bên trong đất trời, cũng không có chân chính không chỗ nào không biết, có chỉ là vô cùng vô tận thần bí, ta lấy vì là mình từ đáy giếng bỏ ra ngoài, liền có thể nhìn thấy toàn bộ thiên địa, nhưng cũng chỉ là ta cho rằng mà thôi, ai lại biết thiên địa này không phải một cái khác đáy giếng đây? Nếu như thế, ta hà tất lại muốn đại triệt đại ngộ, đi thử nhìn thấu cái này vô cùng thần bí, vô cùng thật giả, vô cùng hư vọng thiên địa đây. Tuyên Cổ Vô Danh bỗng nhiên ngẩn ra, lấy một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn Cổ Thanh Phong, nói, ngươi thực sự là ghê gớm. Ta không phải ghê gớm, ta chỉ là lười lên. Không sai. Lười lên. Tuyên Cổ Vô Danh mới vừa rồi còn rất nghi hoặc không biết Cổ Thanh Phong rõ ràng có thể đại triệt đại ngộ, tại sao một mực không có đại triệt đại ngộ. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, người này là lười đại triệt đại ngộ, nói cách khác, hắn cái vốn không muốn, cũng lười đến xem thấu thiên địa này vạn vật. Không thể không nói, ngươi là ta đã thấy tối lười một người, cứ việc ta không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, ngươi là ta đã thấy tối cao ngạo, bá đạo nhất, tối hào hiệp, tối bất kham, cũng là tối đặc biệt một người. Không trách Họa Nhi sẽ vì thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không trách quân tuyển cơ các nàng sẽ bị lạc tự mình, ta nghĩ. Đổi làm là ta gặp gỡ ngươi, chỉ sợ cũng phải thiêu thân lao đầu vào lửa giống như lạc lối tự mình. Yên tâm đi. Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi sẽ không có một ngày kia. Vì sao? Không tại sao, bởi vì ta không lọt mắt ngươi. Nghe vậy, Tuyên Cổ Vô Danh hơi sững sờ, sau đó thấy buồn cười, không nói gì nói, câu nói này xác thực làm người rất đau đớn. Không đúng sao? Làm sao không đúng? Ngươi vẫn tính người sao? Ta đã sớm ý thức được ngươi sẽ đối với ta tràn ngập địch ý, bất quá, ta nếu đến rồi, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta đối với ngươi không có địch ý. Tuyên cổ vô danh hồi đáp, có thể ngươi đối với nhân quả, đối với vận mệnh có địch ý. Ngươi đại biểu không được nhân quả, ngươi cũng đại biểu không được vận mệnh. Cổ Thanh Phong, lần thứ hai lệnh tuyên cổ vô danh cảm thấy kinh ngạc, nàng sâu sắc nhìn cổ Thanh Phong, quá hồi lâu, mới mở miệng nói ra, ngươi có thể so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó, có lời gì liền nói thẳng, khỏi theo ta mỏ mâm nhạc. Được rồi. Tuyên cổ vô danh u thở dài, hít không ít bất đắc dĩ, nói, hôm nay ta thấy ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Có lẽ là lo lắng gây nên hiểu lầm, tuyên cổ vô danh lại vội vã giải thích, ngươi chớ nên hiểu lầm, ta cùng ngươi đàm luận cũng không phải vô đạo hư vọng sơn, cũng không phải ngươi lựa chọn, mà là muốn cùng ngươi nói chuyện nhân quả, nói chuyện vận mệnh, cùng với này nguyên tội. Cổ Thanh Phong không nói gì, chỉ là chờ. Tuyên cổ vô danh nhìn phảng phất vòng xoáy bình thường hỗn độn, nói ra, hay là ngươi trước đây không có ý thức đến, nhưng ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là đã cảm giác được, ngươi vẫn tìm kiếm nhân quả, kỳ thực cũng không phải mình nhân quả, mà là nguyên tội nhân quả. Ở ngươi xuất thế trở thành nguyên tội người bắt đầu từ ngày đó, hay là còn có thuộc về ngươi mình nhân quả, bất quá, khi ngươi cùng này một giọt nguyên tội chi huyết dung hợp thời điểm, ngươi nhân quả liền cũng không tiếp tục là ngươi nhân quả. Đồng dạng, khi ngươi chỉ là nguyên tội người thời điểm, ngươi hay là còn chỉ là ngươi mình, khi ngươi cùng này một giọt nguyên tội chi huyết dung hợp sau khi, ngươi cũng không tiếp tục là ngươi mình, mà là nguyên tội hóa thân. Từ nay về sau, ngươi chính là nguyên tội chính là ngươi, ngươi nhân quả chính là nguyên tội nhân quả cũng là ngươi nhân quả, ngươi tồn tại sẽ ảnh hưởng nguyên tội tồn tại cũng sẽ ảnh hưởng sự tồn tại của ngươi, ngươi nhân quả sẽ ảnh hưởng nguyên tội nhân quả cũng sẽ ảnh hưởng ngươi nhân quả. Ngươi hay là vẫn luôn rất muốn biết, tạo thành tất cả những thứ này đến cùng là nhân quả gây ra, vẫn là vận mệnh sắp xếp, vẫn là nguyên tội lựa chọn ngươi. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi, này vừa là nhân quả gây ra, cũng là vận mệnh sắp xếp, càng là nguyên tội lựa chọn ngươi, đồng thời, cũng là ngươi mình lựa chọn nhân quả, mình lựa chọn vận mệnh, mình lựa chọn nguyên tội. Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng nghe. Nguyên tội vẫn luôn đang tìm kiếm hóa thân, từ cổ chí kim, vẫn luôn là, chưa bao giờ đình chỉ quá, đây là nó bản năng, cũng là nó nhân quả, càng là nó vận mệnh, liền dường như sư hổ sinh ra được liền muốn đi đi săn như thế, cũng như trẻ con sinh ra được cần có vú như thế. Vì lẽ đó, phía thế giới này rất nhiều nguyên tội người sinh ra theo thời thế, ứng chính là nguyên tội nhân quả, cũng ứng chính là nguyên tội vận mệnh. Tại sao nhiều như vậy nguyên tội người cuối cùng chỉ có ngươi dung hợp nguyên tội chi huyết, vậy đại khái chính là mạng của ngươi vận đi, không biết ngươi có nghe hay không quá một câu nói, tính cách quyết định vận mệnh. Ngươi xuất thế chính là nguyên tội người, nhân quả hay là đã được quyết định từ lâu, nhưng vận mệnh vẫn chưa nhất định, khi ngươi vẫn là thời niên thiếu, nếu như nhu nhược nhát gan, vận mệnh thì sẽ không giống, nếu như thành thật bản phận, vận mệnh cũng sẽ không giống. Nếu như đại phú lớn quý vận mệnh càng sẽ không giống. Có thể ngươi ở thời niên thiếu, liền đã như vậy cao ngạo bá đạo, liền đã như vậy phóng đãng bất ham, cũng đúng là như thế tính cách, mới làm ngươi bước lên con đường này. Vì vậy, ta mới nói, này vừa là nhân quả gây ra, cũng là vận mệnh sắp xếp, càng là nguyên tội lựa chọn ngươi, đồng thời, cũng là ngươi mình lựa chọn nhân quả, mình lựa chọn vận mệnh, mình lựa chọn nguyên tội. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1367, Mê Chi Ngữ. Ở cổ Thanh Phong nộ đến đại hư vọng sau khi, này bên trong đất trời rất nhiều chuyện đều đã sáng tỏ. Cứ việc không phải rất rõ ràng, nhưng đều có thể cảm giác được. Ví dụ như này nhân quả, ví dụ như này vận mệnh. Hắn biết rõ, mặc kệ là nhân quả vẫn là vận mệnh, đều không phải nhất định, lại càng không là trời cao sắp xếp, mà là từ vừa mới bắt đầu chính là mình chúa tể, kết làm cái gì nhân. Sẽ có ra sao quả, kết làm ra sao nhân quả, sẽ có ra sao vận mệnh. Nhân quả sẽ cùng với sự lựa chọn của ngươi mà biến hóa, vận mệnh cũng sẽ cùng với ngươi nhân quả mà biến hóa. Hay là chính như tuyên cổ vô danh nói tới như vậy, tính cách quyết định nhân quả cũng quyết định vận mệnh, cũng như tu hành như thế, tu chính là tâm tình, hành chính là đại đạo, tu ra sao tâm cảnh, thì sẽ bước lên một cái thế nào đại đạo. Cho đến ngày nay, cổ Thanh Phong cũng đã hoàn toàn không để ý. Đây rốt cuộc là mình nhân quả vận mệnh, vẫn là nguyên tội nhân quả vận mệnh. Hay là cũng như tuyên cổ vô danh từng nói, này vừa là mình nhân quả vận mệnh, cũng là nguyên tội nhân quả vận mệnh. Ác mộng bên trong, phảng phất vòng xoáy bình thường hỗn độn như trước ở xoay chậm chậm, giống như ở biến hóa cái gì, cũng giống như đang diễn hóa cái gì. Không nên tin nhân quả. Không nên tin. Vận mệnh là giả. Nhân quả là giả, vận mệnh cũng là giả. Không nên tin bọn chúng. Không nên quên, vĩnh viễn cũng không nên quên. Ngươi chặt đứt tất cả nhân quả, vì lẽ đó ngươi không có kiếp trước, cũng không có kiếp này, càng không có kiếp sau. Ngươi chỉ thuộc về ngươi, là duy nhất ngươi. Ngộng, vẫn là cái kia thuộc về nguyên tội ác ngộng. Âm thanh, cũng vẫn là cái kia hư vô phiêu miểu âm thanh. Nàng nói rất đúng, không nên tin nhân quả, cũng không nên tin vận mệnh. Nhìn nơi đây hỗn độn vòng xoáy, tuyên cổ vô danh dù gì nói, giả, đều là giả. Tại sao? Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Tuyên cổ vô danh hơi lắc đầu, vẫn chưa đáp lại, một đôi thâm thúy trong con ngươi lộ ra một vẻ bàng hoàng. Ngươi là vận mệnh sứ giả, nhân quả hóa thân, lại nói không nên tin nhân quả, cũng không nên tin vận mệnh. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt nói ra, không cảm thấy rất trào phúng sao. Ngươi là sinh tử sứ giả, nguyên tội hóa thân, nhưng là siêu thoát rồi sinh tử, càng không có tiếp thu nguyên tội. Tuyên cổ vô danh hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy trào phúng sao? Ta cũng không là sinh tử sứ giả, cũng sẽ không là nguyên tội hóa thân, trước đây không phải, sau đó cũng sẽ không là. Ta cũng không phải vận mệnh sứ giả, lại càng không là nhân quả hóa thân, ta trước đây không phải, sau đó cũng sẽ không là. Sau khi trầm mặc, ác mộng chi ngữ lại vang lên. Là ngươi sao? Không. Không phải ngươi. Ta biết không phải ngươi, lại làm sao có khả năng là ngươi. Giả, đều là giả, ngươi đã nói ngươi cũng là giả, tất cả hết thể đều là giả, đều là hư vọng. Ha ha, hư vọng. Ha ha, ngươi có khỏe không? Ngươi còn có thể trở về sao? Không. Ngươi sẽ không trở về. Ngươi đã nói, ngươi sau khi rời đi liền vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Không. Ngươi nhất định sẽ trở về. Ngươi cũng đã nói, ngươi sau khi rời đi nhất định sẽ trở về. Ta. Chờ ngươi. Không muốn bỏ lại ta. Không muốn, được không? Hư vọng sơn. Ta ở hư vọng sơn chờ ngươi. Vẫn chờ ngươi. Ta biết, cũng tin chắc cuối cùng có một ngày ngươi sẽ trở về. Ta chờ ngươi. Chờ ngươi. Tuyên cổ vô danh hỏi, nàng nói nàng ở hư vọng sơn chờ ngươi, ngươi sẽ đi tìm nàng sao? Có lẽ vậy. Tuyên cổ vô danh nghi vấn, hay là? Cổ Thanh Phong khẳng định đáp lại nói, hay là? Không, không phải hay là, chỉ ít, ta có thể cảm giác được, ngươi trong lòng từ lâu làm ra lựa chọn, ngươi đến tột cùng làm ra lựa chọn như thế nào, ta không biết, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ không đi hư vọng sơn tìm nàng. Này không phải ngươi hy vọng sao? Đây thật sự là ta hy vọng sao? Tuyên cổ vô danh giống như đang hỏi cổ Thanh Phong, càng giống như ở hỏi mình. Trong ánh mắt lộ ra bàng hoàng cũng càng mãnh liệt. Biết không? Nếu như có thể, ta thật sự rất muốn cho ngươi đi tìm nàng. Ta cũng muốn cho ngươi chém diệt này đại đạo, hủy diệt thiên địa này, để vô đạo thời đại tái hiện nhân gian. Ta không biết ta tại sao nghĩ, ta chỉ là rất muốn nhắm mắt lại. Tuyên cổ vô danh hít sâu một hơi, nỉ non phun ra hai chữ, trở về. Trở về. Cổ Thanh Phong lông mày hơi nhíu, hỏi, về cái nào? Vô đạo thời đại. Không thể được sao? Ngươi cũng thuộc về vô đạo thời đại. Tuyên cổ vô danh đáp lại nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta là cùng một loại người, chúng ta đều không thuộc về vô đạo thời đại, rồi lại đều thuộc về vô đạo thời đại. Duy nhất không giống chính là, ngươi là nguyên tội hóa thân, mà là ta vận mệnh hóa thân, ngươi không có tiếp thu nguyên tội, mà ta cũng tương tự không có tiếp thu vận mệnh. Nếu thật sự là như thế, ngươi không nên muốn kết thúc tất cả những thứ này sao? Ta nói rồi chúng ta đều thuộc về vô đạo thời đại, rồi lại đều không thuộc về vô đạo thời đại. Ngươi muốn trở lại vô đạo thời đại tìm kiếm tất cả những thứ này đáp án, mà ta cũng tương tự nghĩ, nhưng ngươi không thể cũng sẽ không như thế làm, ta đồng dạng không thể cũng sẽ không như thế làm. Lại là yên lặng một hồi. Cổ Thanh Phong mở miệng hỏi, ta chết rồi, vô đạo thời đại thì sẽ không giáng lâm sao? Không biết. Ta chết rồi, tất cả những thứ này sẽ kết thúc sao? Tuyên cổ vô danh lắc đầu một cái, đáp lại, không biết. Truyền đề tài, lại nói, nhưng đây là một cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất, càng là một cái không có lựa chọn, ai cũng sẽ không bỏ qua, tam thiên đại đạo sẽ không, thiên địa thương khung sẽ không, thánh địa sẽ không, vô đạo thời đại người sẽ không, nhân quả sẽ không, vận mệnh sẽ không, ta cũng không biết. Mà ngươi, nhìn Cổ Thanh Phong, Tuyên Cổ Vô Danh sâu xa nói, cũng không biết. Cổ Thanh Phong chỉ là ồ một tiếng, liền không nói gì thêm, chỉ là nhìn biến hóa hỗn độn vòng xoáy. Biết không? Nhân quả là không có phần cuối, vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Có lúc, làm ngươi cho rằng tất cả những thứ này là kết quả giờ, khả năng chỉ là nguyên nhân. Có lúc, làm ngươi cho rằng tất cả những thứ này muốn lúc kết thúc, hay là chỉ là vừa mới bắt đầu. Tuyên Cổ Vô Danh lời nói này truyền đến, khiến cho Cổ Thanh Phong rơi vào sâu sắc trầm tư ở trong, nàng giống như đã hiểu, nhưng cũng càng thêm mê hoặc. Quá hồi lâu rất lâu, hắn lắc đầu một cái, giống như không suy nghĩ thêm nữa, nhìn biến hóa bên trong hỗn độn vòng xoáy, nhắm mắt lại, nói, được rồi, ta biết rồi, nếu không biết, vậy thì đem tất cả những thứ này giao cho vận mệnh đi, tạm biệt. Đang muốn rời đi, Cổ Thanh Phong giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, nói cho Tô Họa, ta đi đầu một bước, sẽ ở Vô Đạo Sơn chờ nàng. Dứt lời, Cổ Thanh Phong ở ác mộng bên trong biến mất rồi. Nhìn Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, Tuyên Cổ Vô Danh nói ra, hắn nói muốn đem tất cả những thứ này giao cho vận mệnh, hắn cũng chỉ nói là nói mà thôi, đúng không? Hắn chết rồi. Tất cả những thứ này thật sự sẽ kết thúc sao? Tuyên Cổ Vô Danh lầm bầm lầu bầu, giống như ở hỏi mình, vừa giống như đang hỏi này nhân quả, hỏi này vận mệnh. Hắn nếu bất tử, rất đáng sợ, hắn như chết rồi. Có lẽ sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn ngộ đến đại tịch diệt, cũng ngộ đến đại tự tại, bây giờ lại ngộ đến đại hư vọng, hắn chỉ kém một cái đại từ bi. Ha ha! Tuyên Cổ Vô Danh nở nụ cười, cười rất hoang mang, cũng cười rất bàng hoàng. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1368, giả tạo truyền thuyết. Như thế nào đại từ bi? Tuyên Cổ Vô Danh không nói ra được. Nhưng nàng biết, nếu như lần này Vô Đạo Sơn giáng lâm, Cổ Thanh Phong vì này tam thiên đại đạo, vì thiên địa vạn vật, cũng vì này chúng sinh, vô tư không sợ cam tâm tình nguyện tự mình hy sinh, coi như không phải đại từ đại bi, cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Nàng càng thêm biết, một khi ngộ đến đại tịch diệt, đại hư vọng, đại tự tại, đại từ bi, liền có thể siêu thoát đại đạo, nhảy ra thiên địa chúng sinh, thành tựu thánh nhân. Vì lẽ đó, nàng mới sẽ nói, Cổ Thanh Phong bất tử, đều sẽ rất đáng sợ, Cổ Thanh Phong nếu là chết rồi, đều sẽ càng thêm đáng sợ. Nói cách khác, Cổ Thanh Phong bất tử, chém chết đại đạo, hủy diệt đất trời, vô đạo thời đại giáng lâm, nhân quả hố đen mở ra. Mà Cổ Thanh Phong chết rồi, khả năng thành tựu vượt lên ở thiên địa vạn vật bên trên một đời thánh nhân, tất cả những thứ này không những sẽ không kết thúc, thậm chí có thể sẽ trở nên càng thêm gay go. Cái này cũng là vì sao Tuyên Cổ Vô Danh rơi vào hoang mang bảng hoàng nguyên nhân thực sự. Càng thêm làm nàng cực kỳ xoắn suýt chính là, Cổ Thanh Phong nếu như chém chết đại đạo, hủy diệt đất trời, vô đạo thời đại có thể hay không giáng lâm, nhân quả hố đen lại có thể hay không mở ra, nàng căn bản không dám 100% khẳng định. Nhưng nàng không dám đánh cược. Bởi vì nàng không thua nổi, đại đạo không thua nổi, thiên địa càng không thua nổi. Cổ Thanh Phong nếu là chết, đến cùng có thể hay không ngộ đến đại từ bi, lại có thể hay không thành tiểu vượt lên ở thiên địa vạn vật bên trên một đời thánh nhân, nàng cũng không dám 100% khẳng định. Nàng đồng dạng không dám đánh cược. Bởi vì nàng đồng dạng không thua nổi, thiên đạo đại đạo cũng đồng dạng càng thêm không thua nổi. Làm sao bây giờ? Tuyên Cổ Vô Danh cũng không biết nên làm gì. Hiện tại đặt tại trước mặt nàng chỉ có hai con đường, có thể hai con đường tựa hồ cũng là tuyệt lộ, cũng tựa hồ cũng là tử lộ, bất kể như thế nào lựa chọn, hậu quả đều rất tồi tệ. Cứ việc nàng được xưng vận mệnh sứ giả, lại được xưng nhân quả hóa thân, có thể đối mặt Cổ Thanh Phong như thế một cái biến số, nàng thực sự không biết nên làm như thế nào, bởi vì mặc kệ làm thế nào, cũng mặc kệ Cổ Thanh Phong là sống hay chết, tựa hồ tất cả những thứ này đều sẽ không kết thúc, khác biệt duy nhất là, Cổ Thanh Phong như sinh, sẽ rất đáng sợ, Cổ Thanh Phong như chết, thì lại càng thêm đáng sợ. Nàng lắc đầu, nhìn phảng phất vòng xoáy giống như càng chuyển càng nhanh hỗn độn, trong ánh mắt càng thêm hoang mang càng thêm bàng hoàng, dù gì nói, hắn sẽ là vận mệnh chi thư bên trong ghi chép vị kia vô đạo tôn thượng sao. Trong truyền thuyết, cái gọi là vô đạo thời đại là vô đạo tôn thượng mở ra đến, hắn năm đó chính là chém chết đại đạo, cũng hủy diệt thiên địa, có người nói còn chặt đứt nhân quả, dò xét thiên địa bản nguyên bí mật, thành thần lại thành thánh. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Đến tột cùng là thật hay giả ai cũng không biết. Kỳ thực, Tuyên Cổ Vô Danh biết, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, hơn nữa còn là một cái giả truyền thuyết. Vô đạo thời đại căn bản không phải vô đạo tôn thượng mở ra đến, năm đó hắn cũng không có chém chết đại đạo, hủy diệt đất trời, càng không có chặt đứt nhân quả, thành thân lại thành thánh. Bởi vì vô đạo thời đại từ đầu đến cuối đều không có vô đạo tôn thượng người này, thậm chí có hay không vô đạo thời đại đều là một cái không thể biết được. Sở dĩ sẽ truyền lưu một cái liên quan với vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng truyền thuyết, còn phải từ vận mệnh chi thư nói tới. Vận mệnh chi thư cùng thiên thư, địa thư, nhân thư như thế, đều là hỗn độn sơ khai giờ, tự nhiên mà thành bản nguyên chi thư. Nghe nói từ lúc cực kỳ lâu trước đây, vận mệnh chi thư ngẫu nhiên hiện thế, có người từng ở vận mệnh chi thư trên từng nhìn thấy như vậy ghi chép, nói là làm nguyên tội tìm được chân chủ, đường lớn này cuối cùng cũng phải tiêu tan, này chúng sinh cuối cùng cũng phải siêu thoát, thiên địa này cuối cùng cũng phải luân hồi, vô đạo tôn thượng giáng lâm, liền mang ý nghĩa vô đạo thời đại bắt đầu. Mọi người đều biết, vận mệnh chi thư ghi chép đi qua, hiện tại cùng tương lai. Vì vậy, có người đem lầm tưởng câu nói này ghi chép chính là đi qua, lúc trước tuyên cổ vô danh cũng cho rằng là ghi chép đi qua, chỉ là trải qua vô số năm tháng thôi diễn, nàng mới dần dần rõ ràng, câu nói này ghi chép căn bản không phải đi qua, mà là hiện tại, mà là tương lai. Nói cách khác, hay là hiện tại, cũng hay là tương lai một ngày nào đó, là nguyên tội tìm được chân chủ sau khi, vị này chân chủ liền sẽ trở thành vô đạo tôn thượng, chém chết tam thiên đại đạo, hủy diệt đất trời chúng sinh, khai sáng một cái vô đạo thời đại. Chỉ là nguyên tội khi nào tìm được chân chủ? Vận mệnh chi thư trên vẫn chưa ghi chép. Tuyên cổ vô danh sống rất dài thời gian rất lâu, dài liền nàng chính mình cũng đã quên, nàng biết nguyên tội vẫn luôn đang tìm kiếm chân chủ, nhưng đến nay cũng không tìm được, chí ít, trước đây mấy đời nguyên tội hóa thân đều không phải chân chủ, trong này bao quát Sivu, hình thiên đã từng đều là nguyên tội hóa thân. Nguyên tội ở mỗi một thời đại đều sẽ chọn một cái hóa thân, như thái cổ Sivu, viễn cổ hình thiên, thượng cổ hậu khanh. Kim cổ thời đại, nguyên tội lựa chọn hóa thân nhưng là ưu đế cổ thanh phong. Mặc kệ là thái cổ Sivu, vẫn là viễn cổ hình thiên, vẫn là thượng cổ hậu khanh, tuyên cổ vô danh đều từng cùng bọn họ từng giao thủ, không những từng giao thủ, hơn nữa này mấy đời nguyên tội hóa thân đều là nàng tự mình đánh vào quy khư. Cứ việc Sivu, hình thiên, hậu khanh những này nguyên tội hóa thân một cái so với một cái khủng bố, một cái so với một cái đáng sợ, một cái cũng so với một cái tà ác, nhưng bọn họ đều khủng bố triệt để, đáng sợ triệt để, tà ác cũng triệt để. Loại kia tà ác là trên bản chất từ lúc sinh ra đã mang theo cũng là thâm căn cố đế tà ác, hoàn toàn không có nhân tính có thể nói. Kim cổ nguyên tội hóa thân ưu đế cổ thanh phong cũng tương tự là cực sự khủng bố, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ tà ác, cũng từng đại sát tứ phương, máu nhuộm thương khung, sinh linh đồ thán, nhưng hắn khủng bố cũng không triệt để, đáng sợ cũng không triệt để. Tà ác lại càng không triệt để, hơn nữa cổ thanh phong bản chất cũng không tà ác, quan trọng nhất đó là, hắn vẫn luôn có tính người. Đây là cổ thanh phong cùng Sivu này mấy đời nguyên tội hóa thân bản chất khác nhau. Nhưng cũng chính bởi vì loại này bản chất khác nhau, mới sẽ lệnh tuyên cổ vô danh rơi vào sâu sắc hoang mang cùng bàng hoàng. Trước mấy đời nguyên tội hóa thân, Sivu, hình thiên, hậu khanh chờ hoặc là ma hoặc là yêu, đều cùng Phật vô duyên. Mà cổ thanh phong cùng Phật nhưng cực kỳ hữu duyên, chẳng những có duyên, mà lại cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ được duyên. Đặc biệt cổ thanh phong trước sau ngộ đến đại tịch diệt, đại tự tại, đại hư vọng sau khi, càng làm cho tuyên cổ vô danh cực kỳ lo lắng, phải biết đại tịch diệt, đại tự tại, đại hư vọng đều là Phật gia vô thượng cảnh giới, này không trọng yếu chính là nhân quả thậm chí nguyên tội cũng đều cùng Phật gia có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Cổ thanh phong như thế một cái kim cổ thời đại nguyên tội hóa thân, dĩ nhiên trước sau ngộ đến đại tịch diệt, đại tự tại, đại hư vọng bực này Phật gia vô thượng cảnh giới. Này sẽ là trùng hợp sao? Không. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Đây là nhân quả sao? Tuyên cổ vô danh không biết. Nàng hy vọng đây là trùng hợp, mà không phải nhân quả. Nàng cũng hy vọng lần này vô đạo sơn giáng lâm, cổ thanh phong là ích kỷ chết trận, mà không phải vô tư muốn chết. Không phải vậy, một khi cổ thanh phong nộ đến đại từ bi, vậy thì thật sự nhảy ra thiên địa thành thánh. Nếu như nói hiện tại cổ thanh phong có 30% có thể sẽ là nguyên tội vẫn đang tìm kiếm chân chủ. Như vậy nếu như hắn lần này hóa thân thành thánh sau khi, hay là thì có 50%, thậm chí càng cao hơn, nói không chắc hắn chính là nguyên tội vẫn tìm kiếm chân chủ cũng đều nói không chắc. Chương 1369, Vô Đạo Sơn giáng lâm. Ầm ầm ầm. Giang giác. Ngày hôm đó, thương khung bên trên, tiếng sấm ầm ầm, chớp giật phích lịch, mưa to gió lớn, cuồn cuộn mây đen khác nào sông lớn biển gầm giống như ở trên trời ngưng tụ gầm thét lên. Đại tự nhiên hư không, ngũ hành hỗn loạn, âm dương điên đảo. Ầm ầm ầm, giang giác. Khắp nơi vì đó run rẩy, không gian vì đó biến hóa, pháp tắc vì đó hỗn loạn. Mặt trời gay gắt lúc sáng lúc tối, u nguyệt như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, đông, một đạo mênh mông tiếng chuông truyền đến, trang nghiêm nghiêm túc, khác nào tuyên cổ thanh âm. Đột nhiên, ban ngày biến đêm tối lại biến ban ngày. Nhật nguyệt vào đúng lúc này phảng phất đan sen, giao hòa, giao hợp. Nhật nguyệt là, âm dương là, quang minh cùng hắc ám cũng là. Hỗn độn, đâu đâu cũng có hỗn độn. Toàn bộ thế giới phảng phất đều đã biến thành một cái hỗn độn thế giới. Đông, lại một đạo tiếng chuông vang lên, nhật nguyệt giao hợp càng thêm mãnh liệt, âm dương, ánh sáng ám cũng là, hỗn độn cũng phảng phất sôi trào lên. Trong hỗn độn, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Thiếu nữ thân mang bạch y, chân trần mà đứng, xem ra bình thường cực kỳ, bình thường dường như trần thế một hạt bé nhỏ không đáng kể bụi trần. Không phải người khác, chính là tuyên cổ vô danh. Nàng nhìn chính đang dần dần biến thành hỗn độn thế giới, nàng biết, Vô Đạo Sơn tức sắp giáng lâm. Rốt cục vẫn là đến rồi. Âm thanh hạ xuống, một người xuất hiện. Là một vị nữ tử, một vị giống như tiên giống như ma, đoan trang hào hoa phú quý nữ tử. Chính là Thương Nhan. Ngươi cùng hắn nói qua sao? Thương Nhan cũng là nhìn từ từ biến thành hỗn độn thế giới, nhàn nhạt hỏi một câu. Tuyên cổ vô danh gật gù. Có thể có đáp án. Thương Nhan âm thanh truyền đến, tuyên cổ vô danh lại lắc đầu. Nói như thế, chúng ta thật sự chỉ có thể đánh cược một lần sao? Không phải vậy đây. Thương Nhan cũng lắc đầu một cái, nói, ta không thích đánh cược, đặc biệt là loại này ý nghĩa phi phàm đánh cược. Ai yêu thích đánh cược? Tuyên cổ vô danh hỏi ngược một câu, qua đi lại dù gì nói, ai cũng không thích đánh cược, nhưng chúng ta hiện tại ngoại trừ đánh cược một lần, còn có cái khác lựa chọn sao? Chúng ta sẽ đánh cược thua sao? Chúng ta có thể hay không đánh cược thua ta không biết, ta chỉ biết này một ván, chúng ta không thể đánh cược thắng. Chúng ta thất bại có bao nhiêu thảm? Tuyên cổ vô danh cũng không có tức thời đáp lại, trầm mặc một lát, mới u nói ra. Vậy thì nhìn hắn muốn cho chúng ta thua có bao nhiêu thảm. Ngươi có thể chưa từng có đã nói như vậy tăng khí. Đó là trước đây ta chưa bao giờ gặp phải hắn. Xem ra sự tồn tại của hắn thật sự để ngươi triệt để rơi vào bảng hoàng bên trong. Ngươi làm khó không phải sao? Tuyên cổ vô danh liền nói như vậy, biểu hiện giống như rất mất cảm giác như thế. Nói, ngươi e sợ so với ta càng thêm hoang mang càng thêm bàng hoàng. Nếu không có như vậy, lấy tính tình của ngươi. Lại sao một lần nhiều lần hỏi ta? Có lẽ vậy. Thương Nhan nhắm mắt lại, giống như ở cảm thụ hỗn độn biến hóa, nói, trước đây Vô Đạo Sơn không có giáng lâm, giờ, ta vẫn chờ mong nó giáng lâm, có thể cho đến Vô Đạo Sơn hiện tại chân chính muốn giáng lâm thời điểm, ta rồi lại không muốn để cho nó giáng lâm. Ai mà không? Ai cũng là, chúng ta chờ mong cũng ngóng trông Vô Đạo Sơn, đồng thời cũng sợ sệt Vô Đạo Sơn, ta là, ngươi là, Họa Nhi là, Quân Tuyển Cơ là, phàm là thuộc về Vô Đạo thời đại người đều là như vậy, nghĩ đến, hắn cũng không ngoại lệ. Chúng ta chờ mong cũng ngóng trông Vô Đạo Sơn, đồng thời cũng sợ sệt Vô Đạo Sơn, nói thật tốt. Thật tốt. Không tên, một đạo mờ ảo âm thanh truyền đến. Khẩn đón lấy, một vệt ánh sáng ở trong hỗn độn tỏa ra. Ánh sáng giống như âm nguyệt, lại như dương nhật. Giống như quang minh, lại giống như hắc ám, quang minh ở biến. Hắc ám ở hóa, giống như thần thánh, lại giống như tà ác. Nay một vòng ánh sáng nguyện như màu máu nhật nguyệt, xuất hiện thời gian, giữa nửa bầu trời đều bị nhuộm thành màu máu đang sôi trào, vừa giống như đang thiêu đốt, cùng với mà đến chính là một luồng khủng bố đến cực điểm uy thế, một luồng phảng phất đem thiên địa đều hòa tan uy thế. Màu máu nhật nguyệt bên trong, một vị nữ tử giống như bên này thoáng hiện mà tới. 3000 tóc bạc, một bộ huyết y thì hề. Một cái tuyệt thế vô song nữ nhân, cũng là một cái xem ra cực kỳ thê mỹ nữ nhân. Cái đó mỹ phảng phất dám cùng nhật nguyệt tranh diễm, cũng mỹ lệnh thế gian vạn vật ở trước mặt nàng cũng theo đó lờ mờ thất sắc. Máu nhuộm nhật nguyệt. Đầy trời tất cả đều là Thế Tôn Nương Nương, Quân Tuyển Cơ, Tuyên Cổ Vô Danh. Quân Tuyển Cơ cặp kia tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn chăm chú Tuyên Cổ Vô Danh, thê mỹ dung nhan mặt không hề cảm xúc. Ngươi còn nhớ ta? Chúng ta nhận thức cực kỳ lâu. Lại sao không nhớ rõ ngươi? Có thể ngươi đã lạc lối. Làm khó. Ngươi không có sao. Tuyên Cổ Vô Danh không hề trả lời cái vấn đề này, nàng chỉ là liếc mắt nhìn nơi đây màu máu nhật nguyệt, nói, ngươi còn chúa tể thế giới này bản nguyên, chưa bao giờ buông tha. Ta nói rồi, thế giới này đối với ta rất trọng yếu. Ta cũng đã nói, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua thế giới này. Tuyên Cổ Vô Danh củ chính đạo, ta nhớ tới, ngươi cũng không chỉ một lần nói với ta câu nói này. Hắn chết rồi. Tất cả những thứ này sẽ kết thúc sao? Cái vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, hẳn là hỏi ngươi mình. Này bên trong đất trời, nếu như có ai hiểu rõ nhất nguyên tội, người kia không phải ta, mà là ngươi. Nhưng ta, quên. Ta cũng lạc lối. Ta không biết ta tại sao. Sẽ quên. Ta không nhớ ra được. Nếu như ngay cả ngươi đều quên. Vậy ta càng thêm hoang mang, cũng càng thêm bàng hoàng. Ta chết rồi, tất cả những thứ này sẽ kết thúc sao? Tuyên Cổ Vô Danh nhìn nàng, đáp lại nói, cái vấn đề này, ngươi càng thêm không nên hỏi ta. Ta nghĩ kết thúc tất cả những thứ này. Vẫn luôn nghĩ, ta không muốn đợi thêm. Không ngờ. Vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị buông tay một kích, hoặc là hắn chết, hoặc là ngươi vong. Ta. Còn có cái khác lựa chọn sao? Hắn không hẳn bị chết, ngươi cũng chưa chắc vong được. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tất sẽ chết, chỉ cần hắn nghĩ, ta cũng tất sẽ vong. Nhưng hắn nếu là không muốn đây, hắn sẽ, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Nói, Quân Tuyển Cơ biến mất rồi, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Thương Nhan nói ra, Quân Tuyển Cơ, xem ra đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng mới vừa nói qua, hắn đã không muốn đợi thêm. Người kia thật có thể giết đến Quân Tuyển Cơ sao? Chỉ cần hắn nghĩ, hắn sẽ sao? Hắn hẳn là sẽ không. Chuyển đề tài, Tuyên Cổ Vô Danh lại nói, nhưng Quân Tuyển Cơ nhất định sẽ ép hắn làm như thế. Làm sao bức? Không nên quên, Quân Tuyển Cơ từ xưa tới nay liền chúa tể phía thế giới này bản nguyên, chỉ cần nàng nghĩ, nàng bất cứ lúc nào liền có thể hủy diệt thế giới này tất cả. Nàng đúng là điên. Nàng từ lâu điên rồi nhìn Quân Tuyển Cơ biến mất phương hướng, Tuyên Cổ Vô Danh hơi lắc đầu, nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc. Nàng giấu không được hắn, nàng cũng uy hiếp không được hắn. Rên rỉ thở dài, Tuyên Cổ Vô Danh u nói ra, càng thêm đáng tiếc chính là, Quân Tuyển Cơ lạc lối. Nàng nhất định biết rồi cái gì. Chương 1370, đi qua bây giờ cùng tương lai. Thương cổ tiếng chuông không ngừng vang vọng. Tiếng chuông trang nghiêm nghiêm túc, phảng phất đến từ trên trời, cũng phảng phất đến từ lòng đất, càng như lai tự đi qua, cũng như đến từ tương lai. Không có ai biết tiếng chuông này đến tột cùng là vật gì, chỉ biết nơi đây nhật nguyệt, âm dương, ánh sáng ám đều ở giao hợp. Hỗn độn. Đâu đâu cũng có hỗn độn. Trong hỗn độn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngọn núi. Nay sơn càng vặn mẹo, cũng cực kỳ mơ hồ, dường như vân yên giống như vậy, cùng với hỗn độn biến hóa mà biến hóa. Nay sơn cũng hư vô phiêu miểu, hư vô phảng phất chưa từng tồn tại, mờ ảo dường như không thuộc về thế giới, cũng không thuộc về thiên địa, càng không thuộc về nơi đây. Đây là Vô Đạo Sơn. Làm Vô Đạo Sơn hiện thế thời điểm, Tuyên Cổ Vô Danh cùng Thương Nhan trước tiên vọt vào, tiếp theo vèo vèo vèo, một đạo tiếp theo một đạo ánh sáng khác nào sao băng giống như cắt ra hỗn độn nhảy vào Vô Đạo Sơn. Vô Đạo Sơn cũng không phải một ngọn núi. Chí ít, không phải một tòa chân chính ý nghĩa trên núi cao, người xúc không tới, cũng mò không được, rất nhiều người thậm chí ngay cả không nhận ra không gặp. Vô Đạo Sơn bên trong càng như một cái hư vô phiêu miểu thế giới không gian. Bên trong, không có Thương Thiên, cũng không có khắp nơi. Không, không phải là không có Thương Thiên, cũng không phải là không có khắp nơi. Mà là này Thương Thiên này khắp nơi, thậm chí toàn bộ hư vô phiêu miểu thế giới cũng giống như bị hỏa diễm đốt cháy chỉ còn dư lại cho tàn như thế, chính đang từng giọt nhỏ tan thành mây khói. Ở này biến thành cho bụi trong thế giới, một người chính ở chỗ này bước chậm. Là một vị nam tử, một vị nhấc theo vỏ rượu uống rượu nam tử. Trắng hơn tuyết bạch đi không nhiễm một hạt bụi, như mực tóc đen hơi tung bay, cô độc thân thể thân đơn bóng chiếc, lạnh lùng khuôn mặt mặt không hề cảm xúc, u ám con ngươi thầm thúy tĩnh lặng. Không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Làm Vô Đạo Sơn giáng lâm thời điểm, hắn cũng ngay đầu tiên vọt vào. Vô Đạo Sơn bên trong thế giới để hắn có gan cảm giác rất đặc biệt, phảng phất giống như đã từng quen biết, vừa giống như càng thân thiết. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể nguyên tội chi huyết lại như về nhà như thế, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Cổ Thanh Phong mỗi một tấc da thịt, mỗi một đạo khiếu huyệt, mỗi một giọt máu, mỗi một cái cầm cố, toàn bộ thân thể, thậm chí ý thức, linh hồn cũng bắt đầu chịu đến nguyên tội ảnh hưởng, phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này chính đang từng giọt nhỏ nuốt chửng hắn tự mình ý thức. Hắn không biết mình tự mình ý thức biến mất sau khi, mình đến tuột cùng sẽ biến thành cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy thì là đến thời điểm mình cũng lại không phải mình. Cổ Thanh Phong vẫn chưa ngăn lại. Hắn ngăn lại không được, cũng không muốn ngăn lại. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, làm dung hợp nguyên tội chi huyết thời điểm, làm tỉnh lại nguyên tội chi huyết một khắc đó, này hết thể đều đã nhất định. Hắn liền như thế ở này tan thành mây khói vô đạo trong thế giới chậm rãi bước chậm, nhìn, nhìn, cảm thụ. Hắn có thể cảm nhận được thế giới này có một chỗ chính đang triệu hoán mình, xác thực nói là triệu hoán trong cơ thể nguyên tội chi huyết, lại như năm đó nguyên tội chi huyết triệu hoán hắn như vậy. Đúng thế. Hắn có thể cảm giác được, hơn nữa cảm giác vô cùng rõ ràng, cũng rất mãnh liệt. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta. Trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả. Muôn vàng thánh, tất cả ma, tùy ý người khác nói. Một thanh âm truyền đến. Là nguyên tội ác mộng bên trong thuộc về này cái giọng của nữ nhân. Nếu như nói ở nguyên tội ác mộng chung Cổ Thanh Phong không cảm giác được nữ nhân tồn tại, như vậy giờ khắc này khi hắn đi tới nơi này vô đạo thế giới sau khi, hắn đã có thể cảm giác được người phụ nữ kia tồn tại, sẽ ở đó cái triệu hoán địa phương của chính mình. Ngươi đến rồi. Ngươi trung quy vẫn là đến rồi. Tại sao muốn tới? Tại sao? Giọng của nữ nhân vang lên. Ngươi không phải ở chỗ này chờ ta sao? Đúng. Ta ở chỗ này chờ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi. Ta biết, ngươi cuối cùng có một ngày sẽ đến, nhưng là... Ta không muốn ngươi đến. Ta không muốn. Giọng của nữ nhân thời khắc này tràn ngập mê man, cũng tràn ngập bàng hoàng. Đối với việc này, Cổ Thanh Phong chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng là đến giết ta, đúng hay không? Hay là trước đây Cổ Thanh Phong không biết nguyên tội ác mộng nữ nhân đến cùng vì sao nói vẫn ở vô đạo sơn chờ mình? Bất quá, khi hắn ngộ đến đại hư vọng sau khi, rất nhiều chuyện đã sáng tỏ, hắn có thể cảm giác được nguyên tội ác mộng nữ nhân này vẫn ở chờ mình, chờ giết mình. Giết ngươi. Đúng. Giết ngươi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ giết ngươi. Chỉ có giết ngươi, tất cả những thứ này mới sẽ kết thúc. Chỉ có giết ngươi, tất cả những thứ này mới không sẽ bắt đầu. Chỉ có giết ta, tất cả những thứ này mới không sẽ bắt đầu. Cổ Thanh Phong nỉ non câu nói này, nhấc theo vào rượu, ngửa đầu uống rượu, cười nói, trước đây ta vẫn cho là cái gọi là vô đạo thời đại chỉ là đi qua, cái gọi là nhân quả nguyền rủa từ lâu kết thúc, cho đến ngày hôm nay ta mới rõ ràng, cái gọi là vô đạo thời đại căn bản không phải đi qua, mà là tương lai, cái gọi là chớ nhân quả nguyền rủa căn bản không có kết thúc, bởi vì còn chưa bắt đầu. Nâng chén uống rượu, Cổ Thanh Phong phiền muộn nói, vận mệnh lần này thật đúng là cho ra ta mở ra một cái thiên lớn chuyện cười à? Không. Ngươi sai rồi. Thật sự sai rồi, vô đạo thời đại không phải tương lai, mà là đi qua. Không. Không phải đi qua, mà là tương lai. Không. Cũng không phải, vô đạo thời đại cũng không là đi qua, cũng không phải tương lai, mà là hiện tại. Đi qua cũng được, tương lai cũng được, vẫn là hiện tại, có trọng yếu không? Có trọng yếu không? Ha ha ha. Ác mộng nữ tử bật cười nói, đúng đấy. Trọng yếu mà. Không biết. Ta lạc lối. Ta cũng quên. Ta chỉ nhớ rõ ngươi đem ta táng ở nơi này. Ha ha. Là ngươi. Thân thủ đem ta táng ở nơi này. Ngươi nói là ta đem ngươi táng ở đây. Không biết ngươi nói chính là đi qua, vẫn là tương lai. Vẫn là hiện tại. Không biết. Ta lạc lối. Cũng quên. Ngươi nói ngươi lạc lối, cũng quên, không biết này vô đạo thời đại là đi qua vẫn là tương lai, này ngươi có nhớ mình là ai? Không biết, ta lạc lối. Cũng quên. Câu nói này, đúng là nghe rất quen thai Cổ Thanh Phong cười, uống rượu, nói, không biết ngươi có phải là nàng, bất quá. Là cùng không phải, tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Nói, cổ Thanh Phong chợt nhớ tới một cái truyền thuyết, dù gì nói, thiên cổ hạo kiếp thiên diễn, tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Lắc đầu một cái, thở dài nói, thật là sống lâu, chuyện gì đều có thể đụng với à. Sống nhiều năm như vậy, sống đến hiện tại mới xem như là sống ra điểm cảm giác đến. Đáng tiếc à? Đáng tiếc quá đã muộn. Tại sao? Ác mộng nữ tử hỏi, tại sao ngươi nhất định phải làm như vậy? Đến tột cùng tại sao? Ngươi tại sao nhất định phải xoay chuyển càn khôn? Tại sao nhất định muốn thay đổi mình nhân quả? Đến tột cùng tại sao? Ngươi rõ ràng đã chém chết đi qua nhân quả, tại sao lại muốn một lần nữa sáng tạo tương lai mình nhân quả? Tại sao? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ác mộng nữ tử âm thanh đi ra, cổ Thanh Phong cười nói, nếu như ngươi đến từ đi qua, vậy thì đi hỏi đi qua ta, nếu như ngươi đến từ tương lai, vậy thì đi hỏi tương lai ta, xin lỗi, ta vừa không thuộc về đi qua, cũng không thuộc về tương lai, ta chỉ là thuộc về một cái đến từ hiện tại ta, ta cũng chỉ thuộc về hiện tại ta. Chương 1371, cùng mình cùng ly. Cái gì là đi qua? Cái gì là hiện tại, cái gì lại là tương lai? Cái gì là kiếp trước, cái gì là kiếp này, cái gì lại là kiếp sau? Nếu là lấy trước, cổ Thanh Phong sẽ cho rằng đi qua chính là đi qua, hiện tại chính là hiện tại, tương lai chính là tương lai, kiếp trước chính là kiếp trước, kiếp này chính là kiếp này, kiếp sau chính là kiếp sau. Nhưng mà, từ khi ngộ đến đại hư vọng sau khi, hắn giống như đã hiểu, nhưng càng thêm mê man, vừa không biết đi qua kiếp trước là cái gì, cũng không biết hiện tại kiếp này là cái gì, càng không biết tương lai kiếp sau là cái gì. Hay là đi qua kiếp trước chính là hiện tại kiếp này, cũng có lẽ hiện tại kiếp này chính là tương lai kiếp sau. Hắn không biết, cũng không muốn biết. Chính như hắn không muốn biết nhân là nhân, quả là quả, vẫn là nhân là quả, quả chính là nhân như thế. Đột nhiên, một giọng giàn mua truyền đến. Thiên cổ hạo kiếp thiên diễn, tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện. Kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Thanh thế hùng vĩ, như thương cổ thánh lôi, âm uy cuồn cuộn, thông thiên triệt địa. Ở này tan thành mây khói vô đạo trong thế giới, một vị tóc thai bù xù ông lão chính đang lắc lắc ung dung đi tới. Ông lão xem ra điên điên khủng khủng, vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt vô thần, biểu hiện tất cả đều là mê man bàng hoàng. Dù gì nói, cái gì là kiếp trước, cái gì là kiếp này, cái gì lại là kiếp sau. Kiếp trước chính là kiếp trước, kiếp này chính là kiếp này, kiếp sau chính là kiếp sau, không, không phải. Kiếp trước là kiếp này chính là kiếp sau. Kiếp sau cũng là kiếp trước. Cái gì lại là nhân quả? Nhân là nhân, quả là quả, nhân là quả, quả cũng là nhân. Ha ha ha ha. Giả. Đều là giả. Không. Đều là thật sự. Cái gì là thật giả? Thực sự là thật, giả là giả. Thật hay giả, giả cũng là thật, thật thật giả giả. Giả giả chân thực. Ai có thể phân rõ được? Thần bí vẻ mặt ông lão càng hoảng hốt, càng mờ mịt, cũng càng bàng hoàng. Hắn chính là như vậy đi khắp, lời nói điên cuồng nói cái liên tục. Cổ Thanh Phong nhìn nơi đây điên điên khùng khùng ông lão, hắn nhớ tới người lão giả này, hơn nữa còn ở vô đạo thời đại di tích bên trong cùng lão đầu nhi này từng uống rượu. Trước đây thấy lão đầu nhi này thời điểm, có gan cảm giác đã từng quen biết, vào giờ phút này lần thứ hai gặp phải lão đầu nhi, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Lão tiền bối. Cổ Thanh Phong hô một tiếng. Điên ông lão ngừng lại bước chân, nhìn cổ Thanh Phong, này đúng là một tấm khác nào cây già khô ra như thế mặt, cũng đúng là một đôi chỗ trống đôi mắt vô thần. Hắn liền như thế nhìn cổ Thanh Phong, nhìn cực kỳ lâu, hoảng hốt biểu hiện trở nên càng thêm mê man, chỗ trống ánh mắt cũng biến thành càng thêm bàng hoàng. Cổ tiểu tử. Điên ông lão âm thanh truyền đến, cổ Thanh Phong trong đầu đột nhiên hồi hộp một tiếng, vội vã hỏi tới, không biết lão tiền bối tôn tính đại danh. Tôn tính đại danh. Điên ông lão hiện thực đối với bốn chữ này rất xa lạ, hắn nghĩ đến cực kỳ lâu, làm thế nào cũng không nhớ ra được, chỉ là lắc đầu, nói, lão phu quên. Quên mình họ gì cũng quên mình tên gì. Cổ Thanh Phong lại cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi, này lão tiền bối, có thể nhận thức ta. Lao Phu thật giống nhận thức ngươi. Lại thật giống không quen biết ngươi. Lao Phu không nhớ ra được. Một chút cũng không nhớ ra được. Vậy ngươi vừa nãy vì sao gọi ta cổ tiểu tử? Cổ tiểu tử? Đúng đấy. Lao phu tại sao gọi ngươi cổ tiểu tử? Tại sao? Đến tột cùng tại sao? Cổ tiểu tử là ai? Điên ông lão càng mờ mịt, càng bàng hoàng. Ta họ cổ, tên Thiên Lang, cũng gọi Thanh Phong. Cổ Thiên Lang. Cổ Thanh Phong. Điên ông lão nỉ non hai người này tên, thất thần dù gì nói, tốt tên quen thuộc. Tại sao? Lao phu không hề có một chút nào ấn tượng, tại sao? Cổ Thanh Phong lại hỏi, ngươi đến từ đi qua, vẫn là đến từ tương lai. Đi qua. Tương lai. Điên ông lão lại như một cái cô hồn dã quỷ như thế, dù gì nói, cái gì là đi qua? Cái gì là tương lai? Đi qua chính là đi qua, tương lai chính là tương lai, không. Đi qua chính là tương lai cũng là đi qua. Lao tiền bối, ngươi coi là thật một chút cũng không nhớ ra được sao. Cổ Thanh Phong nhưng không buông tha, chỉ vào mình, hỏi, ngươi ở nhìn kỹ một chút, đối với ta một chút ấn tượng cũng không có. Ngươi là cổ tiểu tử. Không. Ngươi không phải cổ tiểu tử. Điên ông lão cặp kia chỗ trống vô thần con ngươi nhìn cổ Thanh Phong, dù gì nói, ngươi là tôn thượng. Ngươi là vô đạo tôn thượng. Không. Ngươi cũng không phải vô đạo tôn thượng. Là ai? Đến cùng là ai? Ngươi là ai? Lão phu là ai? Tại sao lão phu một chút cũng không nhớ ra được? Tại sao ba? Điên ông lão hí lên hò hét, nhằm phía không có thương thiên thương thiên. Cổ Thanh Phong nhìn càng đi càng xa điên ông lão, không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Lúc này, lại có một thanh âm truyền đến. Hắn lạc lối. Ngươi hỏi nhiều hơn nữa, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Âm thanh hạ xuống, một người đột nhiên xuất hiện. Đó là một cái cả người quấn quýt lấy vải trắng người, chiền chặt chẽ, khắp toàn thân chỉ lộ ra một đôi khác nào hố đen bình thường con ngươi. Lại là người này. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy người này, là mình vừa vận thức tỉnh không lâu, người này không hiểu ra sao xuất hiện, hơn nữa còn muốn xóa bỏ mình. Lần thứ hai nhưng là ở nguyên tội ác mộng, chính là hắn báo cho cổ Thanh Phong, nguyên tội ác mộng nữ nhân là bị vô đạo tôn thượng thân thủ táng ở nơi này. Lúc đó cổ Thanh Phong hỏi hắn là ai? Hắn nói hắn đến từ vô đạo thời đại, cũng là nguyên tội người. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn còn từng nói một câu lệnh cổ Thanh Phong ký ức chưa phai một câu nói. Hắn nói cổ Thanh Phong là ai, hắn chính là ai. Lúc đó cổ Thanh Phong không có nghe hiểu câu nói này hàm nghĩa chân chính. Hiện tại tựa hồ có hơi rõ ràng. Hắn là ai? Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Thần bí nam tử đáp lại nói, hắn để ngươi nghĩ đến ai, hắn chính là ai. Cổ Thanh Phong chỉ là ồ một tiếng, không nói gì thêm. Quá hồi lâu, hắn mở miệng lần nữa hỏi, vậy ngươi là ai? Ta nói rồi, ngươi là ai, ta chính là ai? Ngươi cũng là đến giết ta. Hay là, cũng hay là không phải. Hay là, ngươi vẫn không có quyết định. Ta quyết định hay không, ở ngươi, không ở ta. Cổ Thanh Phong ồ một tiếng, sau đó đột nhiên nở nụ cười, sau khi cười xong, nhấc lên vỏ rượu, chè chén lên. Cổ Thanh Phong cười thời điểm, đối diện thần bí nam tử cũng nở nụ cười, hắn cũng không biết từ đâu làm ra một vỏ rượu, tương tự là ngửa đầu chè chén. Ngươi cười cái gì? Cổ Thanh Phong cùng thần bí nam tử đồng thanh hỏi dò. Chợt nhớ tới một câu nói. Hai người lại đồng thanh đáp lại. Nói cái gì? Hai người lại đồng thanh hỏi dò. Hỏi qua sau khi, hai người lại cùng kêu lên nói ra, thiên cổ hạo kiếp thiên diễn, tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Dứt lời sau khi, hai người đồng thời cất tiếng cười to. Cười một cái so với một cái cao ngạo, cười một cái so với một cái bá đạo, cười một cái so với một cái phóng đãng, cũng cười một cái so với một cái hào hiệp. Cổ Thanh Phong nói, đời ta cùng rất nhiều người từng uống rượu, nhưng chưa từng có cùng mình từng uống rượu. Thần bí nam tử đáp lại nói, lẫn nhau. Đến, uống cạn một chén lớn. Hai người nhấc theo một vò rượu, ầm một thoáng, song song đem một vò rượu uống một hơi cạn sạch. Chương 1372 Đại đạo hóa thân. Ở này các loại hết thể đều như cho tàn bình thường chính đang tan thành mây khói vô đạo trong thế giới. Có một ngọn núi cao giống như cũng không có bị ảnh hưởng. Đây là một tòa vô biên vô hạn núi cao bên trên đứng sừng sững một tòa cô phong. Núi cao xem ra cũng không giống một tòa đơn giản núi cao, vừa giống như một con to lớn thạch quy, cô phong xem ra cũng không giống một tòa đơn giản cô phong, vừa giống như một cái long xà. Thạch quy xem ra cũng không giống một tòa đơn giản thạch quy, càng như một tòa thật to phần mộ. Long xà xem ra cũng không giống một cái đơn giản long xà, vừa giống như một tòa bia đá. Sơn là vô biên chi sơn, phong là vô bờ đỉnh cao. Quy là vô cùng chi quy, xà là vô tận chi xà. Mộ là vô chủ chi mộ, bia là không chữ chi bia. Đứng ở tòa này vừa là núi cao lại là cô phong, vừa là thạch quy lại là long xà, vừa là phần mộ lại là bia mộ bên cạnh. Tuyên cổ vô danh lẩm bẩm nói ra, ta sai rồi. Sai rồi. Thương Nhan cũng nhìn, nghi vấn nói thế nào? Ta trước đây cho rằng vô đạo thời đại chỉ là đi qua, sau đó lại cho rằng vô đạo thời đại là tương lai, cho đến hiện tại ta mới ý thức tới mình sai rồi, ta không chỉ có sai rất thái quá, cũng mê man, càng bàng hoàng. Tuyên cổ vô danh u nói ra, vô đạo thời đại hay là đi qua, cũng hay là tương lai, đến tột cùng là đi qua vẫn là tương lai. Ta cũng không biết. Hay là đi qua, cũng hay là tương lai. Càng hay là hiện tại. Thương Nhan lắc đầu một cái, nàng nghe không hiểu, cũng không biết vô đạo thời đại đến tột cùng là đi qua vẫn là chưa tới vẫn là hiện tại. Nhưng có một chút nàng phi thường khẳng định, trước mắt ngọn núi này chính là trong truyền thuyết vô đạo sơn. Nàng càng thêm biết, vô đạo thời đại bí mật liền ẩn giấu ở tòa này vô đạo sơn bên trong. Chỉ cần mở ra vô đạo sơn, vô đạo thời đại cũng lại không có bí mật gì để nói. Vì vậy vô đạo sơn cũng gọi là hư vọng sơn. Nàng rất muốn đánh mở tòa này vô đạo sơn. Không ngừng nàng nghĩ, tuyên cổ vô danh cũng nghĩ. Tam thiên đại đạo, thậm chí thiên địa đều muốn đánh ra tòa này vô đạo sơn. Thế nhưng cũng không ai dám, ai cũng không có gan này. Bọn họ cũng đều biết, vô đạo sơn là một tòa bị nguyền rủa sơn, là bị nhân quả bị vận mệnh nguyền rủa một ngọn núi. Chỉ cần mở ra vô đạo sơn, đại đạo đều sẽ tán loạn, thiên địa đều sẽ tán loạn. Vô đạo thời đại cũng sẽ giáng lâm. Bởi vì vô đạo sơn không chỉ có gọi vô đạo sơn, cũng không chỉ có gọi hư vọng sơn, đồng thời còn có một cái tên khác, nguyên tội sơn, thậm chí trong đồn đãi, vô đạo sơn chính là nguyên tội bản nguyên. Đừng nói bọn họ không có gan này mở ra vô đạo sơn, dù cho có gan này, ai cũng không có bản lĩnh này, ai cũng không có tư cách này. Nhìn chung thiên địa, duy nhất có bản lĩnh có tư cách mở ra vô đạo sơn chỉ có nguyên tội hóa thân. Đứng vô đạo sơn dưới không chỉ có tuyên cổ vô danh, Thương Nhan, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có ma đạo Nại Lạc, yêu đạo Hồ Mị Nương, linh đạo Như Ảnh, vu đạo Già La chờ một ít đại đạo người, còn có thánh địa Hiên Viên Đoàn, cùng với đại trưởng chữ, Tử Tiêu Vương, Tam Hoàng Tử, bao quát Phật đạo Đại Hành Điên Tăng cùng Bạch Mi Thánh Tăng, liền ngay cả Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người cũng đều đến rồi. Bọn họ hay là không có tuyên cổ vô danh biết đến nhiều như vậy. Bất quá đều biết vô đạo sơn tồn tại ý vị như thế nào, cũng đều biết cổ thanh phong tồn tại đối với vô đạo sơn ý vị như thế nào. Bọn họ đều đang chờ đợi. Lặng lặng chờ. Cũng không ai dám ngôn ngữ. Vô đạo không gian trong thế giới phảng phất không có thời gian trôi qua như thế, không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Yêu A, chư vị tới đều rất sớm A. Đây là một đạo rất ngả ngớn âm thanh. Ngả ngớn vừa giống như rất tùy ý như thế, tùy ý lại như bằng hữu gặp mặt lên tiếng chào hỏi. Mọi người mở ra nhìn sang. Chỉ thấy một người chính chậm ung dung hướng bên này đi tới. Là một vị nam tử, một vị thân đơn bóng chiếc nam tử mặc áo trắng. Trắng hơn tuyết bạch đi ở thân ảnh cô độc trên hơi tung bay, như mực tóc dài ở lạnh lùng trên khuôn mặt hơi múa tung. Hắn chính là như thế chậm rãi đi tới, nhấc theo một vỏ rượu, vừa tẩu biên uống. Không nói hết phóng đãng bất ham, không nói hết tùy ý hào hiệp. Là hắn, Cổ Thanh Phong, đã từng tiếu ngạo thiên hạ Xích Tiêu Quân Vương, đã từng một tay giả thiên cửu u đại đế. Làm Cổ Thanh Phong xuất hiện thời gian, rào. Thương thiên hóa thành một vầng mặt trời chói chang, cùng với quần quận thiên uy, khẩn đón lấy, khắp nơi hóa thành một vòng tiểu nguyện, cùng với quần quận uy. Không chỉ có thương thiên chi đạo giáng lâm, liền ngay cả thức tỉnh khắp nơi chi đạo cũng đều giáng lâm. Khẩn đón lấy, tiên đạo, Phật đạo, ma đạo, yêu đạo, linh đạo, vu đạo. Tam thiên đại đạo hết mức giáng lâm. Phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, đầy trời mặt trời gay gắt, đầy trời kiểu nguyệt, đầy trời ngôi sao, đếm không hết, cũng vô số. Mặc kệ là Vạn Hoài Ngọc vẫn là Tần Hạo, cũng mặc kệ là Đại Hành Điên Tăng vẫn là Bạch Mi Thánh Tăng, bọn họ đều biết, giáng lâm những này mặt trời gay gắt kiểu nguyệt. không phải là lúc trước đại đạo thẩm phán, mà là hóa thân. Là bản nguyên của đại đạo hóa thân. Đại đạo thẩm phán cùng đại đạo hóa thân nhìn như hai chữ chi kém, kỳ thực nắm giữ cách nhau một trời một vực. Đại đạo thẩm phán chỉ có điều là đại đạo một loại pháp tắc mà thôi, mà đại đạo hóa thân, ẩn chứa có thể không chỉ một loại pháp tắc, mà là vô cùng vô tận. Nếu như nói đại đạo thẩm phán là một viên đại thụ che trời, như vậy đại đạo hóa thân nhưng là toàn bộ rừng rậm. Nếu như nói đại đạo thẩm phán là một viên đá vụn, như vậy đại đạo hóa thân nhưng là một dãy núi. Nếu như nói đại đạo thẩm phán là núi sông, như vậy đại đạo hóa thân chính là toàn bộ thế giới. Nếu như nói đại đạo thẩm phán là người, như vậy đại đạo hóa thân chính là thần. Đầy trời mặt trời gay gắt kiểu nguyệt là chính là bản nguyên của đại đạo hóa thân, mà đầy trời ngôi sao đồng dạng là cũng là hóa thân, chỉ có điều không phải bản nguyên của đại đạo hóa thân, mà là đại đạo tôn giả hóa thân. Như thế nào đại đạo tôn giả? Ví dụ như Phật đạo Ngũ Đại Minh Vương. Ví dụ như Tiên đạo Tịnh Hóa Chi Long. Những này đều vì đại đạo tôn giả. Nhiên. Vào giờ phút này, xuất hiện Phật đạo tôn giả, cũng không chỉ là Ngũ Đại Minh Vương hóa thân, đồng thời còn có Tứ Đại Kim Cương Bồ Tát hóa thân, còn có các Đại Phật chủ hóa thân. Phật đạo như vậy, mà Tiên đạo đại đạo tôn giả hóa thân cũng không chỉ là Tịnh Hóa Chi Long, đồng thời còn có các đại tiên chủ đế quân hóa thân. Ma đạo Âm Nguyệt Lục Quân, Địa Phủ Thập Vương. Các đại ma chủ hóa thân. Yêu đạo các đại yêu chủ hóa thân. Những này đại đạo tôn giả đều là bên trong đất trời tuyệt đối đại lao. Mỗi người đều là chấp trưởng đại đạo chủ nhân. Mỗi một vị đều nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Đừng nói chân thân, chỉ cần là hóa thân này đều là vạn vạn khoảng cách. Một trưởng liền có thể hủy diệt một thế giới chủ nhân. Chính là như thế một đám tôn giả hóa thân hiện tại toàn bộ đều giáng lâm rồi. Cỡ này tình cảnh, cỡ này đội hình, khỏi nói Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo bực này huyền tiên, cũng khỏi nói Đại Hành Điên Tăng bực này Phật sống, dù cho là Thương Nhan bực này năm đó ngang dọc đại hoang truyền kỳ nữ tử, lại là 72 phúc địa một trong lang gia chủ nhân, cũng đều chưa từng gặp, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Xác thực chưa từng nghe qua. Đó là bởi vì từ xưa tới nay chưa bao giờ đã xảy ra, chí ít, tuyên cổ vô danh biết, dù cho năm đó trấn áp Sivu, hình thiên những này nguyên tội hóa thân thời điểm, tình cảnh cũng không có lớn như vậy. Chương 1373, hết thể đến đây đi. Yêu A. Nam tử mặc áo trắng kia, nay cổ thanh phong vẫn cư ở này biến thành cho bụi vô đạo trong thế giới chậm rãi hướng về vô đạo sơn đi tới, hắn nhấc theo một vò rượu, ngửa đầu quán mấy cái. Nhìn đầy trời đại đạo hóa thân, đầy trời tôn giả hóa thân, cười nói, đơn giản là đến một chuyến vô đạo sơn mà thôi, chư vị càng như vậy lao sư động chúng, coi là thật là cho đủ ra khuôn mặt này à. Gia ta tu luyện tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 500 năm sau, sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu ý thức được ra lớn như vậy, không sai, nói rõ ra này 500 năm sau không có sống uổng phí à, đáng giá. Ngửa đầu, uống rượu, lại nói, Tiên đạo chư vị tiên chủ tôn giả, ma đạo chư vị ma chủ tôn giả, yêu đạo chư vị ma chủ tôn giả, Phật đạo chư vị Phật chủ tôn giả. Được. Rất tốt. Cổ Thanh Phong không có lại để ý tới đầy trời đại đạo hóa thân cùng tôn giả hóa thân, tiếp tục hướng phía trước nhìn, nhìn trước mắt phảng phất huyền quy phảng phất huyền xà phảng phất huyền vũ như thế vô đạo sơn. Theo hắn khoảng cách vô đạo sơn càng gần, trong cơ thể nguyên tội chi huyết liền càng điên cuồng. Như mực tóc dài dần dần trở nên sám trắng, một đôi u ám con ngươi cũng trở nên đỏ sẫm lên, tận về cái đó thân sáu loại cấm kỵ đại đạo, lên trời xuống đất nhân đạo thủy tổ chi hóa thân, A tỷ vô gian ác tu la chi linh hồn đều ở biến hóa, hắn tự mình ý thức cũng trở nên càng mơ hồ lên. Rào! Đây trời đại đạo hóa thân tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra được cái gì, bắt đầu dục già dục dịch. Lúc này, Cổ Thanh Phong đông nhiên dừng lại, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói, nghĩ đến, chư vị chờ đợi ngày này hẳn là đợi rất lâu rồi rất lâu đi, nếu cũng đã đợi lâu như vậy, cũng không kém này một chốc, không vội không vội, ta vẫn chưa hoàn toàn trở thành nguyên tội hóa thân, chí ít, vào giờ phút này ta còn rất tỉnh táo. Đương nhiên, cũng chỉ là hiện tại tỉnh táo mà thôi, món đồ kia vẫn ở triệu hóa ta, nguyên tội chi huyết cũng càng ngày càng điên cuồng. Gia tự mình ý thức cũng chính đang từng giọt nhỏ biến mất, không biết lúc nào liền trở thành chân chính nguyên tội hóa thân. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N vì lẽ đó, thừa dịp hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trở thành nguyên tội hóa thân trước, xin mời chư vị tha cho ta uống một chút rượu, không phải vậy sau đó nhưng là không có cơ hội lại uống, trở thành nguyên tội hóa thân sau khi, mặc kệ ra ta sống sót vẫn là chết, đều không có cơ hội. Ra con người của ta cả đời đều không có bao lớn tiền đồ, cuộc đời là tốt rồi này một cái, chư vị tha thứ điểm, để ra ta hôm nay cái uống cái đủ đi. Cổ Thanh Phong mở ra một vò rượu, uống một hơi cạn sạch, lại một vò, lại uống cạn, một vò tiếp theo một vò. Không biết đến cùng uống bao nhiêu đàn, chỉ biết hắn tóc dài càng trắng xám. Rốt cục, hắn không lại uống rượu, mở con mắt ra, đã là một đôi tà ác đến cực điểm huyết mâu. Đến đây đi. Hôm nay không phải bọn ngươi chết, chính là lao tử sống. Vèo. Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên thời gian, quanh thân ánh sáng lấp lóe. Này ánh sáng là tĩnh tịch chi đạo, là sát lục chi đạo, là tuyệt đối chi đạo, là sinh mệnh chi đạo, cũng là tử vong chi đạo, càng là luyện ngục chi đạo. Cùng lúc đó, tiên đạo, Phật đạo, ma nói, linh đạo, tam thiên đại đạo hóa thân đều là dốc toàn bộ lực lượng, đếm không hết, vô số đại đạo pháp tắc khác nào giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng đánh út về phía Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong thân thể tại chỗ tán loạn, biến thành cho bụi. Chỉ là biến thành cho bụi đồng thời, Cổ Thanh Phong âm thanh ở giữa trời bên trong nổ vang ra đến. Lao tử ngộ đến đại tịch diệt. Từ lâu siêu thoát sinh tử. Sinh tử đối với Lao tử tới nói một nghiệm đủ để. Âm thanh hạ xuống. Biến thành cho bụi Cổ Thanh Phong, lại đang thoáng qua trong lúc đó tịch diệt sống lại. Ngay khi hắn tịch diệt sống lại thời điểm, tam thiên đại đạo pháp tắc lần thứ hai biến hóa, khác nào thiên la địa vong giống như đem Cổ Thanh Phong bao phủ lên. Lao tử cũng ngộ đến đại tự tại. Lên trời xuống đất không gì không làm được, bằng điểm ấy trò vặt cũng vọng tưởng nhốt lại Lao tử. Cổ Thanh Phong hơi lắc người, hóa thành vô tận bụi trần. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Cổ Thanh Phong vẫn là Cổ Thanh Phong, nhưng cũng không phải Cổ Thanh Phong, vừa là chúa tể luyện ngục ác tỷ vô gian ác tu la, cũng là chúa tể sinh tử lên trời xuống đất nhân đạo cấm kỵ thủy tổ chi hóa thân. Lao tử đã sớm nghe nói trên coi ông trời, dưới có địa mẫu, hôm nay cái nều đến rồi. Đều cho lão tử lăn ra đây đi. Hóa thành lên trời xuống đất Cổ Thanh Phong khác nào khai thiên tích địa người khổng lồ, hai tay phá thương thiên, hai chân đạp khắp nơi. Ẩm. Thương thiên vì đó tán loạn. Khắp nơi vì đó sụp đổ. Gào. Làm thương thiên tán loạn thời gian, một con quái vật khổng lồ phá thiên mà ra. Làm khắp nơi sụp đổ thời gian, tương tự có một con quái vật khổng lồ phá mà ra. Hai con quái vật khổng lồ đều như hỗn độn người khổng lồ. Lại như thần linh hiện thế giống như vậy, khí như phong vân, thanh âm vì là lôi đỉnh, mở hai mắt ra, mắt trái vì là nhật, mắt phải vì là nguyệt, tứ chi ngũ thể khác nào tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch nhập sông lớn, gân mạch như địa lý, phát tỉ vì là ngôi sao, da lông vì là cây cỏ, răng cốt vì là kim thạch, tinh túy vì là châu ngọc, thật là doa người. Duy nhất không giống chính là, phá thiên mà ra này hỗn độn người khổng lồ là chính là người mặt thân rồng. Mà phá mà ra này hỗn độn người khổng lồ là chính là người mặt phượng thân. Tuyên cổ vô danh bọn người biết, này không phải cái gì quái vật khổng lồ, cũng không phải cái gì hỗn độn người khổng lồ. Người kia mặt thân rồng chính là thiên đạo tôn giả thiên công hóa thân, mà người kia mặt phượng thân chính là địa đạo tôn giả địa mâu hóa thân. Làm thiên công địa mâu hóa thân xuất hiện thời gian, tiên đạo rất nhiều tiền chủ hóa thân, Phật đạo rất nhiều Phật chủ hóa thân. Ma đạo rất nhiều ma chủ hóa thân tam thiên đại đạo tôn giả hóa thân đều thoáng hiện mà ra. Lúc này, một vòng màu máu nhật nguyệt từ từ bay lên, nhiễm thương khung đều biến thành màu máu, một vị nữ tử đột nhiên xuất hiện, đó là một vị thê mỹ nữ tử. Chính là quân tuyển cơ. Giết ta. Quân tuyển cơ xuất hiện, giơ tay liền bấm hướng về Cổ Thanh Phong cái cổ, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng Cổ Thanh Phong tốc độ nhanh hơn đùng trong nháy mắt trói lại quân tuyển cơ thủ đoạn. Ta nói rồi ta sẽ không giết ngươi. Vậy ta liền giết ngươi. Vậy ngươi liền giết đi. Quân tuyển cơ xuất hiện sau khi, lại một vị nữ tử xuất hiện, là chính là Tản Dương Vô Ưu. Nàng nói ra, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Đây trời thải hồng tỏa ra, một vị nữ tử đột nhiên xuất hiện, là chính là Vân Nghê Thường. Nàng nói ra, ta nghĩ kết thúc tất cả những thứ này. Kết thúc tất cả những thứ này. Quân tuyển cơ, Tản Dương Vô Ưu, Vân Nghê Thường. Một cái lại một cái vô đạo thời đại người nối gót xuất hiện, các nàng giống như đều lạc lối như thế, đều muốn kết thúc tất cả những thứ này, đều muốn giết chết Cổ Thanh Phong, cũng đều muốn bị Cổ Thanh Phong giết chết. Vèo. Một cái bóng mờ cũng bao phủ mà đi, chính là Thương Nhan. Tùy theo, vèo vèo vèo vèo. Vô số bóng mờ bao phủ mà đi, bọn họ đều cùng Thương Nhan như thế, đều là thánh địa phúc địa chủ nhân. Nếu đều muốn kết thúc tất cả những thứ này, vậy thì giết ta kết thúc tất cả những thứ này đi. Lấy ra A Tỷ Vô Gian Ác Tu La Chi linh hồn, hóa thân lên trời xuống đất, Cổ Thanh Phong liền như vậy đứng lặng ở giữa trời bên trong. Tùy ý quân tuyển cơ, tàn dương vô ưu, vân nghe thường những này vô đạo thời đại người, tùy ý Thương Nhan trở thánh địa phúc địa chủ nhân, cũng tùy ý thiên công địa mẫu, tùy ý tam thiên đại đạo tôn giả hóa thân xóa bỏ mình. Hắn không có động thủ nữa, cũng không có trả đũa lại, không có lại phản kháng, thậm chí ngay cả động cũng không có cử động nữa. Chương 1374, bất tử bất diệt. Trên có ông trời đang gầm thét, dưới có địa mâu ở tiếng rít, bên trong có tam thiên đại đạo vô tận hóa thân ở gào lên giận dữ. Tình cảnh này là điên cuồng. Cũng là nhìn mà than thở. Càng là từ cổ chí kim trên trời dưới đất gần như không tồn tại. Chưa từng gặp qua tam thiên đại đạo vô tận hóa thân toàn bộ giáng lâm. Không có. Chưa từng gặp qua tam thiên đại đạo vô tận tôn giả điên cuồng như thế. Không có. Chưa từng gặp qua thương thiên khắp nơi thiên công địa mẫu liên thủ vây quét. Không có. Nhưng mà. Càng thêm điên cuồng. Càng thêm nhìn mà than thở. Càng thêm gần như không tồn tại chính là, dù cho ở thiên công địa mẫu thậm chí tam thiên đại đạo vô tận hóa thân điên cuồng vây quét dưới, này đã từng Xích Tiêu Quân Vương, này đã từng Cửu U Đại Đế, dĩ nhiên liền như vậy đứng lặng ở trong hư không, không né không tránh, không nói một lời, tùy ý này đại đạo hóa thân. Tùy ý này thiên công địa mẫu, tùy ý hết thể tất cả liền như thế xóa bỏ mình. Cơ thể hắn ở biến thành cho bụi, rồi lại ở tịch diệt xuống lại. Linh hồn của hắn ở hồn phi phách tán, rồi lại ở niết bàn đúc lại. Hắn chết rồi, cũng sống sót. Hắn sống sót, cũng chết. Sinh mệnh ở sống lại, tử vong ở tịch diệt. Cái gì gọi là siêu thoát sinh tử, cái này kêu là siêu thoát sinh tử. Cái gì gọi là bất tử bất diệt, cái này kêu là bất tử bất diệt. Giết không chết sao? Giết không chết. Thương Nhan trở thánh địa phúc địa đại năng không được. Tam thiên đại đạo, vô tận tôn giả hóa thân không được. Thiên công địa mẫu cũng không được. Ai cũng không được. Hắn mở ra sát lục chi đạo, chúa tể giết chóc, thì lại làm sao có thể giết đến. Hắn mở ra sinh mệnh chi đạo, tử vong chi đạo, siêu thoát rồi sinh tử bất diệt, lại có thể nào bị chết. Nơi đây, Cổ Thanh Phong thu hồi 6 loại cấm kỵ đại đạo, cũng không có lại lấy ra A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn, càng không có hóa thân lên trời xuống đất nhân đạo thủy tổ hóa thân. Hắn chỉ là hắn, nhưng lại không phải hắn. Tóc bạc càng trắng, huyết mâu càng huyết. Cả người liều lĩnh quần quận yên vụ, này yên vụ là màu đen yên vụ, là màu trắng yên vụ, cũng là hỗn độn yên vụ, càng là thuộc về nguyên tội yên vụ. Các ngươi đã đều muốn kết thúc tất cả những thứ này, vậy thì không tiếc bất cứ giá nào giết ta đi. Cổ Thanh Phong quét ngang một chút, quét quân tuyển cơ, quét tàn dương vô ưu, quét vân nghe thường, nổi giận gầm lên một tiếng, giết ta. Âm ầm một tiếng nổ vang, quân tuyển cơ chờ người trong khoảnh khắc bị chấn động miệng nuôi phun máu, bay ngang đi ra ngoài. Còn có các ngươi. Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm quét ngang giữa trời bên trong vô số đại đạo hóa thân, quát lên, giết ta. Hôm nay các ngươi không giết chết được ta, lão tử toàn bộ đổ diệt các ngươi. Cổ Thanh Phong giơ bàn tay lên, phịch một tiếng, một vị đại đạo tôn giả hóa thân trong nháy mắt biến thành cho bụi. Giết ta. Ẩm. Lại một vị đại đạo tôn giả hóa thân tan thành mây khói. Giết ta. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một cái tiếp theo một cái đại đạo tôn giả bị Cổ Thanh Phong đánh tán loạn, biến mất biến mất. Giết ta. Cổ Thanh Phong một quyền lấy ra, chấn động giữa trời bên trong đại đạo hóa thân nối gót rơi xuống. Giết ta. Cổ Thanh Phong giống như điên cuồng như thế, thị huyết cuồng bạo, hung tàn lại bạo liệt, một người một mình đấu thiên công địa mẫu, đánh thiên công địa mẫu không còn sức đánh trả chút nào. Cái gọi là thiên công địa mẫu liền chút bản lãnh này sao? Nếu như liền điểm ấy năng lực, đều hắn mẹ cho lão tử biến thành cho bụi đi. Cổ Thanh Phong nâng hai cánh tay lên, thủ săn trời đầu lâu, hai chân giẫm nữ đầu lâu. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể bỗng nhiên chấn động thiên công địa mẫu song song tan thành mây khói. Liền thiên công địa mẫu đều bị đánh biến thành cho bụi. Đúng. Được xưng thiên đạo hóa thân trời, địa đạo hóa thân nữ liền như vậy bị Cổ Thanh Phong một người đánh biến thành cho bụi. Cái khác tam thiên đại đạo hóa thân cũng đều bị đánh liềng xiềng, vừa mới vẫn là vô số đại đạo hóa thân, đếm không hết tôn giả hóa thân, trước sau không tới thời gian một nén nhang bị Cổ Thanh Phong đánh càng ngày càng ít. Nhìn tình cảnh này, đại hành điên tăng chờ người từ lâu quên hô hấp, quên suy nghĩ, quên tất cả. Bọn họ cũng đều biết Cổ Thanh Phong rất cường đại, cường vô cùng khó tin, cũng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Có thể hiện tại tam thiên đại đạo chính là vô tận tôn giả hóa thân, thậm chí thiên công địa mẫu đều giáng lâm, liên thủ vây quét không những không cách nào lay động Cổ Thanh Phong không mảy may nói, bây giờ lại bị Cổ Thanh Phong một người đánh một cái tiếp theo một cái biến thành cho bụi. Hắn đây mẹ không phải a mèo a chó hóa thân, mà là tam thiên đại đạo tôn giả hóa thân à. Coi như hiện tại tam thiên đại đạo bản nguyên đều không có gây dựng lại hoàn thành, có thể ốm chết lạc đà so với ma lớn, bản nguyên của đại đạo chính là bản nguyên của đại đạo, lại suy yếu vậy cũng là bản nguyên của đại đạo, liền dường như thần linh như thế, lại suy yếu thần linh cũng không phải tiên ma người có thể đánh đồng với nhau. Sao hiện tại những này có thể so với các thần hóa thân như thế tôn giả ở Cổ Thanh Phong trước mặt không chịu được như thế một đòn? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Thương Nhan cũng bị thương rất nghiêm trọng, bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai chấn động thất khiếu xuất huyết, nàng lắc mình trở lại Tuyên Cổ Vô Danh bên cạnh, thở dài nói, nguyên tội sức mạnh thật sự thật đáng sợ rồi. Nàng nhìn ra, vào giờ phút này Cổ Thanh Phong đã không phải lúc trước Cổ Thanh Phong, mặc dù chưa hề hoàn toàn biến thành nguyên tội hóa thân, cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Vô Danh, ngươi vì sao không ra tay? Phát hiện Tuyên Cổ Vô Danh từ đầu đến cuối cũng giống như một cái bẫy người ngoài như thế thờ ơ không động lòng, Thương Nhan hỏi một câu. Ta giết không chết hắn. Tuyên Cổ Vô Danh lẩm bẩm âm thanh truyền đến, Thương Nhan khóc không ra nước mắt, nàng lúc trước không phải là không có hỏi qua Tuyên Cổ Vô Danh có không có hy vọng giết chết Cổ Thanh Phong, mà lúc đó Tuyên Cổ Vô Danh chỉ là trả lời không biết. Giờ khác này lần thứ hai hỏi dò, Tuyên Cổ Vô Danh đã là nói thẳng báo cho giết không chết Cổ Thanh Phong. Chí ít hẳn là thử một lần đi. Tuyên Cổ Vô Danh lắc đầu một cái. Hiển nhiên, nàng liên thử đều không muốn thử. Nếu như Tuyên Cổ Vô Danh nói giết không chết Cổ Thanh Phong, vậy thì thật sự giết không chết. Vốn là nội tâm còn ôm ấp như vậy một ít hy vọng Thương Nhan, nhìn trầm mặc Tuyên Cổ Vô Danh, nàng cũng chỉ còn dư lại tuyệt vọng. Lúc trước, nàng cũng hỏi qua Tuyên Cổ Vô Danh, hỏi này một ván có thể hay không thua. Tuyên Cổ Vô Danh nói nàng không biết có thể hay không thua, chỉ biết này một ván nhất định sẽ không thắng. Thương Nhan lại hỏi, này một ván nếu như thua, thất bại nhiều thảm. Tuyên Cổ Vô Danh nói, này một ván thua nhiều thảm, vậy thì nhìn hắn muốn cho chúng ta thua có bao nhiêu thảm. Hiện tại Thương Nhan còn có như vậy mấy phần không thể nào hiểu được, cho đến hiện tại, cho đến giờ khắc này, nàng rốt cuộc để ý giải. Đối mặt một cái sinh mệnh bất tử bất diệt, sức mạnh vô cùng vô tận nguyên tội hóa thân, ngươi ngoại trừ nhận mệnh, ngươi còn có thể làm cái gì? Đáp án là khẳng định, ngươi cái gì cũng làm không được, ngoại trừ nhận mệnh, cũng chỉ có thể nhận mệnh, nhận tính mạng của hắn. Năm đó ngươi nếu có thể đem Sibiu, Hình Thiên mấy vị kia nguyên tội hóa thân chấn áp lại, vì sao không cách nào đem hắn chấn áp lại? Tuyên Cổ Vô Danh dù gì nói, hắn không phải Sibiu, hắn cũng không phải Hình Thiên. Khác nhau ở chỗ nào sao? Bọn họ đều là nguyên tội hóa thân. Sibiu, Hình Thiên hay là nguyên tội hóa thân, sự tồn tại của hắn hay là từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là nguyên tội hóa thân. Chương 1375, muốn chết. Thiên công địa mâu hóa thân biến mất rồi. Vô tận tôn giả hóa thân cũng biến mất rồi. Tam thiên đại đạo bản nguyên hóa thân cũng biến mất rồi. Chỉ có Quân Tuyển Cơ, Vân Nghe Thường, Tàn Dương Vô Ưu còn đang không ngừng giết Cổ Thanh Phong. Nhưng cũng chỉ là giết, chỉ đến thế mà thôi. Mặc kệ các nàng làm sao giết, như thế nào giết, trước sau đều giết không chết Cổ Thanh Phong. Giết chết ta. Tại sao không động thủ? Giết chết ta. Quân Tuyển Cơ phát rồ như thế giết chóc. Chỉ là, nàng xem ra cũng không phải muốn giết chết Cổ Thanh Phong, càng giống như muốn bị Cổ Thanh Phong giết chết. Ta nói rồi, ta sẽ không giết ngươi. Trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, sau đó cũng sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không. Cổ Thanh Phong giơ tay một trường, đem Quân Tuyển Cơ chờ người chụp xuống. Quân Tuyển Cơ muốn cầu chết. Tàn Dương Vô Ưu cũng muốn cầu chết. Vân Nghe Thường đồng dạng muốn cầu chết. Nhưng mà, muốn chết cũng không chỉ các nàng, Cổ Thanh Phong cũng ở muốn chết. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tuyên Cổ Vô Danh, giương tay chỉ nói, tuyên cổ vô danh. Ngươi vì sao không ra tay? Ra tay giết ta. Giết ta liền có thể kết thúc tất cả những thứ này. Giết ta. Tuyên cổ vô danh nhìn hắn, mặt không hề cảm xúc nói ra, ta giết không chết ngươi, ta cũng kết thúc không được tất cả những thứ này. Vậy ta liền giết ngươi. Tuyên cổ vô danh đáp lại nói, cầu. Chi. Không. Đến. Ha ha ha ha. Được lắm cầu cũng không được. Được lắm cầu cũng không được à. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cất tiếng cười to, cười càng điên cuồng. Cười thôi sau khi, hắn vừa nhìn về phía Vô Đạo Sơn. Đó là một tòa phảng phất huyền quy phảng phất huyền xà lại như huyền vũ như thế Vô Đạo Sơn. Huyền quy giống như phần mộ, huyền quy trên lưng huyền xà lại như bia mộ, mà bia mộ bên trên thì lại đứng lặng một người, một cái cả người bị vải trắng quấn quanh người. Ngươi không phải cũng tới giết ta sao? Ngươi lại vì sao không động thủ? Cổ Thanh Phong lớn tiếng hỏi. Cả người bị vải trắng quấn quanh thần bí người vẫn chưa đáp lại, lộ ra cặp mắt kia chỉ là nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Động thủ giết ta. Cổ Thanh Phong gào lên giận dữ một tiếng, thả người nhảy lên, quát lên, không phải vậy lao tử đầu ngươi. Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong một quyền lấy ra, phịch một tiếng, đánh vào này cả người bị vải trắng quấn quanh nhân thân trên. Hắn không né không tránh, cũng không có hoàn thủ, liền như vậy chặt chẽ vững vàng đã chung Cổ Thanh Phong một quyền. Giết ta. Ẩm. Lại một quyền. Giết ta. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cổ Thanh Phong không biết đánh ra bao nhiêu quyền, nay cả người bị vải trắng quấn quanh người liền như vậy đứng, được, không nói một lời, bị Cổ Thanh Phong đánh vải trắng nhuộm thành huyết bố, cũng bị đánh vặn vẹo mơ hồ lên. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong không có lại ra tay, mà là cất tiếng cười to lên, chỉ vào người kia, cười nói, ta biết ngươi là ai, ngươi căn bản không phải ta. Ngươi cũng không phải đến giết ta, ngươi là để van cầu chết. Ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới liền ngươi cũng tới muốn chết. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong đứng lặng ở Vô Đạo Sơn bia mộ bên trên, ngửa mặt lên trời cười to. Cười cao ngạo, cười bá tuyệt, cười bạo dạn, cười không sợ, cười hào hiệp, cười bất kham. Cười hết còn trẻ giờ lang thang Xích Viêm Lĩnh, cười hết mới vào Vân Hà Phái, cười hết Đại Tây Bắc, cười hết toàn bộ thiên hạ, cũng cười hết 500 năm qua đi qua mỗi một chỗ, gặp phải mỗi người, vượt qua mỗi một quãng thời gian, trải qua mỗi một lần sinh tử, càng cười hết hơn 500 năm cao chót vót, hư vọng, hoang mang, bàng hoàng năm tháng. Không biết nở nụ cười bao lâu, tiếng cười rốt cục đình chỉ. Hắn như trước đứng lặng ở Vô Đạo Sơn bia mộ bên trên, quanh thân thuộc về nguyên tội ánh sáng bao phủ toàn bộ vô đạo thế giới, thuộc về nguyên tội yên vụ cũng tràn ngập toàn bộ vô đạo thế giới, thuộc về nguyên tội sức mạnh càng là chúa tể này vô đạo thế giới. Hắn ngước đầu, nhắm hai mắt, chắp tay mà đứng. Trắng hơn tuyết bạch đi từ lâu đã biến thành huyết y rìa, tay áo ở nguyên tội ánh sáng bên trong tùy ý tung bay. Như mực tóc dài từ lâu đã biến thành tóc bạc, sợi tóc ở thuộc về nguyên tội trong khói mù điên cuồng mùa tung. Cô độc thân thể từ lâu trở nên mờ ảo, bóng người khắp nơi thuộc về nguyên tội sức mạnh bên trong mãnh liệt chập chờn. Lại không biết qua bao lâu, Cổ Thanh Phong sâu sắc thở dài một tiếng. Không có ai biết hắn đến cùng đang thở dài cái gì. Hắn mở cặp kia huyết mâu, ánh mắt ở tuyên cổ vô danh, thương nhan chờ trên thân thể người từng cái xét qua, lại nhìn một chút từ lâu biến mất đại đạo hóa thân, lắc đầu một cái. Lại là một tiếng thở dài. Như trước không có ai biết hắn đang thở dài cái gì. Hắn vừa nhìn về phía Quân Tuyền Cơ, nhìn về phía Vân Nghê Thường, nhìn về phía Tản Dương Vô Ưu, nhìn về phía bị cả người bị vải trắng quấn quanh người kia, lần thứ hai phát sinh thở dài một tiếng. Đồng dạng, không có ai biết hắn đến tột cùng đang thở dài cái gì. Chỉ biết ba tiếng thở dài sau khi, hơi hợt nói một câu, có không ai có thể giết chết ta. Có mà nói mau mau đứng ra. Hiện tại động thủ giết ta, chỉ cần giết ta là có thể kết thúc tất cả những thứ này. Không có ai đáp lại. Bởi vì không người nào có thể giết chết hắn. Cơ thể ta, linh hồn của ta, vận mệnh của ta, ta hết thể đều đã trở thành nguyên tội. Hiện tại chỉ còn dư lại một vệt ý thức còn ở khổ sở chống đỡ lấy, nhưng cũng chỉ là chống đỡ lấy mà thôi. Chống đỡ không được bao lâu, thừa dịp ta hiện tại vẫn tính tỉnh táo. Ta hỏi lần nữa, có hay không ai, có thể giết chết ta, có. Liền mau mau động thủ. Thời gian đã không nhiều, ta tự mình ý thức cũng khiêng không được hiểu rõ. Một khi tự mình ý thức luân hãm, ta đem cũng không tiếp tục là ta, mà là chân chính nguyên tội hóa thân, đến thời điểm một khi mở ra này vô đạo sơn, đại đạo tán loạn, thiên địa luân hồi, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Không có người sao? Vẫn cứ không người đáp lại. Nếu không có ai, vậy cho dù. Sau đó mở ra vô đạo sơn, chư vị cũng đừng oán ta, ta là một lòng muốn chết, cũng muốn kết thúc tất cả những thứ này, có thể các ngươi không giết chết được ta, ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng rất tuyệt vọng à. Không muốn hy vọng ta ra tay giết chính ta, tin tưởng ta, nếu như có thể, ta đã sớm động thủ đem mình cho giết, ngược lại không là nói, ta giết không được chính ta, ta hoàn toàn có thể giết chết chính ta, ta cũng có lòng tin này có cái này nắm, nhưng cũng chỉ là chắc chắn giết chết mình mà thôi. Hiện tại vấn đề là, sự tồn tại của ta đã không chỉ là chính ta, vẫn là một cái nguyên tội hóa thân, ta chắc chắn giết chết mình, có thể không chắc chắn giết chết nguyên tội hóa thân. Các ngươi giết không chết nguyên tội hóa thân ta, chính ta cũng không giết chết nguyên tội hóa thân mình, làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho ta làm sao bây giờ? Cổ Thanh Phong nhìn về phía Tuyên Cổ Vô Danh, nói, ngươi không phải được sừng trên trời dưới đất không chỗ nào không biết sao. Đã nghĩ không ra cái biện pháp. Nếu không, đem ta đánh vào Quy Khư. Tuyên Cổ Vô Danh lắc đầu một cái, nói, Quy Khư từ lâu tán loạn. Tán loạn à? Vậy thì liền tùy tiện tìm một chỗ, trước đem ta trấn áp lại. Tuyên Cổ Vô Danh lần thứ hai lắc đầu một cái, nói, trấn áp nguyên tội không làm nên chuyện gì, ta cũng trấn áp không được nguyên tội hóa thân ngươi. Giết lại giết bất tử, trấn áp lại trấn áp không được. Vậy các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta biến thành nguyên tội hóa thân, mở ra vô đạo sơn, khiến cho vô đạo thời đại giáng lâm.